Nhưng là Tiểu Bạch mau được giống như một đạo ảo ảnh, có nhiều lần đều cảm giác đánh trúng Tiểu Bạch, thật ra thì viên đạn nhưng đánh trên mặt đất, văng lên tia lửa, không biết đánh địa phương nào đi. Cho đến hắn bắn sạch băng đạn ở giữa viên đạn, vậy không có đánh trúng Tiểu Bạch một chút. Một tiếng tiếng chó sủa vang lên, gần được tựa như liền ở bên tai. Một cổ to lớn lực lượng từ đầu vai truyền tới, đụng được hắn mất đi trọng tâm, ngửa mặt ngã xuống, hơn nữa đầu vai truyền tới thanh thúy tiếng gãy xương và từng cơn đau đớn, hiển nhiên hắn xương vai vậy gãy xương. Ngã xuống ngay tức thì, hắn mới thấy được Tiểu Bạch bốn cái móng vuốt cũng moi ở hắn đầu vai, một mặt hung ác trợn mắt nhìn hắn. Mới vừa rồi Tiểu Bạch mượn một sông lên lực, đem điều này cao gần 2m, xem tiểu cự nhân như nhau cường trắng cạn, đụng được gãy xương, ngửa mặt ngã xuống. Cái này phải hạng lực lượng cứng hãn. Cắt chẳng ngờ tin một cái con cún sẽ có cao như vậy chỉ số thông minh, loài người đều không cách nào địch nổi lực lượng, hắn nơi nào biết Tiểu Bạch đã là một cái hung thú cấp 5. Một cái đụng này lực, cùng thiên cấp cảnh giới cổ võ cao thủ, đánh ra một quyền kém không nhiều. Làm hắn muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, Tiểu Bạch đang đứng ở trước ngực của hắn, đứng ở hắn cổ trước mặt, hướng về phía hắn trách móc nứt ra miệng, vậy trắng nếu răng xem dao nhọn như nhau sắc bén. Đây là một loại vô cùng hữu hiệu đe dọa, chỉ cần là đối phương dám động, Tiểu Bạch liền sẽ xem sư tử được lao hổ như vậy, cắn nát con mồi cổ họng. Cắt đưa tay ngăn trở cổ, thật sợ Tiểu Bạch sẽ cắn một cái tới. Bất quá Tiểu Bạch chỉ là hù sợ hắn, cũng sẽ không như vậy làm, chỉ là hung mạnh hướng về phía cắt gầm thét. Trong sân vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân, tuyết động bị đạp được phát ra kêu lên tiếng, Diệp Phong ăn mặc thon dài áo ra đi vào, nhìn thấy một màn này. Cắt nhận ra Diệp Phong chính là cùng Triệu Thiên Hải cùng nhau côn đồ, hướng Diệp Phong nhờ giúp đỡ, mau cứu ta là Triệu Thiên Hải bằng hữu, giúp ta cầm con chó này đánh đi. Chương 1260, thiếu niên hacker. Diệp Phong chỉ là lạnh lùng nhìn một cái cạn, đi tới nhìn trận mắt hốc mồm trước mặt thiếu niên, ngón tay vặn nhẹ nhàng, cột vào trên người thiếu niên, ngón cái to sợi dây giống như đầu hũ như nhau bể. Tiểu Bạch lẻ lưỡi, hưng phấn hướng về phía Diệp Phong gật gù đắc ý, ngoắc cái đuôi, hướng hắn giành công, chủ nhân, ta cầm bọn họ cũng đánh ngã, ngươi khen ta một cái thôi. Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một cái Tiểu Bạch lông xù đầu, mỉm cười nói, cảm ơn Tiểu Bạch ngon nhất, dũng cảm nhất, vậy uy mạnh nhất, chờ lát khen thưởng ngươi ăn ngon. Gâu gâu. Được chủ nhân khen thưởng, Tiểu Bạch hưng phấn phe phẩy nó vậy ngắn nhỏ cái đuôi. Đến lúc này, các mới bỗng nhiên biết, chó cái nhỏ là Diệp Phong chó, mà Diệp Phong là tới cứu thiếu niên này. Thiếu niên mặt đầy lo lắng kinh ngạc, lấy là mình đang nằm mơ, cho đến thân thể khôi phục tự do, cầm nhét trong miệng trước phá vải cho rút ra, mới rõ ràng mình được cứu rồi. Hắn miệng to thở hổn hển, trong miệng bị bỏ vào phá vải, ngay cả hô hấp đều khó chịu, hơn nữa vậy phá vải một cổ chua mùi thối, quá buồn nôn người, rốt cuộc có thể hô hấp không khí mới mẻ. Diệp Phong gặp trên mặt thiếu niên còn có nước mắt, đưa một cái khăn giấy tới, ân cần hỏi, xoay ca, ngươi bị thương chưa? Cảm ơn ngươi, ta không bị thương, chính là bị bọn họ cột được thời gian quá dài, cổ tay còn có chút đau. Vậy phải cảm ơn chó của ngươi, nếu không phải nó kịp thời chạy tới, tay ta liền không giữ được. Nhìn trên đất một mặt hoảng sợ cạn, thiếu niên nhặt lên trên đất súng, hận hận nhắm ngay cạn. Ta thật muốn một phát súng đánh gục ngươi, nói cho ta, lão ba ta bị các ngươi nhốt ở nơi nào. Các không giam chọc giận thiếu niên, cười khổ nói, cha ngươi, bị giam ở lâu đài nhất dưới đáy trong ngục dưới lòng đất, cái này không quan ta phải, ta một mực ở hoa hạ bên này, không phải ta bắt cha ngươi, là đừng người làm, ta cũng chỉ là một đi làm, nghe lộ kỳ công tức mệnh lệnh, không dám không nghe à. Diệp Phong cười nhạt, chớ đem tự mình nói được như vậy vô tội đáng thương, ngươi chính là một đầu tàn bạo ác lang, chúng ta nếu là hơi một chút buông lỏng, ngươi liền sẽ nhào lên cắn một cái. Thiếu niên cầm súng lục nhỏ hướng run rẩy, mặc dù rất muốn bóp xe đuổi đất, vẫn còn là buông xuống súng, hắn không có như vậy giết người tàn nhẫn tim, hắn không phải sát thủ. Diệp Phong cười, ngươi không giết hắn, thả hắn, hắn còn sẽ khắp nơi đi gieo họa người khác. Thiếu niên cười khổ, đại ca, ta không hạ thủ được, ta không phải sát thủ. Gặp thiếu niên không dám bóc cò, cắt trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, giả bộ rất hối hận dáng vẻ. Hai vị đại ca, ta sai rồi, không nên nghe lỗ kỳ công tức mà nói, như vậy đối với ngươi, nhưng là ta cũng không có biện pháp, ta cũng là nghe lệnh làm việc. Diệp Phong cười lạnh nói, im miệng, ngươi cái này loại ác đồ, ta tử có biện pháp đối phó ngươi. Thiếu niên mặt đầy lo lắng không biết làm sao, không nghĩ ra cách gì có thể cứu ra lão ba, hắn thống khổ nắm đầu mình phát. Đại ca lão ba ta bị bọn họ bắt, ta nên làm cái gì? Ta báo cảnh sát chưa? Báo cảnh sát cũng không có dùng à, lão ba ta bị giam ở nước Nga viễn đông bên trong lâu đài, nơi này cảnh sát không quản được bên kia vụ án. Hùng chi lộ kỳ công tức ở nước Nga nhưng mà tỷ phú, hết sức quan trọng, không có ai sẽ giúp ta đứa bé này. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần báo cảnh sát, ta tử có biện pháp. Diệp Phong từ trên mình móc ra một cái màu xanh da trời bình sứ, từ trong bình dùng móng tay lựa ra một cái trắng trắng mập mập, tạm cưng vậy côn trùng nhỏ, cong lại bắn ra, côn trùng nhỏ liền rơi vào cặt thật cao trên chóp mũi, đó là Diệp Phong luyện được phệ tâm cổ trùng. Đây là cái đồ gì? Cái này là sống. Không chỉ có cặt sợ hãi phệ tâm cổ trùng, tiểu bạch vậy phát ra hu hu kêu kêu tiếng, tránh được xa xa, nó biết bị cái này loại côn trùng nhỏ chui vào trong cơ thể sẽ sống không bằng chết. Mặc dù nó là hung thú cấp 5, đối với cái này loại phệ tâm cổ vậy đặc biệt sợ hãi. Diệp Phong nắm cặt miệng vặn nhẹ nhàng, cặt liền há hốc miệng ra, từ hắn trong miệng chuyển tới từng cơn miệng thúi, Diệp Phong chán ghét quay mặt đi. Vậy chỉ nằm ở cặt chóp mũi chỗ tiểu mập côn trùng, phút chốc bò vào cặt miệng. Cặt níu lại Diệp Phong tay, muốn đem Diệp Phong tay cho đẩy ra, hắn ở lộ ký lâu đài nhưng mà một cái nổi danh đại lực sĩ, 250kg tạ, 100 cái nằm đẩy giống như tựa như chơi. Hắn thậm chí có thể sử dụng tay thúc đẩy một chiếc 30 tấn nặng xe chở hàng. Nhưng là hắn phát hiện, Diệp Phong tay giống như một cái kềm sắt, hắn căn bản là moi không ra. Hắn sử dụng bú sữa mẹ khí lực cũng không cách nào từ Diệp Phong trong tay chạy khỏi, tuy ý vậy chỉ hàn sầm nhân côn trùng nhỏ bò vào hắn cổ họng, bò vào hắn thực quản. Hắn có thể cảm giác con trùng kia ở từ thực quản bên trong đánh cái động, chui vào hắn lồng ngực, loại cảm giác đó giống như chờ đợi tử vong từ từ hạ xuống, mình bị ác ma từ từ từng bước xâm chiếm như nhau khủng bố. Hắn giết người vô số, vẫn luôn là hắn để cho người thử nghiệm đến cái này loại chết khủng bố, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay vậy sẽ thưởng thức được loại cảm giác này, loại tư vị này thật không được khá bị. Cảm thấy phệ tâm cổ bò đến vị trí rồi, leo đến cặt trong trái tim, Diệp Phong lúc này mới buông tay ra. Cắt liều mạng trừ mình cổ hóng mắt, muốn đem vậy chỉ bò vào trong miệng côn trùng ói ra, hắn biết con trùng kia tuyệt không giống bề ngoài nhìn như ngây ngô đáng yêu. Cùng hắn ói nhiều lần sau đó, Diệp Phong nhẹ nhàng huýt sáo một cái. Một cổ kỳ đau từ tim nơi đó truyền tới, hướng toàn thân tràn đầy lan tràn ra đi, hơn nữa càng ngày càng đau, như có dù sao cung cây kim thép ở bó hắn tim, bó hắn ngũ tạng lục phủ, đau được hắn lăn lộn trên mặt đất. Gặp cắt đau được khó như vậy bị, thê thảm khủng bố, thiếu niên vậy cảm giác tại tim không đành lòng. Đại ca, ngươi đã làm gì hắn? Diệp Phong cười nói, ta cho hắn trồng một cái phệ tâm cổ, chỉ cần ta một huýt sáo, nó liền ăn tim hắn, cho nên hắn sẽ rất đau. Thiếu niên một mặt tò mò cùng ngạc nhiên mừng rỡ, đại ca, ta chỉ ở trên mạng thấy qua có cổ loại vật này, ta lấy là chỉ là truyền thuyết, nguyên lai thật là có. Đại ca, ngươi đại danh là cái gì à? Ngươi kêu ta Diệp Phong là được, tiểu xoay ca, ngươi đâu, bọn họ tại sao muốn bắt ngươi và cha ngươi? Ta kêu Michael Kim, ta là một cái hacker, ta cảm giác lộ kỳ sinh hóa khoa học kỹ thuật công ty trên trang mạng có một ít không rõ chỉ thị, tin tức lưu rất lớn, tuyệt không phải thông thường chỉ thị. Ta liền thử phá bọn họ máy chủ. Ta đang phục vụ khí bên trong phát hiện một đoạn máy bay không người giết người video, nguyên lai bọn họ ở thao túng máy bay không người thi hành ám sát nhiệm vụ. Bọn họ phát hiện ta tung tích, bắt đầu đuổi giết ta. Bọn họ không bắt được ta, bắt liền lao ba ta, lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, ép ta giao ra máy chủ bên trong số liệu và video. Ta tới biên hải trấn là muốn dùng số liệu và video trao đổi lao ba, không nghĩ tới bọn họ dùng lừa gạt, bắt ta. Ngươi nếu là cầm trong video truyền tới trên trang mạng đi đâu? Vô dụng, lộ kỷ công tức mạng lưới quan hệ khổng lồ, ta truyền đi lên, bọn họ thì biết nói video là hợp thành, hơn nữa bằng vào một đoạn video, vậy định không được lộ kỷ công tức tội. Chương 1261, lộ kỷ lâu đài. Diệp Phong suy nghĩ một chút, vốn cho là mình lẻn vào lộ kỷ công tức lâu đài, trộm vậy ngàn năm huyết nhân sâm, sau đó liền thần không biết quỷ không hay rời đi. Bây giờ nhìn lại, lộ kỷ công tức thân phận cũng không đơn thuần. Mình lẻn vào lâu đài trộm huyết nhân sâm kế hoạch, cần làm một ít sửa đổi. Ta lấy là hắn chỉ là một nhà giàu mà thôi, xem ra hắn thân phận, so ta tưởng tượng phức tạp hơn à. Michael King tò mò hỏi, Diệp đại ca, ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi vậy không nhận biết ta. Ta xem cắt lén lén lút lút, nghe nói hắn bắt cái chàng trai, ta lấy là hắn muốn gạt buôn bán trẻ em, nguyên lai so gạt buôn bán trẻ em hơn nữa tà ác, lại là muốn giết người diệt khẩu. Ngươi yên tâm đi, cứu cha ngươi sự việc, còn ở trên người ta. Có ta phệ tâm cổ, ta để cho hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây, kêu hắn đánh chó, hắn không dám đuổi đi gà. Để cho hắn dẫn chúng ta đi lộ kỳ công tức thành thành nhỏ, thả cha ngươi, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Nếm được phệ tâm cổ phệ lòng thống khổ, các thể phải đáp ứng Diệp Phong nói lên điều kiện. Đại ca, tha ta đi, ta bảo đảm sẽ không lại làm chuyện xấu. Tha ngươi cũng có thể, bất quá ngươi muốn dẫn chúng ta đi lộ kỳ công tức lâu đài, cứu ra mắc cờ kinh láo ba. Nghĩ đến mới vừa rồi như vậy phệ tim đau. Cắt còn dọa được mặt không chút máu, hắn bất đắc dĩ đáp ứng, không thành vấn đề, ngươi chính là để cho ta giết lộ kỳ công tước, ta cũng làm theo, chỉ cầu ngươi không nên để cho vậy côn trùng cắn ta. Khống chế cát, để cho mình tiến vào lộ kỳ lâu đài sát suất lại tăng cường gấp đôi, Diệp Phong mang mắc cờ kinh trở lại đông bắc quán rượu nhỏ. Ngươi chưa cơm ăn sao? Không có đâu, từ buổi sáng liền bọn họ cột đến nơi này, bọn họ có thể sẽ không cho ta cơm ăn. Đi, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, cùng ăn cơm trưa xong, liền cùng nhau vượt qua kiểm tra, đi lộ kỳ công tức lâu đài. Trở lại đông bắc quán cơm nhỏ, toàn bàn món ăn đã lên một lượt đủ, Triệu Thiên Hải mặc dù đói được khó chịu, cũng không dám động đũa, hắn ở cùng Diệp Phong trở về. Thấy được Diệp Phong dẫn một cái xa lạ thiếu niên tiến vào, phía sau còn đi theo một cái con cún. Triệu Thiên Hải nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca, hắn là ai? Con chó này lại từ đâu tới? Diệp Phong đem một cái đùi gà ném ở Tiểu Bạch trước mặt, Tiểu Bạch hưng phấn ngoắc cái đuôi, hai móng cùng lên, bắt đầu theo đùi gà làm hơn, vẫn không ngừng phát ra thanh âm ô ô. Diệp Phong mỉm cười thay Michael King giới thiệu, đây là Michael King, hắn là con lai, có một nửa nước Nga huyết thống, hắn theo chúng ta cùng đi lộ kỳ lâu đài, không có vấn đề chứ. Hắn theo chúng ta cùng đi. Không thành vấn đề, cái này trạm kiểm soát là chúng ta hoa hạ nhất rộng thùng thình trạm kiểm soát, chỉ cần không phải tội phạm bị truy nã, là có thể bình yên vô sự vượt qua kiểm tra. Diệp Phong mỉm cười hỏi Michael King, xoay ca, ngươi có phải hay không tội phạm bị truy nã? Ta dĩ nhiên không phải. Ta còn có một nửa nước Nga huyết thống, có hai quốc tịch, đi đối diện giống như về nhà như nhau đơn giản. Diệp Phong tò mò hỏi, mẹ ngươi vẫn là cha ngươi là người Nga? Mẹ ta là người Nga, bất quá bọn họ ly dị, ta một mực đi theo lão ba ta sinh hoạt. Ngươi? Michael King cắt đứt Diệp Phong đặt câu hỏi, một mặt mong đợi thần sắc, chúng ta có thể bắt đầu ăn cơm chưa? Ta tối hôm qua liền chưa ăn cơm, đã sớm đói được trước tim dán cái bụng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Michael King chính là thân thể lớn lên thời điểm, cộng thêm vì né tránh lộ kỳ công tức đuổi giết, đói mới dừng, ngày hôm nay hắn nhưng mà ăn cái đầy đủ, một cái ăn 5 đĩa lớn món ăn, 5 chén cơm. Nhìn đầy bàn một mảnh hỗn độn, lo lắng Diệp Phong không có ăn xong, Triệu Thiên Hải cười khổ nói, Diệp đại ca, còn muốn cứ gọi thức ăn chưa? Ta không cần, chỉ cần Michael King và Tiểu Bạch ăn no là được. Tiểu Bạch sớm đã đem vậy con chó chân tiêu diệt, còn ăn một khối lớn chân giò thịt, sau khi ăn no liền nằm ở lò lửa bên hơ lửa đâu. Khi mắt, lẽ lưỡi, một mặt thích thú vẻ mặt. Michael King ở một cái, vậy hài lòng sờ bụng, ta thật giống như có một năm chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm thức ăn, cảm ơn Diệp đại ca, anh Triệu. Ở tán gẫu thời điểm, Diệp Phong từ Michael King nơi đó biết rõ càng nhiều hơn lộ kỳ một ít chuyện tình, những cái kia đều là Michael King từ vậy cái người máy rèm bên trong phát hiện, đặc biệt bí mật, những chuyện kia liền Triệu Thiên Hải cũng không biết, hắn cũng nghe được trợn mắt hốt mồm, 10.000 cái không tin. Ở của tiệm cơm, Triệu Thiên Hải theo tài xế liên lạc qua, sau khi cúp điện thoại nói cho Diệp Phong. Chúng ta tất cả qua cửa thủ tục đã làm xong, chúng ta cùng tài xế ăn cơm liền lên đường. Cắt và cháu ngốc tử từ một cái khác trong phòng riêng đi ra, thấy được Diệp Phong và Triệu Thiên Hải, cắt rụt cổ một cái, lại cũng không dám như vậy chỉ cao khí dương. Mà là mỉm cười hướng Diệp Phong và Triệu Thiên Hải chào hỏi, Hải ca ngươi khỏe? Diệp ca ngươi khỏe? Triệu Thiên Hải đặc biệt kinh ngạc, mới vừa rồi trước khi ăn cơm, còn thậy mạnh trách mình không cho mặt mũi, hiện tại làm sao mềm thành trái hồng, hắn trực giác cắt thay đổi theo Diệp Phong có liên quan. Diệp Phong trước khi ăn cơm đi ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ là hung hãn đánh cắt dừng lại, cho hắn biết lợi hại. Triệu Thiên Hải gặp qua Diệp Phong thân thủ, căn bản cũng không cần động thủ, thổi hơi, mình hung mánh nhất thủ hạ liền không chết cũng bị thương, cắt càng không phải là Diệp Phong đối thủ. Cháu ngốc tử mặc dù có chút nghi ngờ, không biết cắt đối với Triệu Thiên Hải thái độ làm sao biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ Triệu Thiên Hải sau lưng còn có bí mật không muốn người biết? Điều bí mật này để cho cắt đối với hắn phục phục thiếp thiếp. Nếu cắt đối với Triệu Thiên Hải như vậy khách khí, hắn cũng không dám quá càng rỡ. Hắn cho là Triệu Thiên Hải để cho cắt đổi được như thế cung thuận, nào biết tất cả đều là bởi vì bên cạnh tầm thường Diệp Phong. Hắn vậy nứt ra miệng lớn, ha ha cười nói, Hải ca, ăn cơm rồi, chúng ta cùng nhau vượt qua kiểm tra, đi lộ kỳ lâu đài. Được a, chúng ta có thể phải xếp hạng các ngươi trước mặt. Biên phòng kiểm tra đứng kiểm tra hàng hóa và thủ tục tương quan sau đó cho có, Triệu Thiên Hải lái xe, mang Diệp Phong, chỉ là hiện ở trên xe lại hơn ngồi một cái Michael King. Xe chậm rãi mở qua Hoa Hạ quốc cảnh tuyến, đến nước Nga viễn đông trên đất. Từ biên ải trấn nhỏ đến lộ kỳ lâu đài, còn có 5 tiếng đường xe. Đoạn đường này, bởi vì có Michael King gia nhập, bên trong xe không khí lung túng hòa hoan không thiếu, nghe xe tải âm nhạc, lẫn nhau nói chuyện phiếm, cảm giác thời gian qua thật nhanh. Còn có nửa tiếng liền đến lộ kỳ lâu đài, ngươi xem, trước mặt cái đó đèn đuốc sáng choang kiến trúc, chính là lộ kỳ lâu đài. Theo Triệu Thiên Hải ngón tay nhìn, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy mục tiêu. Bóng đêm bao phủ mặt đất, liền gặp xa xa một tòa đèn đuốc sáng choang lâu đài, tựa như điện ảnh tập đầu ở giữa Disney lâu đài, nguy nga cao vút, nguy nga lộng lẫy. Nó giống như một cái chiếu lấp lánh cự nhân, đứng sừng ở vừa nhìn vô tận băng tuyết bình nguyên bây giờ, viễn sơn ở lưng của nó ảnh bên trong, lộ vẻ được yên lặng ưu nhã. Hai chiếc xe thể thao gào thét từ Triệu Thiên Hải Toyota bên cạnh xe vượt qua đi qua, mang tiếng nhạc điếc tai nhức óc, giống như hai cổ gió xoáy xông về phương xa, vừa thấy cũng biết là Cật và Tiền Thiếu ra xe. Chương 1262, quản gia một phàm. Nhìn phương xa đứng sừng sững lâu đài, Diệp Phong có chút hưng phấn, cái này Lộ Kỳ công tước rốt cuộc là hạng người gì vật, bỏ mặc hắn là ai, bụi cây kia ngàn năm huyết nhân sâm, ta Diệp Phong muốn định. Mà Michael King trong ánh mắt có chút lo âu, không biết Lao Ba bị giam ở bên trong lâu đài, có hay không bị ngược đãi, từ cắt đối với mình hung tàn như vậy thái độ xem, phỏng đoán Lao Ba vậy ăn đau khổ. Diệp Phong mỉm cười hỏi Michael King, tiểu tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Michael King giơ lên điện thoại di động, mặt đầy lo lắng đắc ý thần sắc, có ta ở đây, chúng ta muốn đi đâu mà đều được. Ở lâu đài trước trên đất trống, đậu mấy chục chiếc xe sang xe nhỏ cao cấp, Bentley mặc thượng, Ferrari, Porsche vân. Nhìn qua giống như đang làm một cái xe sang trọng mở ra. Nếu như không phải là giao hàng, Triệu Thiên Hải xe cũng ngại quá dừng lại đi. Trừ xe sang ra, để cho Diệp Phong khắc sâu ấn tượng chính là những cái kia mang thai nghe, ăn mặc tây gắn, thân hình cao lớn uy mãnh bảo an. Bọn họ người người giữa eo cũng gồ lên tốt một khối to, hiển nhiên đều mang súng. Lâu đài an ninh không gọi được xâm nghiêm, nhưng là người ngoài muốn chui vào, cơ hồ vậy là không thể nào. Bảo an cầm tay cầm át. Mỗi một tiến vào tân khách đều phải kiểm tra tên họ, tấm ảnh, nếu như khách mời điện tử danh sách bên trong không có, căn bản là không vào được. Các ngươi là người nào? Triệu Thiên Hải mỉm cười trả lời, chúng ta là tới giao hàng. Đèn tin bắn ra chùm ánh sáng từ Diệp Phong trên mặt quét qua, để cho người rất không thoải mái. Michael King mang đỉnh đầu đè lười nón, giảm thấp xuống vành nón, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, mặc dù bị Lộ Kỳ công tước đuổi bắt, nhưng không ai sẽ nghĩ tới, hacker Michael King sẽ dám tới Lộ Kỳ lâu đài. Bảo an nhận ra Triệu Thiên Hải thường xuyên đến giao hàng, là người quen cũ, liền buông lỏng cảnh giác, thu hồi đèn tin. Nhưng là bọn họ không có trực tiếp để cho Triệu Thiên Hải lái xe đi vào, mà là dùng thai nghe thông báo cho quản gia một phàm tiên sinh, có thể gặp bọn họ vẫn rất có kỷ luật tính. Một phàm tiên sinh, Triệu tiên sinh giao hàng tới. Triệu Thiên Hải vậy gọi điện thoại nói cho quản gia một phàm. Một phàm tiên sinh, ta là Triệu Thiên Hải, ta đã đến Lộ Kỳ lâu đài, ngươi có thể tìm người tới rời hàng. Đều là ngươi hàng hóa danh sách lên cần thiết vật phẩm. Bạn cũ, ngươi tới được quá muộn. Không có biện pháp, ngày hôm qua mới vừa xuống một tràng bão tuyết, khá tốt ngày hôm nay trên quốc lộ tuyết động thanh được kém không nhiều, nếu không, ta ngày mai mới có thể tới đâu, ta đã lấy nhanh nhất tốc độ xe chạy tới. Quản gia một phàm thông báo cho canh phòng, để cho xe hàng lái vào lâu đài, để cho Triệu tiên sinh bọn họ vào đi. Một phàm là cái mặt râu bạc trắng sạch sẽ, gầy vóc dáng cao người Nga, da giống như cặt như nhau trắng bệnh. Hắn theo Triệu Thiên Hải rất sớm nhận biết, một mực là bạn tốt, hai người dùng tiếng Nga trò chuyện, đừng xem Triệu Thiên Hải là một tướng mạo thô bỉ lưu manh, cũng là một người thông minh, tiếng Nga nói được đặc biệt lưu loát. Hải ca, người rốt cuộc đã tới, chúng ta rượu cũng mau uống cạn sạch, người mang rượu tới tới sao? Để cho công nhân chuyên trở hướng bên trong lâu đài rời rượu, Triệu Thiên Hải vẻ mặt tươi cười, dĩ nhiên mang tới, còn mang tới rất nhiều, ngươi chính là muốn dùng rượu ngon tới tắm cũng đủ. Đây chẳng phải là quá xa xỉ. Ta liền không lưu tâm ngươi, ngươi ở chỗ này cứ việc chơi, chúc ngươi chơi được vui vẻ. Phía đông phòng khách truyền tới du dương êm thai âm nhạc, cách thủy tinh, là có thể nhìn đầu người nhôn nháo, người đẹp xoáy ca tụ ba tụ năm, chung một chỗ nói chuyện trời đất, nhẹ nhàng múa lên. Triệu Thiên Hải lặng lẽ hướng Diệp Phong giới thiệu, ta chỉ biết là lầu một phòng khách một ít tình huống, ta mỗi lần đều là ở lầu một phòng khách hoạt động, chỗ khác đều có bảo an trông chừng, còn có quản chế, ngươi cẩn thận một chút, phía đông phòng khách đang cử hành thực rượu. Phía tây phòng khách chính là sòng bạc chỗ. Quản gia một phàm để cho bảo an chỉ huy chuyên trở công cầm từng cái thùng gỗ cao su rời xuống xe. Các ngươi cẩn thận một chút, dùng xe đẩy cầm thùng rượu trực tiếp rời tới dưới đất rượu cất vào hầm, từ bên cạnh cửa hông, trực tiếp có thể hạ tới tầng hầm. Diệp Phong cùng Michael King vậy giả dạng làm công nhân chuyên trở, cũng không có rời thùng rượu, mà là cùng nhau xách một cái thanh tùng chậu đông. Triệu Thiên Hải nói qua, cái này chậu đông nhưng mà là Lộ Kỳ công tước chuẩn bị, có lẽ sẽ bị bỏ vào tàng bảo phòng. Diệp Phong thì cùng Michael King mang lên thanh tùng chậu đông. Quả nhiên, quản gia một đan tự mình đi tới. Nhìn thanh thúy ướt át chậu đông, quản gia một phàm không khỏi khen ngợi, không sai, Lộ Kỳ tiên sinh khẳng định sẽ thích, hắn sớm chỉ muốn như vậy một bản thực vật đặt ở trong thư phòng. Các ngươi hai người theo ta tới. Triệu Thiên Hải hướng Diệp Phong làm một động tác tay ok, hết thể ước định xong kế hoạch tới, các ngươi xem tình thế mà làm liền tốt. Triệu Thiên Hải kêu thêm liền xe hàng tài xế, mới vừa tử, chúng ta đi ăn chút cơm tối, chạy xa như vậy, không thể để cho ngươi đói bụng trở về. Diệp Phong cùng Mạch Cờ Kim đi theo một phàm ngồi thang máy đi tới lâu đài tầng 7, cũng chính là tầng chót. Trên hành lang trải tươi đẹp á dập thảm đỏ, vách tường hai bên treo lỗ kỳ gia tộc triều đại nhân vật nổi danh tiếu xem phía dưới có bọn họ giới thiệu văn tắt. Lỗ kỳ công tức thư phòng rộng rãi sáng ngời, treo trên vách tường tỉ cả sổ phong cách triều tượng họa, nhân vật đường cong vô cùng đơn giản, giống như phác họa bên trong giản bút họa, nhưng là sắc thái phong phú. Bên tường hốc tường bên trong bày thả nhiều loại tinh mỹ pho tượng, thủ công mỹ nghệ phẩm, rôn pho tượng, hoa hạ đồ sứ, cái gì cần có đều có. Hình dạng tuyệt đẹp lò sưởi trong tường bên trong, lò lửa còn duy trì ấm áp. Quản gia một phàm chỉ huy Diệp Phong và Mạch Cờ Kim cầm chậu đông bỏ vào trong thư phòng. Hắn ở rộng rãi trong thư phòng vòng vo một vòng, chọn hết mấy địa phương, quyết định cuối cùng đem chậu đông đặt ở cạnh cửa dễ thấy nhất. Như vậy Lỗ Kỳ công tức vừa vào cửa là có thể thấy được một chậu lớn thanh thúy màu xanh lá cây thực vật, tâm tình sẽ thật tốt. Các ngươi đem chậu đông liền thả ở cửa vị trí, lại hướng bên trái rời một chút di chuyển, đúng rồi, hướng trong bức tường lại dựa vào một chút, tốt, liền thả ở cái vị trí kia. Một pha mỉm cười hướng Diệp Phong nói, cảm ơn các ngươi có thể hướng Triệu Thiên Hải đi lãnh lương. Triệu Thiên Hải và Cắt đều là nhân viên vòng ngoài, không biết Lỗ Kỳ công tức tàng bảo phòng. Quản gia một phàm là Lỗ Kỷ công tức người thân cận nhất, nếu như có người biết Lỗ Kỷ công tức tàng bảo phòng vị trí, ngoài hắn còn ai? Bên trong lâu đài người đến người đi, khắp nơi đều là bảo an, muốn từ một phàm trong miệng hỏi xảy ra cái gì, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Diệp Phong một cái niệm lực truyền ra, một phàm lập tức bị Diệp Phong thôi miên, cũng cảm giác góc một phiến chỗ trống, ngây ngẩn đứng ở đằng kia, động một cái cũng không động. Công tước tàng bảo phòng ở đâu cái gian phòng? Ở phòng ngủ của hắn. Vị trí nào? Lâu bảy cuối hành lang, khảm trước hoàng kim nắm tay trong đó. Diệp Phong hỏi ra Mạch Cờ Kim quan tâm nhất vấn đề, các ngươi chộp tới một cái họ Vương người Hoa, tống giam ở nơi nào? Phòng ngầm dưới đất tầng 2, phòng tạp vật bên trong. Lấy được tin tức cụ thể, Diệp Phong hướng Mạch Cờ Kim gật đầu một cái, hai người bước nhanh rời đi thư phòng. Một phàm từ thôi miên trong trạng thái tỉnh lại, cũng không có ý thức được mình bị Diệp Phong thôi miên, tiết lộ tin tức trọng yếu. Chương 1263, cứu lầm người liền. Một phàm nghi ngờ nhìn trước mắt chậu đông, lấy tay lại di động hạ vị trí, lúc này mới gật đầu một cái, hài lòng rời đi thư phòng. Từ trong thư phòng đi ra, Diệp Phong một mắt liền thấy được cuối hành lang, cái đó khảm trước hoàng kim chốt cửa gian phòng, nơi đó chính là Lỗ Kỷ công tức phòng ngủ, cũng là tàng bảo phòng chỗ. Diệp Phong thật muốn đi ngay bây giờ đi vào, nhưng phát hiện hành lang hai đầu đều có giam khống tham đầu, ống kính đang nhắm ngay mình và Michael Kim, nếu như có một chút khác người cử động, cũng sẽ bị bảo an tra giác. Michael Kim kéo lại Diệp Phong ống tay áo, hướng Diệp Phong làm cái ánh mắt, tựa như nói không nên gấp gáp, chúng ta một lát trở lại. Giữ bình thời quy trình, hàng hóa một khi chuyên trở xong, tất cả chuyên trở công, người giao hàng, trừ Triệu Thiên Hải, đều phải lập tức rời đi. Diệp Phong và Michael Kim ở không có một người theo dõi góc chết, nhanh chóng cởi ra chuyên trở công quần áo, lộ ra bên trong thẳng tây gắn, chớp mắt bây giờ, hai người liền từ chuyên trở công biến thành tân khách. Michael Kim từ trong lòng ngực móc ra một cái điện thoại di động. Ngón tay nhanh chóng ở phía trên kiện nhập mệnh lệnh, ta đã tiếp nhập bọn họ hệ thống theo dõi, chúng ta đi dưới đất tầng 2 cứu Lao Ba ta. Michael Kim không hổ là kỹ thuật tinh xảo hacker, trên điện thoại di động tất cả đều là Lỗ Kỳ lâu đài giam khống tham đầu hình ảnh. Hắn cẩn thận xem mỗi một cái hình ảnh, phát hiện lâu đài trong ngoài, tất cả lớn nhỏ tổng cộng có 86 cái giam khống tham đầu, thật là mọi phía không góc chết. Liên liên bọn họ phải đi phòng ngầm dưới đất tầng 2 cũng có quản chế. Lỗ Kỳ công tức là nơi đây vô ngân 300 lượng à? Phổ người tài giỏi nhà ai sẽ dùng như thế nhiều quản chế, hắn bên trong lâu đài nhất định là có quỷ. Gắn quản chế bên trong, Michael King phát hiện ở dưới đất tầng 2 có một cái chữ tàng thất bên ngoài, ngồi hai cái vai vác ga cờ súng trường người đàn ông và vỡ, hai người một bên hút thuốc, một bên nhàm chán chơi bài. Ai sẽ ở trống trải phòng ngầm dưới đất tầng 2 chơi bài, hiển nhiên bọn họ phụ trách trông chừng cái đó chữ tàng thất, bên trong hẳn nhốt mình phụ thân. Tìm được phụ thân, Michael King mặt đầy lo lắng kích động, chính là chỗ này. Nhưng là hắn rất nhanh lại lo lắng, cái này hai người bự con làm thế nào, còn có á cờ xuống trường. Diệp Phong mỉm cười nói, quản chế giao cho ngươi, vậy hai người bự con giao cho ta. Chỉ gặp qua tiểu bạch lớn mở ra cho huy, đánh ngã cát, nhưng từ không có thấy qua Diệp Phong thân thủ, Michael Kim dò xét hỏi, ngươi sẽ giết bọn họ chứ? Ta chỉ sẽ để cho bọn họ ngủ một giấc thật ngon. Dọc theo an toàn thang lầu lối đi, trực tiếp hạ xuống đất tầng 2, trên đường gặp phải một cái giam khống tham đầu. Michael King đã để cho quản chế chiếu ngừng hình ảnh. Đang theo dõi phòng bên trong, Bảo an thấy là trống rỗng lối đi an toàn, nào biết hai người nên ngang từ mí mắt phía dưới đi qua, đi vào dưới đất hai phòng. Hai người an ninh đang đánh bài, còn là thắng thua tranh được mặt đỏ tới mang thai. Diệp Phong cách bọn họ còn có hơn 20m, một cái niệm lực thoáng qua, hai người bự con cũng cảm giác góc một phiến chỗ trống, cùng nhau nằm ở trên bàn ngủ. Gặp hai cái trông chừng lại có thể ngủ, Michael King đặc biệt kinh ngạc, Diệp đại ca, ngươi làm sao làm được? Bọn họ làm sao sẽ ngủ? Ngươi sẽ không là khác thường có thể chứ? Diệp Phong từ trên bàn trong bao thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, từ từ đốt, phun một vòng khói, đánh giá chung quanh, dưới đất tầng 2 nhưng thật ra là cái hầm đậu xe, trống rỗng, không có ngừng mấy chiếc xe. Ngươi coi như ta là có dị năng, ngươi hút thuốc sao? Ta mới 16 tuổi, không thành năm đâu, không hút thuốc lá. Vì không đưa tới phòng giám sát và điều khiển bên trong an ninh cảnh giác, Michael King để cho quản chế chiếu hai người mới vừa rồi đánh bài hình ảnh. Diệp Phong từ một cái trong đó bảo an trong túi mò ra một chùm chìa khóa, hẳn là tầng 2 tất cả chữ tàng thất chìa khóa, ném cho Michael King, đi cứu cha ngươi đi. Michael King không kịp chờ đợi đi mở chữ tàng thất cửa, từ mười mấy cây chìa khóa bên trong tùy tiện chọn mấy cái chìa khóa, đều không có thể hoàn toàn nhét vào chìa khóa lỗ, hiển nhiên không có cắm đối với chìa khóa. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, cẩn thận chú ý cái chìa khóa trong tay, phát hiện trong đó có mạch lạc có thể tìm ra. Trước mắt chữ tàng thất trên cửa, dùng trắng tất ghi rõ 9, chắc là 9 số chữ tàng thất. Chuỗi dài chìa khóa bên trong, có một cái chìa khóa lên sắt màu vàng nhãn hiệu, vậy ghi rõ 9. Cầm chìa khóa số 9 hướng về phía chìa khóa lỗ nhẹ nhàng cắm một cái, dứt khoát cắm vào, Michael King trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, trực giác nói cho hắn, chính là cái chìa khóa này, không sai. Nhẹ nhàng vặn một cái, chữ tàng thất khóa cửa phát ra thanh thúy xuyên qua tiếng, lên tiếng đáp lại mở ra. Hắn kích động la lớn, lão ba, ta tới cứu ngươi. Chữ tàng thất bên trong thật vẫn đang đóng một người, bị treo trên đỉnh thiết vòng lên, ở trần, trên mình tràn đầy vết máu. Michael King gặp lão ba bị hành hạ thành như vậy, thiếu chút nữa khóc, mở ra phòng lúc đèn điện, làm hắn thấy rõ ràng người nọ sau đó, nhưng trợn tròn mắt, chữ tàng thất bên trong là đang đóng người cũng không phải là lão ba, mà là một cái thanh niên xa lạ người. Nghi, ngươi là ai? Nghe Michael King tiếng kinh hô, Diệp Phong vậy đi vào chữ tàng thất. Chỉ thanh niên khắp người vết máu, hai tay bị trói ở đỉnh đầu đối với thiết vòng lên, vẻ mặt mệt mỏi, trên mình hiện đầy máu ứ động và vết máu, hiển nhiên gặp dừng lại tàn khốc đánh khảo. Mặc dù thanh niên vết thương khắp người, nhưng không giấu được hắn vậy tựa như đá như nhau khua lên bắp thịt, và cường tráng cao lớn vóc người. Diệp Phong cảm giác cái này người thanh niên rất quen mặt, cẩn thận suy nghĩ một lát, mới chợt nhớ tới, lại là tham gia Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu, lấy được huyền tổ hạng nhì cảnh sát La Gió. Diệp Phong sự chú ý lúc ấy toàn ở Giang Y Tuyết trên mình, đối với hạng nhì không có quá chú ý, thật vất vả mới nhớ tới La Gió tên chữ. Ngươi là La Gió cảnh sát. Ta nhớ ngươi là huyền cấp tổ tranh tài hạng nhì, theo Giang Y Tuyết cùng tiến lên đài lãnh thưởng. Vốn là vẻ mặt hoảng hốt, nghe được quen thuộc Hoa Hạ khẩu âm, La Gió nhất thời vậy tinh thần, suy nghĩ một lát vậy nhận ra Diệp Phong, rơi vào ánh mắt tuyệt vọng nhất thời sáng lên. La Gió có chút hoài nghi mình ánh mắt, có chút hoài nghi mình có phải hay không bị đánh cho tàn phế, xuất hiện ảo giác. Hắn kích động kêu lên, ta kêu La Gió à, ngươi là Diệp Phong, Diệp Tông Chủ. Ta là Diệp Phong, La Cảnh Sát, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? La Gió một mặt cười khổ, Diệp Lão Đại, ngươi có thể hay không trước giúp ta để xuống, ta hai chân và cánh tay đã chết lặng, ta bị bọn họ đóng một ngày một đêm. Diệp Phong ngón tay như đao, nhẹ nhàng một cắt, cổ tay miệng to lớn xích sắt xem đầu hũ như nhau liền bể nát. La Gió rốt cuộc thu được tự do, kích động một cái động tác quá lớn, xúc động thương thế trên người, đau được trách móc nước ra miệng, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một chai Xuân Vũ Tuyết Cơ dịch, đó là Xuân Vũ Tuyết Cơ cao tăng cường bản, bên trong gia nhập một chút thuốc chữa thương, không chỉ có đối với vết sẹo đặc biệt có hiệu quả, còn có thể cầm máu sinh cơ. Đem Xuân Vũ Tuyết Cơ dịch thoa lên người vết thương chỗ, cũng cảm giác một phiến mắt rười, vết thương kia lập tức liền không đau, không chỉ có cầm máu, còn rất nhanh sinh ra tuyết non thịt mầm. Chương 1264, gây thêm rắc rối. Cảm thấy Xuân Vũ Tuyết Cơ dịch công hiệu thần kỳ, La Gió hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, thật là bảo bối à, đã sớm nghe nói Diệp Tông Chủ không chỉ có công lực đệ nhất thiên hạ, là cổ võ trí tôn, cái này y thuật cũng là đệ nhất thiên hạ, y thuật trí tôn vẫn không người mặc trước. Diệp Phong cắt đứt La Gió, trong đầu nghĩ, thật là một bà mẹ thanh niên, khó trách bị người bắt được. Được rồi, đừng lao khen ta, vẫn là tránh sự muốn chặt, nói cho ta, ngươi làm sao sẽ nhốt ở chỗ này. La Gió thẳng thắn cho nhau biết, ta là một người quốc tế hình cảnh, chúng ta lấy được một cái video, có thể là lộ kỳ công tức chứng cơ phạm tội, ta sẽ tới đây bên trong nằm vùng điều tra, không muốn ngày hôm qua bị bọn họ phát hiện, cho ta dừng lại tốt đánh à. Diệp Phong lắc đầu một cái, ngươi thật là đần, làm sao sẽ bị bắt đầu, ngươi bị nhốt ở chỗ này thời điểm, có không thấy vị này tiểu soái ca lão ba. Một cái họ Vương người Hoa. La Gió nghĩ tới điều gì, ta không gặp qua, nhưng là ta đoán có thể vậy quan ở dưới đất tầng 2, chỉ ở bên cạnh chữ tăng thất, hướng bên phải đi 10m đã nhìn thấy. Ta nằm vùng trước xem qua cái này kiến trúc bản vẽ cấu trúc, để người vạn nhất gặp phải nguy hiểm, được trước thời hạn định ra đường chạy trốn. Ở dưới đất hai phòng có mấy như vậy chữ tăng thất, ngày thường cũng cửa đóng chặt, trừ quản gia một phàm bên ngoài, không người biết bên trong đang đóng cái gì. Diệp Phong thầm nghĩ muốn, dưới đất hai phòng chữ tàng thất rất có thể đều là ngục giam, là lộ kỷ công tức dùng để quan nhân địa phương. Không chờ La Do nói xong, Michael Kim đã cầm vậy chuôi chìa khóa chạy đi bên cạnh chữ tàng thất, thử mở cửa đi. Liền một lát liền nghe Michael Kim tiếng khóc, lão ba, ngươi thế nào, ngươi đừng chết à, ta tới cứu ngươi, ngươi muốn chống đỡ nữa à. Mở ba cái chữ tàng thất sau đó, Michael Kim rốt cuộc tìm được cha mình, Michael Kim lão ba ánh mắt nửa mở nửa khép, vô lực nằm ở Michael Kim trong ngực. Đứa nhỏ, con làm sao vậy bị bắt tới, chạy mau, không cần để ý ta. Lão ba, ta là tới cứu ngươi. Ngươi là tới cứu ta à? Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, lão Vương thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ là có mấy ngày không ăn cái gì, thân thể đổi được vô cùng là yếu ớt. Diệp Phong lấy ra một quả tụ khí đan, cái này loại đan có việc máu hóa ứ, tụ khí ngưng thần tác dụng, dùng nước suối cho hắn ăn vào, liền nghe gặp lão Vương trong bụng truyền ra cục cục cục cục tiếng vang. Lão Vương nhất thời đổi được có tinh thần, ánh mắt vậy cũng được trong suốt. Diệp Phong dặn dò Michael Kim, mang cha ngươi và La cảnh sát rời đi, ta còn có một việc muốn làm. Biết Diệp Phong là hướng về phía lầu 7 tàng bảo phòng tới, Michael Kim kéo lại Diệp Phong ống tay áo, Diệp đại ca, ta cùng ngươi đi, ta phải giúp ngươi làm mất quản chế. La Gió huyền cấp đỉnh cấp cảnh cổ võ giả, từ lao Diệp Phong cho Xuân Vũ Tuyết cơ dịch sau đó, thể lực khôi phục rất mau, hắn vỗ ngực nói, lão Vương liền giao cho ta, Diệp tông chủ. Ngươi tới xử lý ngươi chuyện của mình đi. Diệp Phong dặn dò La Gió, đi lối đi an toàn, ở mặt bên cửa nhỏ bên cạnh có một chiếc xe vận tải, ngươi mang lão Vương giấu ở trong xe, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lái xe mang các ngươi hồi Hoa Hạ. Diệp Phong theo Triệu Thiên Hải thương lượng xong, để cho hắn mang xe hàng tài xế đi ăn cơm tối, cùng bọn họ cơm nước no nê ít nhất phải một hơn tiếng, có cái này một cái hơn tiếng, Diệp Phong hẳn đã cầm huyết nhân sâm cao tới tay. Hiện tại gây thêm rắc rối. Vì cứu Michael King lão ba và La Gió, đã qua nửa tiếng, để lại cho Diệp Phong thời gian không nhiều lắm. Diệp Phong và Michael King đi tới lầu 7 lộ kỳ phòng ngủ, cái đó nạm hoàng kim nắm tay gian phòng. Michael King khẩn trương hỏi, đây là lộ kỳ phòng ngủ, hắn sẽ không ở trong phòng ngủ ngủ đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn không có ở đây, phỏng đoán ở lầu một phòng khách ôm người đẹp khiêu vũ đây. Trong phòng cho dù có một cây kim rơi xuống, Diệp Phong đều có thể nghe rất rõ, hắn có thể bảo đảm trong phòng không có ai. Michael King xác nhận Diệp Phong phán đoán, Diệp đại ca ngươi nói đúng, ngươi xem cái này quản chế video, đây là lầu một đông phòng quản chế video, hắn thật đúng là ôm người đẹp khiêu vũ đây. Trong video một cái dài râu quai nón đại hán, đang ôm một người vóc dáng thon thả người đẹp khiêu vũ, người đẹp con hướng về phía máy thu hình chỉ quay chụp nàng sau lưng. Đại hán râu quai nón chính là lộ kỳ công tước. Đó là lộ lưng nghiêng vai lễ phục dạ hội, nhẹ nhàng hông, đang buộc vòng quanh người đẹp yểu điệu quyến rũ thân tuyến. Diệp Phong không khỏi được nhìn thêm một cái. Cô nàng này thật là cao, mang giày cao gót theo lộ kỷ công tức cơ hồ như nhau cao, màu xanh da trời lộ lưng quần hạ, bắp đùi thon dài, tựa như mỹ ngọc như nhau trong suốt ngọc chân bóng. Liên liên mắc cờ kim cũng xem được có chút động tâm, người có tiền chính là tốt, muốn cái gì dạng người đẹp, liền có cái gì người đẹp, theo hắn khiêu vũ người phụ nữ thật là cực phẩm à. Làm người phụ nữ kia cùng lộ kỷ công tức đổi vị trí, thẳng ngay xem nhiều lần thời điểm, Diệp Phong thiếu chút nữa kêu lên. Người đẹp không phải người khác, lại là Niếp Thanh Vu. Khó trách vóc người tốt như vậy, còn có một cổ cân quắc tư thế oai hùng, lại là Niếp Thanh Vu. Nàng làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Phong đem đã cầm ở trong tay phi kiếm lại rụt trở về, hắn vốn muốn tìm đến tàng bảo phòng, bỏ mặc có cái gì các biện pháp an ninh, hắn chỉ cần một kiếm bổ ra, đoạt đồ liền đi, lấy hắn ngự kiếm phi hành, không người nào có thể đuổi kịp. Nhưng là hắn trực giác, Niếp Thanh Vu tới nơi này có thể cùng La Gió bị bắt có liên quan. La Gió theo Niếp Thanh Vu là đồng nghiệp, La Gió bị bắt, Niếp Thanh Vu rất có thể là tới cứu hắn. Diệp Phong đối với Michael King nói, ngươi đi trước trên xe, ta còn có một việc muốn làm. Ngươi cẩn thận một chút, chớ bị bọn họ bắt được. Diệp Phong cười nói, ngươi theo La cảnh sát và cha ngươi đi trước, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta coi như bị bọn họ phát hiện, bọn họ cũng là không bắt được ta. Biết Diệp Phong kỹ thuật cao siêu, không cần theo người giao thủ là có thể đồng phục đối phương, liền liền hắn nuôi một con chó, cũng có thể cầm ba người đánh ngã. Ngươi khá bảo trọng, ta cùng lao ba hội hợp, ngươi yên tâm, ta coi như ở trên xe, vẫn có thể hắc hết những thứ này quản chế giúp ngươi. Thằng nhóc ngươi thật là cơ trí, mau đi đi, cha ngươi xem không thấy ngươi, sợ rằng gấp gáp. Diệp Phong thông qua lối đi an toàn, đi tới lầu một đông phòng khách, đang gặp hai cái tuần tra bảo an, bọn họ cảm giác Diệp Phong rất lạ mặt, không giống như là nơi này tân khách, liền ngăn cản Diệp Phong. Một người trong đó cầm máy tính bảng, cảnh giác hỏi, tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta ngươi đại danh sao? Biết bọn họ là muốn từ thiệp mời bên trong tìm kiếm mình tên chữ, Diệp Phong dứt khoát nói, ta không có thiệp mời. Không có thiệp mời, lại hình tích khả nghi, sắc mặt hai người lập tức thay đổi, một người trong đó khẩn trương phải đi rút ra súng. Diệp Phong không nhanh không chậm cười lạnh nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta là theo cặt tới chơi, hắn thấy được ta còn muốn kêu đại ca ta đâu, ta theo hắn tới chơi, còn cần phải thiệp mời sao. Nghe Diệp Phong nhắc tới cặt tên chữ, bảo an mới chấn định lại, bọn họ nhìn nhau, nhấn mình thay nghe, gọi cặt, mời tới đông phòng an toàn lối ra nơi này tới. Chương 1265, thân phận bại lộ. Cặt có thể bị lộ kỷ công tức phái đến biên ải chấn thi hành nhiệm vụ, liền Triệu Thiên Hải cũng đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Ở lộ ký bên trong lâu đài thân phận hẳn không thấp, Diệp Phong liền báo cặt tên chữ. Cặt rất nhanh đã tới rồi, một mặt lanh khốc thần sắc kiêu ngạo, đối với hô kêu mình bảo an khiển trách, các ngươi kêu ta chuyện gì hả, lao tử đang đánh cuộc được thoải mái đây. Hai người an ninh gặp cặt tới, mặt đầy lo lắng không biết làm sao, hắn cũng không dám đắc tội cặt, mỉm cười đối với cặt nói, người này không có thể mời, hắn nói là bạn ngươi, đặc biệt mời cặt tiên sinh tới đây xác nhận. Cặt lúc này mới nhìn thấy Diệp Phong, sắc mặt hắn nhất thời đổi được phát trắng. Nhớ tới vệ tâm cổ lúc phát tác, như vậy dây dứt đau đớn, không tự chủ được sờ một cái ngực. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, các huynh đệ, ta mới vừa rồi tìm nhà cầu, đi lộ chỗ, mới vừa trở về liền bị ngăn cản. Đầy mặt hắn cười định, Diệp đại ca, ngươi bị ngăn cản à, chúng ta an ninh rất nghiêm, ngươi cũng không muốn tức giận à. Không quan hệ, ta sẽ không tức giận. Cắt đối với bảo an khiển trách, vậy còn không tranh thủ thời gian để cho đại ca ta đi vào. Bảo an một bên cho Diệp Phong nói xin lỗi. Một bên nhường ra lối đi, làm Diệp Phong muốn đi vào phòng khách thời điểm, điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến bảo an thanh âm rồn rập. Chúng ta ở sòng bạc bắt hai cái người xâm lăng, bắt hai cái người xâm lăng. Bảo an nhanh chóng một đường chạy chậm, chạy ra phòng khách. Diệp Phong tim chợt treo lên, chẳng lẽ là Michael King và La Gió bị bắt, lần này nguy rồi, bọn họ làm sao sẽ chạy sòng bạc đi. Xem ra không có biện pháp che giấu thân phận, chỉ có thể ra tay. Liền gặp hết mấy bảo an áp giải hai người thanh niên. Từ lâu đài tây phòng đi ra, Diệp Phong một mắt liền thấy rõ hai người cũng không phải là Michael King và La Gió, treo tim lúc này mới để xuống. Hắn trong lòng cục cục, Michael King và La Gió, hắn hai người chúng ta hiện tại hẳn che giấu ở trong xe hàng, dĩ nhiên không thể nào đi tây phòng sòng bạc nơi đó. Hai cái thân thể cường tráng thanh niên, ở hộ vệ thủ hạ nhưng xem gà con như nhau, căn bản là không có sức phản kháng, mặc cho bảo an cầm bọn họ giải đến liền lộ kỷ công tức trước mặt. Quá nhiều tân khách cũng xông ra phòng khách. Đi xem náo nhiệt, Diệp Phong ở trong đám người tìm Niếp Thanh Vu bóng dáng, người xem náo nhiệt quá nhiều, trong chốc lát, Diệp Phong không có phát hiện Niếp Thanh Vu. Mới vừa rồi cái đó mặc màu xanh da trời lộ lưng quần người đẹp, rõ ràng chính là nàng, lấy mắt ta lực, là không thể nào nhìn lầm, cái này nha đầu đã chạy đi đâu. Trong đám người người bàn luận sôi nổi, nghe nói là chơi gian bị bắt. Bọn họ không có ở mời trong danh sách, là mình xông vào. Lâu đài trên vách tường đèn trên tường, đem hoa vườn chiếu được cũng như ban ngày. Trong vườn hoa quang cảnh cây thành hình học cân đối, trẻ thành hình cầu, ngay ngắn yên tĩnh mát mẽ. Lô Kỳ công tức bưng ly rượu, đang nhàn nhã đứng ở bên cạnh cái ao, sau lưng hắn trong hồ có một tòa Venus pho tượng, yên lặng nu mỹ. Sống động 10 phần suối phun, ở ánh đèn chiếu xuống, hiện ra đủ mọi màu sắc sắc thái, lộng lây tươi đẹp. Nhìn đối diện hai người thanh niên, Lô Kỳ công tức cười lạnh nói, các ngươi không nhận được mời, không mời mà tới, nhưng chạy đến ta sòng bạc đánh cuộc tiền, ta có thể không truy cứu, đều là chuyện đùa người. Nhưng là các ngươi không quá dễ chơi, còn chơi gian, thật là quá đáng. Ta Lộ Kỳ thích kết bạn, càng thích thành thực bằng hữu, ghét nhất, những cái kia lừa dối người ta, những cái kia láo thiên. Ta thể, chỉ cần bị ta bắt có người ở chỗ này chơi gian, ta nhất định phải chém đứt hắn một cái tay. Một người ở Trần Bảo An, nhìn như giống như một cái đồ tể, trên người bắp thịt phát đạt xem cổ rôn vận động viên, xách một chuôi nhận miệng sắc bén khảm đao, mặt không cảm giác, chậm rãi đi về phía hai người thanh niên. Hắn vừa đi vừa còn đùa bỡn cái đao hoa, giống như một ca hát tạp kỹ diễn viên, để cho khảm đao nơi tay chỉ gian xoay tròn, bay lượn quanh, dẫn được quần chúng vây xem, phát ra từng cơn tiếng ủng hộ. Hai người thanh niên, một người trong đó thanh niên lùn sắc mặt bị sợ thảm trắng, hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu dùng tiếng hoa hét, ngươi không thể chém tay ta, ta là cảnh sát, chúng ta là tới bắt ngươi. Hắn nói vừa ra miệng, dẫn được mọi người vây xem một phiến xôn xao, đồ tể tựa như bảo an nhìn xem Lỗ Kỳ công tước, chờ đợi bước kế tiếp chỉ thị. Lỗ Kỳ cười, nắm hắn dâu quay hàm, ngươi là nơi nào cảnh sát? Ta là Hoa Hạ cảnh sát. Vậy ngươi biết nơi này là chỗ nào quốc gia phạm vi quản hạt? Nơi này là... Thanh niên lùn nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn thân phận ở chỗ này căn bản không sẽ có một chút tác dụng. Khác một người thanh niên thì mặt không đổi sắc, sắc mặt bình tĩnh, cao mạnh, chúng ta bị bắt, nhận, muốn giết cứ giết, muốn róc xương lóc thịt liền quả không muốn theo bọn họ nói nhảm. Không nếu không có cốt khí. Thanh niên lùn cao mạnh khóc nói, Trịnh đại ca, không phải ta không có cốt khí, ta liền bạn gái cũng không có, đây nếu là ít đi một cái tay, sau này làm sao còn sống à? Ngươi nếu không phải là đánh cuộc hai cây, thua còn muốn an gian, nhận đi. Không, van cầu Lỗ Kỳ công tước, ngươi không muốn chém ta tay, chúng ta còn có một đồng bạn, nàng cũng là cảnh sát, cũng ở đây ngươi bên trong lâu đài, ta cầm nàng nói ra, ngươi không cần có chém ta tay. Trịnh đại ca hận được mắng, xí, cao mạnh, ngươi thật không phải là đồ, ngươi làm sao có thể bán đứng đồng nghiệp, ngươi quá khốn kiếp. Lỗ Kỳ công tước trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc, đánh giá đang ở quần chúng vây xem, trong các ngươi còn có cảnh sát. Tốt, ngươi cầm nàng nói ra, ta sẽ bỏ qua ngươi. Ta nói, nàng chính là. Không cần ngươi nói, chính ta đi ra. Biết mình bại lộ, Niếp Thanh Vu ung dung đi ra, bất tiết nhất cố trợn mắt nhìn Cao Mạnh một mắt, Cao Mạnh trột dạ rút cổ, không dám xem Niếp Thanh Vu. Niếp Thanh Vu từ trong đám người đi ra, đưa tới một trận kinh hô, ai cũng sẽ không nghĩ tới, như thế xinh đẹp cô gái sẽ là một cái cảnh sát. Lô Kỳ mỉm cười nói, nguyên lai là Niếp tiểu thư, ta thật không rõ ràng, ta nhưng mà một cái phụng công người tuân thủ pháp luật tốt. Các ngươi tại sao phải tới bắt ta? Ta cũng không là Hoa Hạ công dân, muốn bắt vậy liên bang Nga cảnh sát bắt ta. Lô Kỳ nói chọc được vây xem đám người phát ra từng cơn cười nhạo, rất nhiều người hướng Niếp Thanh Vu ném tới khinh miệt cùng căm thù ánh mắt. Niếp Thanh Vu rất bình tĩnh, đối mặt chung quanh hơn 10 cái cầm súng bảo an, không có một chút vẻ sợ hãi. Lô Kỳ, buông ta ra người, còn có một cái đã từng ở ngươi nơi này nằm vùng cảnh sát, là gió. Lô Kỳ thần sắc kích động, đem ly rượu trong tay, phanh nặng được nghiền. Nhưng cái kia thủy tinh cặn bã lại có thể đâm không phá tay hắn. Ta không biết cái gì là gió, ngươi nhưng mà tự thân khó bảo toàn à, ngươi còn để cho ta buông hắn ra cửa. Mới vừa rồi chúng ta còn cộng vũ một khúc, ngươi là ta đã thấy, đẹp nhất Hoa Hạ người phụ nữ, ta lấy là chúng ta, giữ các ngươi tiếng hoa, gọi là duyên phận, không nghĩ tới ngươi nhưng là tên lừa gạt, mang một đám người chạy đến trong nhà ta tới, chơi gian, lừa gạt ta cảm tình. Niếp Thanh Vu không có một chút tâm trạng chập chờn, vẫn là câu nói kia. Vùng hắn ra cửa. Niếp Thanh Vu tầm mắt toàn tập trung ở Lỗ Kỳ trên mình, cũng không có phát hiện trong đám người Diệp Phong, nàng cảm giác mình tứ cố vô thân, lòng như lửa đốt. Chương 1266, ném chuột sợ vỡ bình. Hết mấy ý niệm, từ Niếp Thanh Vu trong đầu nhanh chóng thoáng qua. Nàng muốn bằng vào mình phi đao, mở một đường máu, nhưng là bảo an càng ngày càng nhiều, còn đều cầm súng, dừng thương đánh vũ, cũng khó đối phó. Coi như mình có thể từ viên đạn bên trong chạy trốn, chính đại ca làm thế nào? Cao Mạnh can đảm đó tiểu quỷ, chính là bởi vì hắn, bại lộ kế hoạch của mình, sớm biết không mang theo hắn tới, hắn sống chết theo ta không liên quan. Còn có La Do đâu, lần này tới là muốn cứu hắn, nhưng cầm mình cũng cho rơi vào. Liều mạng khẳng định không được, chỉ có thể dùng trí. Có câu nói bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt Lỗ Kỳ, để cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, dùng hắn trao đổi La Do liền có thể hoàn toàn trở lui. Nàng chậm rãi hướng Lỗ Kỳ đi tới, giơ cao hai tay, nhìn như xem ở đầu hàng. Trong tay nàng không có vũ khí, lại là một cô gái, không có một chút sức chiến đấu, rất dễ dàng đến gần Lỗ Kỳ. Ngươi buông ta ra đồng nghiệp, ta nguyện ý làm người ngươi thế chấp. Niếp tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không cần buông ra người bất kỳ, các ngươi tất cả đều là người ta thế chấp. Đồng nhiên, Niếp Thanh Vu tâm niệm vừa động, từ bắp đùi của nàng phần gốc, bay ra hai đạo bạch quang, nhanh như tia chớp, bắn thẳng về phía Lỗ Kỳ cổ họng. Hai chuôi sắc bén nhọn phi đao, ở ánh đèn sắc bén lập lòe, giống như rắn độc răng nhọn. Thật chặt dán vào Lỗ Kỳ trên cổ họng, chỉ cần Niếp Thanh Vu ra lệnh một tiếng, là có thể đâm vào Lỗ Kỳ cổ họng. Niếp Thanh Vu cười lạnh, Lỗ Kỳ, ngươi không muốn chết, để cho người ngươi buông xuống súng, bọn họ viên đạn là không mau hơn ta phi đao, chỉ cần ta thổi hơi, ta phi đao là có thể đâm thủng ngươi đại động mạch, không có ai cứu ngươi. Toàn trường một xôn xao, lại có thể lăng không khống chế phi đao, cái này loại tuyệt học, bọn họ đời này vẫn là lần đầu tiên gặp, không thiếu người vây xem rối rít cầm lấy điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Bọn họ muốn đem video truyền tới trên net đi, nhưng phát hiện, điện thoại di động không có một chút tín hiệu, liền điện thoại cũng đánh không đi ra ngoài, tín hiệu điện thoại di động bị che giấu. Diệp Phong âm thầm giơ ngón tay cái lên, Niếp Thanh Vu một chiêu này dùng thật tốt, Hiệp Thiên Tử lấy làm chư hầu, bắt Lộ Kỳ công tước, để cho bảo an ném chuột sợ vỡ bình không dám bóc cỏ. Lộ Kỳ khoát tay một cái, mọi người buông xuống súng, lui về phía sau một chút, ta theo Niếp tiểu thư là bạn, không cần phải tổn thương hòa khí. Thả người ta, thả bọn họ. Bảo an buông ra Trịnh Đại Ca và Cao Mạnh, Trịnh Đại Ca từ tay an ninh bên trong thoát khốn, một cái trực quyền, nặng nề đánh vào Cao Cường trên lỗ mũi, đánh được hắn máu mũi chảy ròng, đổ xuống đất thẳng kêu đau. Xí, không có cốt khí đồ, đều là ngươi khỏe đánh cuộc, hại chúng ta bị bắt, lại hại Niếp đội trưởng bại lộ thân phận, nếu không phải Niếp đội trưởng, chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Thật xin lỗi, tha ta đi, ta cũng không dám nữa. Trịnh Đại Ca, thôi, chờ ta trở về lại trừng phạt hắn, trước cầm hắn mang về. Trịnh Đại Ca ngươi đi mở chiếc xe. Niếp Thanh Vu cắn răng, có chút bội phục dũng khí của mình, thiếu chút nữa thì phải toàn quân chết hết, hiện tại có hy vọng chạy trốn, nhưng là nàng còn không cam lòng. Phi đao ở giữa không trung lóe lên một cái, hù dọa Lộ Kỳ, làm quần chúng vây xem vậy phát ra kêu lên. Niếp Thanh Vu cười lạnh nói, chúng ta còn có một cái đồng nghiệp, là gió đâu? Lộ Kỳ giảo hoạt cười một tiếng, Niếp tiểu thư, ta thật không biết cái gì là gió, hắn có phải hay không đi nơi nào tán gái, ta nơi này thật không có. Ta thể, ta muốn gặp ngươi, ta chết cả nhà, ta ra cửa bị xe đụng chết, trời mưa bị sét đánh chết. Nếu như không phải là từ phòng ngầm dưới đất giải cứu La Gió, Diệp Phong đều cơ hồ tin tưởng Lộ Kỳ nói là sự thật, tên này quá giảo hoạt. Ở ta phi đao dưới sự bức bách, hẳn sẽ không nói láo gạt ta đi, chẳng lẽ La Gió thật không có ở đây Lộ Kỳ lâu đài. Niếp Thanh Vu trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, có chút tin tưởng Lộ Kỳ. Diệp Phong đống nhiên cảm giác, Lộ Kỳ căn bản cũng không cầm Niếp Thanh Vu phi đao coi ra gì. Lộ Kỳ hết thể đều là đang biểu diễn, nghĩ đến mới vừa rồi Lộ Kỳ bóp nát ly rượu, nếu là người bình thường, thủy tinh cha liền sẽ châm thủng ngón tay, mà Lộ Kỳ nhưng bình yên vô sự. Không tốt, thằng nhóc này chẳng lẽ là cổ võ cao thủ. Trịnh Đại Ca lái một chiếc xe hàng chậm tỉnh lại, Diệp Phong không khỏi được cười khổ, hắn mở được chính là La Gió theo mặt cờ kim bọn họ ẩn thân chiếc xe kia. Trịnh Đại Ca vốn định cướp một chiếc xe sang, nhưng cảm giác những xe kia bên trong xem không còn dùng được, hơn nữa cũng khóa chặt cửa xe. Chỉ có một chiếc xe vận tải ngừng ở nơi đó, phía trên còn cắm chìa khóa, liền đem xe hàng lái tới. Niếp Thanh Vu ánh mắt bị xe hàng hấp dẫn, đang muốn thu phi đao, đặt Lộ Kỳ lên xe, để cho hắn rồi đưa mình một đoạn đường, nháy mắt tức thì, một đạo ngút trời kình khí từ Lộ Kỳ trên mình tràn đầy lan tràn ra tới. Hắn hai tay nhanh như tia chớp, một chút liền méo Niếp Thanh Vu hai trôi phi đao, cùng lúc đó, một cước hướng Niếp Thanh Vu đã tới. Niếp Thanh Vu ý niệm động một cái, lại có ba trôi phi đao bắn ra, kích hướng Lộ Kỳ. Không biết vậy quần xanh tử phía dưới ẩn giấu nhiều ít chỉ phi đao. Nhưng là vậy ba cái phi đao, còn không có bắn tới Lộ Kỳ trước mặt, liền gặp Lộ Kỳ khoát tay, ba cây phi đao giống như gió thu quét lá rụng ở giữa lá rơi như nhau, bị một cổ giống như cơn sóng thần quyền kính đánh bay. Lộ Kỳ lại là thiên cấp trở lên cảnh giới cao thủ, Niếp Thanh Vu địa cấp cảnh giới thà so sánh, nhất định chính là khoa nhi đồng. Niếp Thanh Vu chỉ cảm thấy mình xem một viên không giúp tiểu thảo, đối phương quyền kính chính là gió lốc lớn, đem mình tầng tầng bọc, để cho nàng lực không theo tim, sẽ bị vậy cổ gió lớn xé nát. Với anh, một tiếng bạo kêu vang dậy, gió lớn kinh khí khắp nơi tuyển tả, đem những cái kia vây xem du khách, thổi được ngã trái ngã phải, đem một ít bảo an tung đến trên đất. Nhất thức sóng trào, tầng 7 thần lực liên miên không ngừng, tầng tầng lớp lớp quyền kính, đem Lộ Kỳ quyền kính đánh được tan cảnh. Diệp Phong chậm rãi đi về phía Lộ Kỳ, gió lạnh thổi phất trước tóc hắn, để cho hắn nhìn qua giống như một tôn chiến thần. Niếp Thanh Vu bị Lộ Kỳ kinh khí hù dọa, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lộ Kỳ sẽ là một người thiên cấp trở lên cao thủ, ngay tại nàng mọi thứ không biết làm sao, mất hết ý chí, lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại có người thay nàng cản một quyền này. Làm nàng thấy được Diệp Phong quen thuộc bóng người xuất hiện ở trước mắt, nước mắt của nàng lại có thể toàn dâng lên, nàng quân nhân kia cương nghị tính cách để cho nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có chảy qua nước mắt. Nhưng là thấy Diệp Phong, mới vừa rồi bị ủy khuất, như vậy không giúp lập tức toàn xông lên đầu. Diệp Phong đầu tới an ủi liếc một cái, hắn nụ cười giống như gió xuân, để cho Niếp Thanh Vu ở giá rét đêm đông cảm thấy ấm áp. Là ngươi, là ta, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi, mau lên xe. Ừ, ngắn ngủi mấy câu nói, lại để cho Niếp Thanh Vu xem ăn mật đường như nhau, cảm giác trong lòng ngọt tí tách. Nàng từ nhỏ liền thật là mạnh, thế mình tuyệt sẽ không thua nam sinh, lại càng không cần người trợ giúp mình, nhưng là ngày hôm nay, thấy được Diệp Phong sau đó, trong lòng lại có thể thăng ra một chút ỷ lại tâm lý. Từ một cái kiên cường nữ cường nhân, ngay tức thì biến thành một cái nhu nhược cô gái. Niếp Thanh Vu hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái, tiện tay một chiều, sẽ bị đánh rơi ở dưới đất phi đao tất cả đều triệu hồi trên tay, xem một cái vui sướng con thỏ nhỏ, tung tăng hướng xe chở hàng chạy đi. Chương 1267, ta không phải cảnh sát. Veo veo, 5 cây phi đao tề phát, đem trước mặt hướng xe tải lái súng mấy tên bảo an, tới lạnh thấu tim. Nhưng là có mấy tên bảo an, lặng lẽ theo xe xương phía sau sở tới đây, bọn họ đều cầm súng, thì phải hướng về phía buồng lái tới cái bắn càn quét. Từ xe hàng trong buồng xe, đồng nhiên đưa ra hai con súng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tới một bắn càn quét, đem đã vọt tới đuôi xe bảo an đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Niếp Thanh Vu ngây ngẩn, anh Trình vẫn còn ở buồng lái lái xe, Cao Mạnh Hù được giúp lại dưới gầm xe, là ai giúp mình? La Gió khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện ở Niếp Thanh Vu trước mắt, hắn trước chào kiểu quân đội một cái, đội trưởng, chính ta trước chạy ra ngoài, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Thằng nhóc ngươi, không có chết à, sớm biết ngươi sống được tinh thần như vậy, ta cũng không tới cứu ngươi. Hi hi, đội dài trở lại sau đó, ta mời ngươi ăn cơm. Michael Kim cắt đứt bọn họ nói, La đại ca, lại có người truy đuổi tới. Đám này cháu trai thật đúng là hơn à, ai dám tới đánh liền bạo hắn đầu. Dây đắc tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, quần chúng tựa như điên vậy tiếng thét chói tai, viên đạn đánh miệng thủy tinh thanh âm, xe hơi tiếng động cơ, hội tụ thành một cái dao vang vui, để cho lỗ kỳ lâu đài biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Xe hàng thùng xe tôn đặc biệt dày, cộng thêm Niếp Thanh Vu phi đao, lăng không đánh ra, so viên đạn còn nhanh hơn, chỉ cần không phải gặp phải lỗ kỳ như vậy thiên cấp trở lên cảnh giới cao thủ, cơ hồ vô địch. Chỉ có phải có dám ở trước xe ngăn trở, phi đao giống như sao rơi như nhau bắn ra, đem kẻ địch ngay tức thì tiêu diệt. La Gió thương pháp đặc biệt tinh chuẩn, súng bắn phát một xuyên thấu lực vô cùng mạnh mẽ, ai dám truy đuổi tới đây, một phát súng lấy mạng. Có hai người an ninh lấy là tay không nguyên Diệp Phong dễ khi dễ, giơ súng một hồi manh bắn, nhưng phát hiện, bọn họ viên đạn cách Diệp Phong nửa mét bên trong, giống như gặp phải trong suốt tấm thuẫn như nhau, rối rít rơi xuống. Liền một lát, Diệp Phong trước người, chất đầy viên đạn. Mà Diệp Phong liền chân mày vậy không nhíu một cái, thần lực bên ngoài thả, đem không khí chung quanh vắt ép thành không khí thuẫn, viên đạn căn bản bắn không đi vào. Một cái niệm lực đánh tới, hai người an ninh cũng cảm giác góc như bị quả truy đánh, trong đầu một phiến chỗ trống, lại đem họng súng nhắm ngay đối phương, bóp cò, tiếng súng vang sau đó, hai người ngã xuống vũng máu bên trong. Xa xa cắt che giấu ở lâu đài đông trong phòng khách, thông qua cửa sổ nhìn Diệp Phong, xem được xúc mục kinh tim. Lúc này mới rõ ràng tiểu đào đỏ nói được cổ võ cao thủ cảnh giới là cái gì, viên đạn thật không tạo tác dụng. Loại năng lực này vượt qua loài người cực hạn, không phải hắn có thể tưởng tượng được. Diệp Phong nhìn thấy cắt giống như là chuột đồng như nhau, đưa đầu đang xanh mục kết thiệt nhìn mình, hắn chỉ mình tim, hướng về phía cắt cười một tiếng. Nụ cười này, cười được cắt thiếu chút nữa khóc. Cắt biết trong lòng còn có phệ tâm cổ, không dám hướng Niếp Thanh Vu các nàng động thủ, chỉ có thể lặng lẽ giấu ở đại sảnh phía dưới bàn, liều mạng uống rượu, để cho mình thần kinh chết lặng. Không phải là độc nhất vô song, hắn nhìn thấy còn có một người, vậy đang liều mạng uống rượu, chính là theo hắn đồng bệnh tương liên Triệu Thiên Hải. Hai người cùng nhau hướng đối phương giơ lên bình rượu, ngước cổ, chợt đem một chai rượu Âu Mỹ đều đổ xuống. Chuyện biến hóa ra ư lỗ kỳ dự liệu, hắn lấy là liền Niếp Thanh Vu một chỗ cấp đỉnh cấp cao thủ, lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát mình Phật Như Lai bàn tay, lại không nghĩ rằng giết ra một cái so mình công lực cao hơn cao thủ. Gặp xe chở hàng đi xa, Diệp Phong an tâm, mỉm cười nói, ngươi lại là một tiên thiên cảnh cao thủ, ta thiếu chút nữa đi mắt. Bội phục à. Từ mới vừa rồi một quyền kia, Lô Kỳ cũng biết Diệp Phong là một kinh địch, hắn cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi lại là người nào? Cũng là bọn họ phái tới cảnh sát. Ta không phải cảnh sát, ta là cái bác sĩ nhỏ. Lô Kỳ hận được dâu đều dựng lên, ngươi cũng không phải cảnh sát, ngươi chạy tới góp tới cái gì náo nhiệt. Cái cô gái đó là bạn ta tới giúp nàng một chuyện nhỏ. Thuận tiện thăm một chút ngươi cái này nguy nga lâu đài. Ngón tay đầy đất an ninh thi thể, Lô Kỳ hận hận nói, đây chính là ngươi thăm viếng phương thức. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không có biện pháp, ngã xuống không phải ngươi, sẽ phải là ta bằng hữu, ta dĩ nhiên không thể thấy được bạn của ta nằm ở đó mà. Ngươi để cho bạn ngươi trốn, ngươi liền lưu lại thường mạng đi. Một cổ cường hãn nội lực tựa như cuồng phong bạo vũ vậy, tuôn ra ngoài, Lô Kỳ cả người bắt đầu bành trướng, trên người lông vậy bắt đầu tăng nhiều. Ngón tay đổi được sắc bén như câu. Thú hóa. Từ theo Thái Ức Môn Hắc Vô Thường đã giao thủ, lãnh giáo hắn thiên cấp thú hóa thuật, đối với thú hóa đã thành thói quen. Lô Kỳ biết Diệp Phong là cao thủ, rất có thể vẫn còn ở tiên thiên cảnh hậu kỳ bên trên, hắn liền trực tiếp thú hóa thay đổi hình thái. Lô Kỳ thú hóa hình thái là một cái gấu ngựa, thú hóa cấp bậc mặc dù không bằng Hắc Vô Thường thiên cấp thú hóa, nhưng cũng đem nội lực tập trung vậy bóng loáng tỏa sáng ra gấu bây giờ. Lô Kỳ hung tợn hướng Diệp Phong nào tới. Sắc bén tay gấu nhấc lên đẩy trời sức lực gió, cơ tròn liền hướng Diệp Phong ngực chụp tới. Đây nếu là một móng vuốt bắt thực, Diệp Phong xương sườn trước ngực cũng được đoạn. Nhưng mà, Diệp Phong cũng không có tránh, trực tiếp thẳng tắp ngực liền nên đón. Lô Kỳ có chút kinh ngạc, thằng nhóc này là không phải đầu óc hư, coi như huyền không tự kim cương bất phôi thần công, muốn tiếp mình thú hóa sau một trưởng, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thằng nhóc này nhiều nhất là tiên thiên cảnh hậu kỳ, dám cầm thân máu thịt tiếp ta tay gấu. Nhưng là một trưởng đi xuống, Lô Kỳ phát hiện mình gấu móng căn bản là bắt không ngã thứ gì, chỉ là xé Diệp Phong áo khoác, bên trong xem cá trạch như nhau hoạt lưu. Lại một dưới trường đi, vẫn từ Diệp Phong ngực chợt đi qua. Diệp Phong là muốn thử một chút mình ngày hôm qua mới vừa luyện thành băng tàm giáp uy lực, vùng địa cực băng tàm giáp cộng thêm trận pháp phòng ngự, lực phòng ngự siêu cấp cường hãn, một trưởng có thể đập bể đá kim cương tay gấu, liền trực tiếp trượt đi qua. Xuyên thạch. Diệp Phong chỉ như cầm hoa, nhẹ nhàng điểm một cái, cùng loạn thái cổ thần tộc thần lực, cực độ ngưng đè ở mũi châm như nhau cực nhỏ chỉ trong gió, trùng trùng điểm vào Lô Kỳ vậy hùng hậu ra gấu lên. Lô Kỳ tự nhận là có thể ngăn cản bất kỳ đao kiếm công kích ra gấu, nhưng cảm giác ngực bị kim đâm một cái, sau đó một cổ nóng bỏng kinh khí, từ trước ngực vậy một chút bây giờ, hướng toàn thân vọt tới. Hắn chỉ cảm thấy, mình giống như là rơi vào nhiệt độ cao lò thiêu, toàn thân, chỉ cần vậy cổ hơi nóng cút qua địa phương, giống như bị lửa đốt như nhau đau đớn, nội lực liền trực tiếp bị bốc hơi, đau được hắn trên đất không ngừng lan lộn. Hắn nơi nào biết Diệp Phong đi qua long viêm lửa cháy mạnh đốt thể, trong cơ thể thần lực nhiệt độ, so cách viêm cao hơn gấp mấy lần. Làm Lô Kỳ lần nữa sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, mình đã đổi trở về người, nhưng là mình đan điền nhưng trống rông không có một chút nội lực. Hắn cả kinh thất sắc, hắn dựa vào hút yêu nguyên, hút tất cả loại thiên tài địa bảo mới luyện thành nội lực, đã không còn gì vô tổn. Chương 1268, nhà không lầu trống. Lô Kỳ lúc này mới rõ ràng, chỉ mỗi mình toàn thân kinh mạch, liền liền đan điền, đều bị Diệp Phong đâm tiến vào thành kia lửa thiêu hủy đi, vào giờ phút này, hắn muốn chết tim đều có. Như lớn một cái Lô Kỳ lâu đài, đã người đi lầu trống. Mới vừa rồi bãi đậu xe còn đậu mấy chục chiếc xe sang, trước mắt bây giờ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên liên ngày thường ở bên trong lâu đài công tác người giúp việc, bảo an cũng chạy được không còn một ngống, chỉ để lại đầy đất thi thể. Suối phun trong hồ suối phun ngưng công tác, bị liên lụy, trong ao nước gương Venus tượng đá, té thành mấy đoạn ngã ở trong ao nước. Nhìn trống rông trang viện, đêm phong hàn lạnh, Lô Kỳ cảm giác được một loại thất lạc cùng cô quạng. Diệp Phong lắc lắc một ly rượu chát, thưởng thức trong đại sảnh một bức tranh sơn dầu. Lô Kỳ biết Diệp Phong hoàn toàn có năng lực giết mình, nhưng lưu mình một mạng, hiển nhiên có hắn mục đích. Lô Kỳ lượm một chai rượu vừa cả, ược một hớp, cảm giác một cổ lửa cháy bừng bừng từ cổ họng thẳng đốt hướng bụng. Ngươi tại sao không giết ta? Nghe nói ngươi tàng bảo trong phòng có một bụi ngàn năm huyết nhân sâm. Ta sẽ không cho ngươi, coi như ngươi giết ta, ta cũng không cho ngươi. Diệp Phong cười, đem trong ly màu hổ phách rượu chát uống một hơi cạn sạch. Ngươi cho rằng ta là ở hướng ngươi có muốn không? Ta tàng bảo phòng nhưng mà dùng 50cm hàn thiết làm, giống như ngươi dùng bom nguyên tử nổ, cũng nổ không xấu. Một cái chán trường thanh âm truyền tới, Lô Kỳ công tước, ngươi liền cho hắn đi, ngươi đấu không lại hắn. Lại còn có người không chạy, Lô Kỳ công tước kinh ngạc hướng lên tiếng phương hướng nhìn, là cắt uống được say như chết, dựa ở chân bàn lên, trong tay ôm một cái vỏ chai rượu. Để cho Lô Kỳ giật mình là, ở phía dưới bàn, còn có một cái quỷ say, hắn vậy nhận ra được, là cho mình thường xuyên đưa hàng hóa Triệu Thiên Hải. Lô Kỳ nghi ngờ hỏi, mọi người cũng chạy, các ngươi tại sao không chạy? Nửa chết nửa sống cắt ngẩng đầu lên cười khổ nói, chúng ta không chạy, là bởi vì là chúng ta chạy không thoát, Tôn Ngộ không chạy được mau hơn nữa, vậy không trốn thoát Phật Như Lai bàn tay tim. Các ngươi cũng bị hắn. Công tước đại nhân, bên trong lòng ta có cái côn trùng nhỏ, ta nếu là không nghe hắn nói, con sâu nhỏ kia liền sẽ cắn ta, loại đau này, sống không bằng chết à. Triệu Thiên Hải đâu? Hắn vậy là thế này phải không? Không kém bao nhiêu đâu. Đã sớm nghe nói qua miêu cương cổ trùng khủng bố đáng sợ, hiện tại chính thai nghe cặt nói chúng cổ trùng, sẽ còn bị cắn tim, Lô Kỳ từ trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Chọc Diệp Phong đáng sợ nhất không phải tử vong, mà thì sống không bằng chết. Hắn chậm rãi nói, ta nếu là cầm ngàn năm huyết nhân sâm cho ngươi, ngươi có phải hay không có thể thả qua ta? Không thành vấn đề, ngươi để cho ta tỉnh chút khí lực, ta sẽ để cho ngươi sống lâu chút thời gian. Ngươi vẫn có thể qua ngươi xa xỉ sinh hoạt, cả ngày ở chỗ này mở party. Mở xong bạc, qua ngươi vua một coi giống vậy ngày tốt, điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể lại làm chuyện xấu, nếu không, cũng sẽ có côn trùng nhỏ cắn nát ngươi tim. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Theo ta tới, Lô Kỳ vốn là chú nhan hữu thuật, giống như một người trung niên, hiện tại mất đi tất cả công lực, từ một cái tiên thiên cảnh cổ võ giả biến thành người bình thường, đầu đầy tóc đen biến thành tóc trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhìn qua giống như một cái lao già khẳng. Hai người đi tới liền Lộ Kỳ phòng ngủ, Lộ Kỳ ở đầu giường đèn bàn trên cái đế ấn xuống một cái, giường phát ra lạc lạc bánh răng xe chuyển động thanh âm, hướng bên cạnh rời đi, lộ ra một chỗ động. Diệp Phong khá là kinh ngạc, nguyên lai cái này tàng bảo phòng là ở lầu 6, cổng vào nhưng ở Lộ Kỳ đáy giường, nếu là không có Lộ Kỳ dẫn, muốn tìm nó cũng không dễ dàng. Dọc theo thang lầu đi tới tầng 6, đó là một cái kín gió gian phòng, ở trên tường lắp trước ngóng mắt quét hình trang bị. Lộ Kỳ quét hạ nhãn mô, vang lên dễ nghe giọng điện tử, nghiệm chứng thông qua, sau đó chính là lạc lạc, bánh răng xe chuyển động, vậy mặt tường từ từ mở ra, lộ ra bên trong một cái tàng bảo phòng. Đúng như Lộ Kỳ theo như lời, tàng bảo phòng chính là một cái gian phòng lớn nhỏ tủ sắt, tất cả đều là dùng hàn thiết gia nhập tinh văn thép chế tạo thành, triệu tấn bom nguyên tử cũng nổ không ra. Bên trong tất cả đều là Lộ Kỳ đời này vơ vét tới bảo vật, linh dược, vàng bạc châu báu, đồ cổ danh họa cái gì, Diệp Phong chỉ đối hắn bên trong như nhau, đặt ở thủy tinh bên trong hộp, một bụi đỏ tươi như máu huyết nhân sâm. Diệp Phong cẩn thận quan sát ngàn năm huyết nhân sâm, thủ lãnh, thân thể, tứ chi mọi thứ đều đủ, tản mát ra một cổ thanh linh khí, tuyệt đối là thứ thiệt ngàn năm huyết nhân sâm. Giám định bảo vật không có lầm sau đó, Diệp Phong đem ngàn năm huyết nhân sâm nhét vào nhẫn dược vương. Hắn mắt liếc tàng bảo phòng, là rất vững chắc, bên trong bảo vật vậy rất phong phú, nhưng Diệp Phong nhưng nhìn hờ hững. Lại kiên cố tàng bảo phòng cũng sẽ bị người ta mở ra, vậy có không gian hạn chế, chỉ có xem nhẫn dược vương như vậy không gian cất đồ, có thể mang theo người, còn có thể mang nhiều thứ hơn. Ngươi mạng nhỏ coi như là giữ được, ngươi tàng bảo phòng bên trong có chính là linh đan rượu dược, coi như ngươi mất đi công lực, ngươi ăn nhiều một chút thuốc bổ vẫn có thể sống cái 10 năm 8 năm. Đồng nhiên, truyền tới xuyên qua tiếng vang, một cổ kính gió nhanh như điện chớp tấn công tới, Diệp Phong chân đạp la yên bộ, giống như một quỷ ảnh như nhau, hướng bên cạnh trước mắt. Một tiếng đồ sộ mãnh liệt tiếng nổ vang, Lộ Kỳ công tức ngực bị nổ cái lô lớn, máu thịt mơ hồ, ngã xuống hắn thu thập chân bảo bên trong, mắt gặp không sống nổi. Quản gia một phàm trong tay bưng một cái lựu đạn súng, khí thế hung hăng nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong không phản ứng một phàm, đối với Lộ Kỳ công tức than nhẹ, ta nhưng mà thật muốn tha ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi quản gia nhưng muốn ngươi chết, ngươi chết đừng trách ta, tìm ngươi quản gia đi. Khốn kiếp, ngươi tên sát thủ này, là ngươi giết ta chủ nhân, ta muốn giết ngươi. Một phàm đối với Lộ Kỳ công tức đích xác là trung thành cảnh cảnh, đáng tiếc giết lầm công tước, hắn đem tức giận tất cả đều quái ở Diệp Phong trên mình. Hắn đem lựu đạn súng lần nữa nhắm ngay Diệp Phong, Diệp Phong ngưng không chỉ một cái, một phàm trong tay lựu đạn súng kịch liệt nổ tung, một đồng máu vũ đi đôi với chân tay cụt, phun được đầy gian phòng đều là. Lộ Kỳ công tức ta cũng là báo thủ cho ngươi. Ngươi những cái kêu bảo bối liền làm đưa cho ta tiền thưởng đi. Diệp Phong đem Lộ Kỳ công tức tàng bảo phòng cướp không còn một ngống. Liên liên kệ hàng cũng cất vào nhẫn dược vương mới phát triển không gian. Nếu như không phải là tàng bảo phòng dùng xi măng vững vàng thế ở trong phòng, Diệp Phong thật muốn liền tàng bảo phòng cái này lớn tủ sắt cũng cùng nhau lấy đi. Cắt nghe gặp nổ, dè dặt tới đây cha xem, thấy Diệp Phong sau đó ủng quỳ xuống. Đại ca, ngươi giúp ta cầm phệ tâm cổ trừ đi. Diệp Phong cười nhạt, tạm thời còn không được, phải lấy xem sau hiệu quả, chỉ có chờ ngươi thật cải tà quy tránh sau đó, ta mới sẽ đem ngươi phệ tâm cổ lấy ra. Người trước nuôi nó một năm, đợi một năm sau đó mới nói, cầm lời này vậy chuyển cho Triệu Thiên Hải. Nói xong Diệp Phong không phản ứng cạn, phi kiếm toát ra kim quang chói mắt, trôi lơ lửng ở Diệp Phong dưới chân. Ý niệm động một cái, Diệp Phong ngự kiếm phi hành, kim quang đem Diệp Phong trùng trùng bọc, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xinh đẹp sao rơi, bay về phía rất xa bầu trời đêm, rất nhanh liền biến mất ở cặt trong tầm mắt. Chương 1269, trở lại biên hải trấn. Nhìn biến mất ở trong bầu trời đêm điểm sáng, Cắt nâng lên tay, hung hãn đánh mình một cái miệng. Bốp một tiếng, long trời lở đất, hắn nhất thời đau được đều, trời ạ, đây là thật à, ta không phải đang nằm mơ à, thằng nhóc này lại có thể sẽ bay, hắn là thần vẫn là người à. Cắt lúc này mới biết cổ võ cao thủ khủng bố, không khỏi được tâm phục khẩu phục. Hắn tự an ủi mình, khá tốt Triệu Thiên Hải trong thân thể cũng có phệ tâm cổ, có hắn làm bạn, không hề cô đơn. Diệp Phong rất nhanh bay trở về biên ải trấn, trở về biên ải trấn trên đường. Hắn nhìn thấy Niếp Thanh Vũ bọn họ xe hơi, cách biên ải trấn còn có một cái giờ chặng đường. Mặc dù đã là nửa đêm, Đông Bắc ít rượu tiệm lại còn không có đóng cửa, bởi vì đến gần nước láng giềng trấn nhỏ, từ Nam Chí Bắc thương nhân xe hàng rất nhiều, ít rượu tiệm làm ăn rất là phát đạt. Ở bên trong lâu đài, Diệp Phong không có ăn cơm tối, bởi vì lấy được ngàn năm huyết nhân sâm, quá hưng phấn không cảm giác được đói, hiện tại mới cảm giác một loại cảm giác đói bụng mãnh liệt. Hắn ở Đông Bắc nhỏ trong khách sạn điểm 7-8 cái món ăn. Nóng bình rượu lâu năm, vừa ăn vừa các loại, Niếp Thanh Vu bọn họ xe chở hàng. Diệp Phong gọi điện thoại cho Niếp Thanh Vu, ta ở biên ải trấn Đông Bắc ít rượu tiệm chờ các ngươi. Niếp Thanh Vu đầu tiên là kinh ngạc, nghĩ tới Diệp Phong có thể ngự kiếm phi hành, liền cảm thấy không việc gì có thể kỳ quái, đừng nói hắn tới trước biên ải trấn, coi như là hắn bay đến nước Mỹ, vậy so máy bay nhanh hơn được hơn. Lô Kỷ Công tức đầu. Ngươi bắt hắn chưa? Không có, hắn bị hắn cái đó quản ra, têu một phàm, ở ngực nổ cái lô lớn, không có cách nào trị. À, chúng ta nơi này còn có hắn vụ án muốn kết đâu, thôi, nếu người chết rồi, chúng ta cũng chỉ tiêu hắn. Chúng ta tối nay ngay tại bên trấn áp xuống đi, mọi người mới từ trong rừng đạn mui súng trốn ra được, vừa đói vừa mệt, còn chịu đủ kinh sợ, cũng không muốn đuổi đường đêm. Vậy ở biên ải trấn tìm một khách sạn, giúp chúng ta hơn đặt mấy cái gian phòng. Đông Bắc ít rượu tiệm lão bản là rất sẽ người làm ăn, gặp Diệp Phong phong trần mệt mỏi dáng vẻ, lại nghe gặp hắn gọi điện thoại nói muốn đặt khách sạn, liền mỉm cười đi tới. Lão bản, chúng ta trấn nhỏ mặc dù không lớn, nhưng là cùng nước láng giềng tiếp giáp, lưu lượng khách rất lớn. Ngươi hiện tại đi khách sạn đặt phòng, sợ rằng đặt không tới phòng. Bất quá chúng ta có một cái biệt thự, ngay tại Hiệu An phía sau, làm nhà khách, kinh tế lợi ích thiết thực, ngày hôm nay vừa vặn không có ai ở, tầng 4 lầu, có mười mấy gian phòng, hẳn đủ các ngươi ở. Diệp Phong vừa nghe cũng đồng ý, nếu dựa vào được gần như vậy, ăn cơm trực tiếp đi biệt thự nghỉ ngơi, ý kiến hay. Vậy ta sẽ để cho bà này qua bên kia thu thập một chút, chờ đợi các ngươi đại gia đến chơi. Diệp Phong ở ít rượu tiệm ăn trước nửa no. Vận chuyển hàng xe chở hàng mới chậm rãi mở, ở Đông Bắc nhỏ trước cửa khách sạn dừng lại. Trừ Niếp Thanh Vu ra, La Gió và Michael King không có gặp qua Diệp Phong phi kiếm, kinh ngạc nhìn đang uống rượu Diệp Phong. Michael King kinh ngạc hỏi, Diệp đại ca, ngươi rõ ràng ở chúng ta phía sau xe chở hàng, thì đã ở quán rượu nhỏ ăn được, ngươi là xuyên toa thời không tới đây à? La Gió sớm được đói được trước tim rán sau lưng, hắn chạy mau đến Diệp Phong trước bàn, cầm lên lộ ra chén đũa liền ăn, nhét trong miệng liền một khối thịt lớn. Còn không quên nhạo báng Diệp Phong. Ta xem hắn là ngay tức thì di động. Diệp Phong cười nói, hì hì, La Gió nói đúng, theo ngay tức thì di động kém không nhiều. Ngày hôm nay đêm đã khuya, mọi người thật ra thì cũng mệt mỏi, ta đã đặt xong biệt thự, ngay tại ít rượu tiệm phía sau, ăn cơm chúng ta trực tiếp đi tới là được. Michael King đỡ Lão Ba ngồi xuống, Lão Ba phục một viên thuốc, khôi phục tinh thần, nhưng là khá hơn nữa thuốc cũng không có ăn cơm nhất có thể bổ sung thể lực và dinh dưỡng. Ăn một lớn cái bánh bao sau đó, La Gió mới nhớ, Trịnh đại ca người đâu? Làm sao không tới dùng cơm? Niếp Thanh Vu mỉm cười nói, Trịnh đại ca trước phải cầm Cao Mạnh trước đưa Sở Câu Lưu, sau đó sẽ trở về. La Gió báo đoán nói, Cao Mạnh thằng nhóc kia thật không phải là đồ, thiếu chút nữa hại chết chúng ta, hắn tốt đánh cuộc, chơi gian, làm hỏng nhiệm vụ không nói, lại vì tự vệ, còn cầm ngươi cho bán đứng. May ngày hôm nay có Diệp đại ca ở đây, chúng ta mới có thể trở lui toàn thân, nếu không chúng ta toàn ném nơi đó. Niếp Thanh Vu vậy lộ ra không hổ thẹn thần sắc, Cao Mạnh sẽ ra tòa án quân sự tiếp nhận xét xử. Chủ khách sạn bưng lên một bình nóng tốt thiêu đao tử rượu. Trời rét đất đông, uống chút rượu nóng ấm áp thân thể, đường đông bị cảm. La Gió vui vẻ để cho lão bản cho mình rót một chén, chợt uống một hớp, cảm giác một cổ nhiệt hỏa từ nhỏ bụng trào hướng toàn thân, băng được xem cả gem vậy thân thể, nhất thời ấm áp. À, bị đám kia cháu trai nhốt hai ngày, nếu không phải Diệp đại ca, ta thiếu chút nữa thì chết ở vậy phòng tối nhỏ trong. Nơi nào còn có rượu uống. Mỗi một người cũng uống một chút rượu trắng, ấm áp thân thể, nhưng là Niếp Thanh Vu lại không thích uống cái này loại rượu mạnh, chỉ uống một chút canh nóng. Mọi người cơm nước no nê, ăn rồi bữa ăn khuya sau đó, đều đi biệt thự. Lão bản người rất nhiệt tình, cho mọi người cùng an bài gian phòng của mình. Sau khi rửa mặt, mỗi người cũng hồi gian phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Phong cùng Niếp Thanh Vu gian phòng ở lầu 3, hai căn phòng sân thượng cũng liền đến một cái ban công. Xuyên thấu qua sân thượng cửa kiếng, có thể thấy được ban công lên còn để đối với màu tím ghế mây, một bàn gỗ nhỏ xinh xắn đáng yêu, phía trên tre lấp một tầng mong mỏng băng tuyết. Ngày thường, sẽ có người đi ban công uống trà, thưởng thức phong cảnh, bởi vì ngày hôm qua một tràng bão tuyết, ban ngày vậy không người tới ở, phía trên liền bao phủ một tầng tuyết động. Nguyệt quang như bạc, vậy đầy đất, Diệp Phong không ngủ được, liền mở ra cửa kiếng, đi lên ban công. Hắn lật xem điện thoại di động, bên trong có Giang Y Tuyết các nàng gửi tới mười mấy cái tin nhắn ngắn. Ở bên trong lâu đài, hệ thống bị che giấu, tất cả tin tức cũng không có nhận được, đến biên ải trấn sau đó, đống nhiên xông ra mấy chục cái không đọc tin tức, để cho hắn trong chốc lát không cách nào trả lời. Cách vách truyền đến tiếng mở cửa, còn có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, không cần đoán, cũng biết là Niếp Thanh Vu tới. Niếp Thanh Vu khoác một kiện màu vàng đông vải quần áo ngủ, chỉ là ở giữa eo ghim cây đai, lộ ra trắng như tuyết ngực. Nàng nhẹ nhàng cuộn đầu phát, Diệp đại ca ngươi chưa thấy được ban công lên lạnh không? Ha ha, ta không ngủ được. Đi ra hút điếu thuốc. Diệp Phong từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá, từ bên trong quất một cây, thuốc lá mang chấm bạc hà mùi thơm. hắn nhấn bật lửa phun ra chói mắt ngọn lửa, đốt thuốc lá. Ở ban đêm, có lúc quất lên một điếu thuốc, có thể để cho tâm tình đổi được yên lặng cùng bóng đêm hòa làm một thể. Niếp Thanh Vu mỉm cười đưa ra nàng vậy thon dài tay nhỏ bé trắng đoán, có thể cho ta một cây sao. Diệp Phong nhàn nhạt cười, được a, cùng ta cùng nhau rút ra một lát. Hai người ngắm nhìn xa xa quốc cảnh tuyến trên trạm kiểm soát, đèn đuốc sáng rực, ở nơi này giá rét đêm đông, cho biên ải trấn nhỏ tăng thêm một loại ấm áp. Niếp Thanh Vu mỉm cười hỏi, Diệp đại ca, ngươi những người đẹp đệ tử và bạn gái đâu? Chương 1270, để cho chúng ta khiêu vũ đi. Từ Niếp Thanh Vu trong giọng nói, nghe được một chút mùi vị chua, Diệp Phong liền hời hợt nói, Lệ Yên Chi và Di Hoa cung nữ đệ tử đều ở đây đãng nhạn núi tu luyện đâu, Giang Y Tuyết tỷ muội và Lam Linh Nhi cùng nhau trở về kinh thành. Một cổ gió rét thổi tới, thổi rơi xuống mái hiên trên đỉnh lạc tuyết, lưu loát, tựa như bầu trời lại bay lên hoa tuyết. Lúc này Niếp Thanh Vu không có ngày thường nữ anh hùng mũi nhọn, cũng không có nữ hán tử kiên cường, thần sắc quyến rũ, đổi được ôn nhu như nước. Diệp đại ca, tối nay thật là thua thiệt ngươi, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Liếc một cái Niếp Thanh Vu vậy hiểu điệu quyến rũ vóc người, Diệp Phong trên mặt nhiều một phần ta cười, chúng ta bây giờ còn nói gì, bất quá ngươi nếu muốn cảm ơn ta, liền cùng ta. Hi hi. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong theo bên trong như lửa tại ý, Niếp Thanh Vu cảm giác tim đập rộn lên, hô hấp rộn rập, trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, hơi sẳng giọng, Lưu Manh, ta mới không cùng ngươi. Lưu Manh hai chữ mới ra miệng, lại sợ hù dọa Diệp Phong, nàng lại nhíu mày lại. Một loại vừa sợ, lại tâm tình mong đợi, làm được nàng tâm phiền ý loạn. Một cái cô gái sẽ không dễ dàng cầm mình tim giao cho ai, nhưng là làm nàng quyết định hảo giao cho ai thời điểm, nhưng vừa sợ khẩn trương, vô cùng mâu thuẫn. Diệp Phong cười nói, ta làm sao Lưu Manh, ta chính là muốn cùng ngươi nhảy cây vũ, ta thấy được ngươi ở lỗ kỳ lâu đài khiêu vũ, nhảy phải trả thật xinh đẹp. Ta còn muốn cùng ngươi vũ một khúc, ai biết không tìm được ngươi bóng người, ngươi thân phận liền bại lộ. Nguyên lai là muốn theo ta khiêu vũ, Niếp Thanh Vu yên lòng, nhưng lại có chút phiền loạn, đẹp như vậy tốt ban đêm, hai người đứng ở ban công lên, lại có thể chỉ muốn theo ta khiêu vũ, tại sao có thể có loại không cam lòng cảm giác. Trở lại Diệp Phong trong phòng. Máy điều hòa không khí nhiệt độ đánh rất cao, Diệp Phong đem điện thoại di động âm lượng điều nhỏ, bá nổi lên một cái vũ khúc, chính là ở lộ kỳ lâu đài lúc đó, trong video thả vậy chỉ vũ khúc. Niếp Thanh Vu ăn mặc màu xanh da trời lộ lưng quần, phảng phất giống như một cái đến từ dị giới tinh linh, nhẹ nhàng múa lên, để cho người kính mến. Hấp dẫn một người tầm mắt, có thể là một cái lơ đạng ánh mắt, cũng có thể là một câu nói, một ca khúc, Niếp Thanh Vu tối hôm nay giáng múa, hấp dẫn Diệp Phong. Người đây là đang mời ta khiêu vũ sao? Đúng vậy, người đẹp, ta có thể cùng ngươi khiêu vũ sao? Niếp Thanh Vu cười, xem một đóa nở rộ hải đường, thanh nhã mà quyến rũ, mắt mẽ thoát tục, đẹp đến nổi người nghẹt thở. Niếp Thanh Vu nhẹ nhàng mở ra bông vải quần áo ngủ bên hông bó mang. Diệp Phong ánh mắt không khỏi được trực, nuốt nước miếng, ta chỉ là mời ngươi khiêu vũ, ngươi không cần cởi quần áo đi. Ta chỉ là vì gọi nhờ hạ khí phân, cho một mình ngươi càng ưu nhã dáng múa. Niếp Thanh Vu cởi bỏ bông vải quần áo ngủ, bên trong cũng không phải là đồ lót, mà là nàng ở lộ kỳ lâu đài lúc mặc màu xanh da trời lộ lưng quần. Hai người cùng nhau cười, Diệp Phong nhún nhún vai, có một loại bị Niếp Thanh Vu trêu không biết làm sao, ta lại bị ngươi lừa, là ta suy nghĩ nhiều. Niếp Thanh Vu mang trêu cợt nụ cười, dắt Diệp Phong tay, cảm giác bàn tay to kia ấm áp có lực. Bị Diệp Phong mang eo, nhẹ nhàng xoay tròn, theo âm nhạc nhẹ nhàng múa lên, đây là một loại hưởng thụ. Nàng tim tựa như đi tới dưới ánh mặt trời trên sân cỏ, hương thơm cỏ xanh, con bướm đón gió bay lượn. Mà Diệp Phong đang cùng mình ngồi ở dưới ánh mặt trời trò chuyện đời người, nói lý tưởng. Ôn nhu cùng lãng mạn là phụ nữ cả đời theo đuổi, vô luận lúc nào chỗ nào, cũng sẽ kích động các nàng tiếng lòng, chấn động đáy lòng nhất thần kinh nhạy cảm. Diệp Phong ôm Niếp Thanh Vu eo, nhu nhược không có xương, vậy trên tóc, trên cổ tản ra ngoài nhàn nhạt thanh thơm để cho nhân tâm say. Không biết là tẩy phát xạ bà áo đi, vẫn là nước hoa, càng hoặc là nàng vậy trắng non da thịt tự nhiên tản mắt ra, gái trinh thanh thơm. Niếp Thanh Vu lộ lưng quần, sau lưng không có một vật, làm Diệp Phong ôm nàng eo lúc đó, tự nhiên mỏ tới nàng non trượt sau lưng, tựa như trong suốt bạch ngọc, mềm mại chân nhắn. Một khúc kết thúc, hai người còn đắm chìm trong vậy mối tình lãng mạn điều bên trong, bất chi bất giác, cặp mắt ngắm nhìn. Niếp Thanh Vu ngày thường không thay đổi trang, thường xuyên đều là mặt mục, nhưng là ngày hôm nay vì lẫn vào lộ kỳ lâu đài, ở đó ăn chơi chắc táng phong nguyệt trong sân, nàng vậy hóa điểm đồ trang sức trang nhã, hơi làm điểm chi hồng. Chính là một chút xíu môi son, tươi đẹp như lửa, một màn kia thai đỏ để cho nàng da thịt trắng non hơn nữa mê người. Năm tấc giày cao gót, lộ vẻ được một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, không một không cho thấy người phụ nữ ôn nhu nhất đẹp. Diệp Phong cảm giác Niếp Thanh Vu ánh mắt đổi được quyến rũ mê người, nàng xinh xắn môi đỏ mọng như lửa như nhau trong lòng cháy, hắn kìm lòng không đặng, đem môi mình đặt ở Niếp Thanh Vu môi đỏ mọng bên trên. Niếp Thanh Vu thân thể nhỏ nhẹ run một cái, có chút nhớ trốn tránh, nhưng là làm Diệp Phong nóng bỏng môi dán tới đây lúc đó, nàng trong lòng vang lên một cái thanh âm, tiếp nhận hắn hết thảy. Diệp Phong môi vậy như vậy mềm mại, nhẹ nhàng cắn lên đi, nóng như lửa được nóng người. Niếp Thanh Vu nhắm hai mắt lại, hưởng thụ chốc lát vuốt ve, thật dài giả lông mi mao, để cho nàng nhìn qua giống như một vị điềm đạm đáng yêu tiên tử. Niếp Thanh Vu nghe Diệp Phong tim đập, còn có hắn trên người tán phát ra nóng hởi nhiệt độ, vậy ngực rộng, biết bao làm người ta hướng tới. Ở Lộ Kỳ lâu đài, bị rất nhiều cầm súng bảo an bao quanh, bị bạn đồng đội bắn đứng, nàng tim giống như rơi vào vực sâu, không ngừng chìm xuống, càng ngày càng lạnh, tựa như mình thì phải rơi vào không đáy địa ngục. Làm Diệp Phong xuất hiện, mang tới không chỉ là quan tâm và trợ giúp, mang cho nàng là một loại tràn đầy cảm giác an toàn hy vọng. Lúc ấy nàng chảy nước mắt, đó là một loại hạnh phúc nước mắt, không nhịn được liền chảy ra, căn bản là không khống chế được, nàng từ nhỏ đến lớn vô cùng hữu hiệu để cho mình kiên cường, ngăn cản rơi lệ phương pháp đột nhiên mất hiệu lực, hoàn toàn không tạo nên tác dụng. Làm Diệp Phong cầm nàng ôm vào trong ngực, hôn thời điểm, nàng lại rơi lệ, kích động thân thể đang hơi run rẩy. Vẫn là như vậy hạnh phúc nước mắt, nó đột phá nàng một mực dẫn lấy tự hào kiên cường, cầm tự ái của nàng cùng dè đặt xé được tan cảnh. Diệp Phong cảm giác được trên mặt ướt nhẹp, nguyên lai là Niếp Thanh Vu khóc, vậy xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt, chảy ra trong suốt trong sáng nước mắt, dính ướt mình mặt. Hắn có chút khẩn trương, lấy vì mình cường hôn Niếp Thanh Vu, tay vẫn còn ở nàng thân thể mềm mại lên vuốt ve, làm thương tổn nàng, hắn vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, cái này âm nhạc quá êm tai, chúng ta nhảy được quá lãng mạn, ta tạm thời không nhịn được, ngươi bỏ qua cho, ta không phải là muốn khi dễ ngươi. Niếp Thanh Vu phá thế mỉm cười, ha ha, ghét, lại có thể cường hôn ta, lại bị ta hủ dọa đi. Diệp Phong bật cười khanh khách, xấu xa nha đầu, ngươi cố ý chảy nước mắt hù ta à, ta còn lấy vì ngươi thật tức giận chứ. Niếp Thanh Vu trong lòng tối tăm sân, đứng ốc, liền ta tâm sự cũng không đoán chúng, ngươi hôn ta làm sao sẽ xảy ra khí đâu, ta là cao hứng rơi lệ. Bên trong lòng nàng nhiều phần ai hoán, à, công phu của ngươi trên đời vô song, tập võ thiên phú không gì sánh kịp, tự nhiên đẹp trai, lại tràn đầy trí khôn, nhưng là đối với cô gái tim, nhưng một chút cũng không biết rõ. Chương 1271, vui sướng chỗ đau. Niếp Thanh Vu trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, ở Diệp Phong thân mình thời điểm, nàng lại còn có một loại mong đợi. Mong đợi Diệp Phong làm ra càng đại xích độ động tác, vừa giống như chỉ lạc đường lộc con thấp thỏm bất an. Làm Diệp Phong dừng lại cường hôn, hướng nàng nói xin lỗi lúc đó, phản để cho nàng cảm giác được càng nhiều hơn thất lạc. Diệp Phong buông lòng Niếp Thanh Vu vậy mềm mại dương liếu eo thon, nhẹ giọng nói, ngày mai chúng ta lại phải tất cả chạy đông tây. Niếp Thanh Vu mặc vào nàng đông vải quần áo ngủ, chỉ mặc trước màu xanh da trời lộ lưng quần ở Diệp Phong trước mặt, cảm giác giống như cái gì cũng không mặc như nhau, vẫn là đông vải quần áo ngủ để cho người càng thực tế. Chúng ta ở Hoa Sơn nói tạm biệt mới không qua mấy ngày à, ngày hôm nay lại phải cáo biệt. Nói tạm biệt ý nghĩa lần nữa gặp nhau, không biết chúng ta lần sau gặp nhau sẽ là ở nơi nào. Niếp Thanh Vu ngáp một cái, ta vây hãm, ngày mai còn muốn trong cục viết báo cáo. Ngươi việc lần này động thành công viên mãn, cứu về liền la gió, sẽ không phải chịu thượng cấp lãnh đạo khen thưởng à. Niếp Thanh Vu có chút lo lắng, buồn rầu nói, kia sẽ phải chịu khen thưởng à, không bị phê cũng không tệ, Lộ Kỳ công tước chết thảm, chúng ta quốc tế hình cảnh thân phận bại lộ, sợ rằng sẽ đưa tới không nhỏ ngoại giao sóng gió. Diệp Phong cười, ngươi yên tâm đi, ngươi hẳn chứng cứ gì đều không lưu lại, bao gồm bọn họ giam khống tham đầu, cũng không có các ngươi tấm ảnh và video. Niếp Thanh Vu nghi ngờ nói, làm sao có thể, nhiều người như vậy đánh ta tấm ảnh, còn có bọn họ khắp nơi đều có giam khống tham đầu, làm sao sẽ chụp không tới chúng ta. Ngươi đây liền phải cảm tạ Michael Kim, hắn nhưng mà cái tiểu hắc khách, ở lộ kỳ bên trong lâu đài thời điểm, hắn làm một tín hiệu che giấu khí, chặn vùng lân cận chu vi 5 km thông tin tín hiệu, hơn nữa, vẫn còn ở bọn họ quản chế máy chủ bên trong truyền lên một loại số liệu mầm độc. Đem hiện trường tất cả thiết bị điện tử bên trong số liệu đều lao đi, ví dụ như trong điện thoại di động tấm ảnh, máy chủ bên trong video, bao gồm máy chụp hình GTS bên trong tấm ảnh, cho nên chúng ta giống như âm. Hôn như nhau, không có ai sẽ nhớ chúng ta. Vậy thì tốt quá, ta đang chuẩn bị trở về cục bị phê đâu, ngày mai thấy được Michael Kim, ta nhất định phải cảm ơn hắn. Niếp Thanh Vu trở về gian phòng của mình, nhưng ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, đầu óc bên trong tất cả đều là Diệp Phong vậy đạo thâm tình hôn. Tựa hồ còn có thể cảm nhận được hắn ấm áp môi, bộ ngực trắng kiện. Cách vách Diệp Phong trong phòng, Diệp Phong giống vậy không cách nào chìm vào giấc ngủ, Niếp Thanh Vu xinh đẹp tuyệt trần bóng người, hương nhuyễn môi đỏ mọng, vậy thanh nhã gái trinh mùi thơm, kích thích Diệp Phong kích thích tố, kịch liệt lên cao, mỗi một tế bào đều phải vỡ ra. Hắn híp mắt ngủ có 10 phút, chợt mở mắt, kéo ra sân thượng cửa, mặc qua ban công, đi tới Niếp Thanh Vu cửa kiếng bên ngoài. Nàng cửa kiếng lại có thể không có khóa, nhẹ nhàng kéo một cái liền mở ra. Ta không ngủ được, chúng ta trò chuyện tiếp một lát, được không? Niếp Thanh Vu rúc lại trong chăn, nhắm chặt hai mắt, giống như một cái lo lắng bị sói xám lớn ăn hết thỏ trắng nhỏ, mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Ừ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua kiếng cửa chiếu vào Niếp Thanh Vu bóng loáng ngọc thể lên, ánh sáng từ mặt bên xuyên qua, giống như là mạ lên một tầng kim quang, chói lọi, càng giống như một bức đại sư cấp hát mực thải họa. Nàng trên mình còn lưu lại Diệp Phong nhiệt độ, còn có vậy lau thật lâu không có biến mất đỏ ửng. Sắc mặt nàng lộ vẻ được hơn nữa dễ chịu, khoe miệng hiện lên lau một cái lười biếng mỉm cười, sờ Diệp Phong tối hôm qua ngủ qua gối, tựa hồ còn có thể cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể. Nàng cảm giác mình cả người xương đều phải mềm, giống như trải qua một tràng cuồng phong bạo vũ, thân thể mỗi một tế bào ở cực độ sau đó, lâm vào ngủ say. Thật không nghĩ tới giường, bất quá ngày hôm nay có rất hơn chuyện trọng yếu phải làm. Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhưng đau được nhíu mày lại. Lần đầu cuồng chiều để cho nàng trừ mệt mỏi ra, còn có một loại vui sướng chỗ đau. Môi đi một bước, từ hạ thể truyền tới đau, cũng sẽ để cho nàng run rẩy. Loại đau này rất nhanh liền biến mất, nhưng là cất giấu vật quý giá ở nàng trong trí nhớ. Trên giường trắng như tuyết có một đóa tươi đẹp màu đỏ vết máu, tựa như trên mặt tuyết lau một cái mai đỏ, xúc mục kinh tim, nhưng lại để cho người cảm thấy sinh mạng ấm áp. Thấy vậy đóa mai đỏ, liền thêm nghĩ tới tối hôm qua cuồng phong bạo vũ, để cho nàng lại hưng phấn lại kích động, vội vàng đem toàn bộ ra giường cũng từ trên giường kéo xuống, nhét vào mình ba lô. Nàng cũng không muốn để cho bà chủ sau khi đi vào, phát hiện trên giường của mình sẽ có rõ ràng như vậy một cái dấu vết. Niếp Thanh Vu mặc xong quần áo, muốn đem tóc bó cái ngất trời thu hoặc là buộc thành bình thời đuôi ngựa, suy đi nghĩ lại, lại chậm rãi hiển thị, lần nữa khoác lên nàng vậy trắng như ngọc trên xương quai xanh. Hướng về phía trong kiếng mình, vẫn là ngày hôm qua vậy gương mặt thanh tú, nhưng là từ trắng non trong da, lộ ra một loại đỏ ửng cùng ngượng ngùng. Nàng chợt phát hiện mình thay đổi, loại sửa đổi này cũng không rõ ràng, cực kỳ nhỏ, tựa hồ chỉ có chính nàng có thể cảm nhận được. Tướng do tâm sinh, bên trong lòng nàng nhiều người, ở đó mỉm cười nhàn nhạt bên trong, cũng nhiều phân không giải thích được tương tư. Diệp Phong ở rạng sáng 5 giờ lúc rời đi. Hắn nhận được Giang Y Tuyết điện thoại, còn tưởng rằng là Giang Y Tuyết nhớ mình, cho mình đánh được điện thoại. Rạng sáng 5 giờ, chính là mới từ trong giấc mộng tỉnh lại, cũng là nhớ nhung người yêu mãnh liệt nhất lúc. Diệp Phong mỉm cười nhấn nút trả lời, vừa định nhạo báng Giang Y Tuyết mấy câu, lại nghe gặp trong điện thoại, Giang Y Tuyết giọng đặc biệt dồn dập, "Diệp Phong, không xong, Ngọc Đô xảy ra chuyện." Cảm giác giống như có người hướng trên người mình tạt thùng nước lạnh. Hắn hưng phấn sức lực nhất thời bị tối tắt. Người không nên gấp gáp, từ từ theo ta nói, Ngọc Đô đã xảy ra chuyện gì? Có người đoạt chúng ta mỏ ngọc, lục đại hữu chúng đạn, đưa vào trọng chứng phòng giám hộ, sinh mạng đe dọa. Lúc nào phát sinh? Liền mới vừa rồi, ta mới vừa nhận được tiểu la điện thoại, ta chuẩn bị trở nhanh nhất máy bay chạy tới Ngọc Đô. Ta biết, người không nên gấp gáp, ta vậy thì đi Ngọc Đô. Lấy khí ngự kiếm, mau được xem một đạo sao rơi, Diệp Phong đem toàn thân một nửa thần lực vận ở ngự kiếm lên. Lần đầu tiên phi hành được nhanh như vậy, mới hai cái nhỏ lúc liền từ Hoa Hạ mặt đông biên ải trấn, bay đến Hoa Hạ phía tây Ngọc Đô. Bởi vì sự chênh lệch thời gian duyên cớ, mặt đông biên ải trấn trời mới vừa tờ mờ sáng, mà Ngọc đều như cũ vẫn là nửa đêm, chí ít còn muốn một cái tiếng, Ngọc Đô sắc trời mới sẽ dần sáng. Diệp Phong từ Giang Y Tuyết nơi đó biết, Lục Đại Hữu bị đưa vào Ngọc Đô bệnh viện nhân dân trọng chứng phòng giám hộ, liền trực tiếp phi kiếm đến nơi đó. Cách lần trước tới Ngọc Đô vừa vặn chênh lệch một năm. Lần trước tới Ngọc Đô cũng là mùa đông, hạ lông ngống tuyết rơi nhiều. Lần trước cùng Khương Mập, Giang Y Tuyết ngồi xe lửa đi tới Ngọc Đô, ở trên xe lửa gặp Lục Đại Hữu, Diệp Phong theo Lục Đại Hữu mới gặp mà như đã quen từ lâu, đặc biệt hợp ý. Bởi vì Lục Đại Hữu trợ giúp, tập đoàn Thiên Viễn mới thuận lợi thu mua Ngọc Vương ra mỏ ngọc, hơn nữa Lục Đại Hữu một mực giúp xử lý cái này mấy tòa mỏ ngọc. Trong chứng phòng giám hộ bên ngoài, Tiểu La ngồi ở trên ghế, một mặt mỏi mệt đang chớp mắt. Nàng là nửa đêm bị điện thoại đánh thức. Biết được mỏ ngọc bị cướp, Lục Đại Hữu trúng đạn vào bệnh viện, nàng liền chạy mau tới bệnh viện. Chương 1272, Lục Đại Hữu trúng đạn. Tiểu La ở bên ngoài phòng giải phẫu đợi hai cái hơn tiếng, trong đó gọi điện thoại thông báo cho Giang Y Tuyết. Cùng Lục Đại Hữu từ phòng giải phẫu vào trọng chứng phòng giám hộ, nàng ngồi ở nơi này liền nửa hơn tiếng, cảm giác đầu mình mơ màng nặng trĩu, bất chi bất giác ngay tại trên ghế ngồi liền ngủ. Nàng vẫn là người mặc màu xanh da trời nghề bộ gắn, chưa kịp chải đầu tốt, rớt xuống sợi tóc che ở nàng vậy thanh tú khuôn mặt. Nàng từ một năm trước đi tới Ngọc Đô, liền phụ trách Thiên Viễn Tin tập đoàn ở Ngọc Đô mỏ ngọc tất cả mọi chuyện vụ, nàng cùng Lục Đại Hưu hợp tác, đem mỏ ngọc xử lý được gọn gàng ngăn nắp. Tiểu La chủ yếu phụ trách nội bộ công ty công việc, mỏ ngọc hái quật thì do Lục Đại Hưu phụ trách. Từ trước kia điều tra, sau vì mua, bây giờ đưa vào hoạt động, Tiểu La cũng tham dự, thành Giang Y Tuyết ở Ngọc Đô trợ thủ đắc lực. Giang Y Tuyết dự định qua một năm nữa, phá lệ để cho trẻ tuổi Tiểu La thăng là Ngọc Đô công ty tổng giám đốc. Cách phòng giám hộ rơi xuống đất lớn cửa sổ thủy tinh, thấy được Lục Đại Hưu trên mình trói băng, trên mặt mang dưỡng khí mặt nạ, nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường bệnh, không biết sống chết, chỉ có từ bên cạnh giám hộ trên dụng cụ, mới biết hắn tim đập vững vàng, còn sống. Từ Lục Đại Hưu ngủ say tình huống xem, giải phẫu kết thúc thời gian không lâu, thuốc tê vẫn chưa có hoàn toàn thay thế hết. Diệp Phong nhẹ nhàng kêu Tiểu La tên chữ, Tiểu La mở ra mông lung mắt buồn ngủ, thấy được Diệp Phong đứng ở mình trước mặt, nàng kinh ngạc đứng lên, buồn ngủ ít đi hơn nữa. Tiểu La: Diệp đại ca, ngươi tại sao lại ở đây? Giang tổng đâu? Nàng muốn đuổi hôm nay bay tới đây, ta trước bay tới. Tiểu La nào biết Diệp Phong là ngự kiếm phi hành, ngồi phi kiếm tới, nàng còn lấy là cũng là ngồi máy bay đâu. Nàng nghi ngờ hỏi, Diệp đại ca là ngồi tối hôm qua máy bay tới. Diệp Phong qua loa đáp ứng, đúng vậy, Lục đại ca thế nào? Tiểu La trên nét mặt lộ ra như đưa đám và khổ sở, mới vừa làm xong giải phẫu, viên đạn đã lấy ra, nhưng là còn không có vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nghe bác sĩ nói, hắn trúng hai súng, một thương đánh trên bờ vai, một súng bắn trúng lá gan, đánh trúng lá gan vậy một thương, đưa tới chảy máu nhiều, vô cùng nguy hiểm. Ta biết, ta đi vào xem xem. Tiểu La vẻ mặt khẩn trương, bác sĩ không cho chúng ta đi vào. Diệp Phong nói đùa, không quan hệ, ta là bọn họ đại gia, bọn họ không dám cản ta. Một người ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ cầm hồ sơ bệnh lý, đi tới y cờ ưu cửa, hiển nhiên hắn là Lục Đại Hưu bác sĩ chính, hướng về phía Tiểu La cười một tiếng. Dùng hắn mang theo người cửa thẻ, mở cửa, Diệp Phong nhưng dành trước chen vào. Này, ngươi là ai hả, ngươi không thể đi vào. Bác sĩ đang muốn nắm Diệp Phong cánh tay, nhưng cảm giác đầu góc ông một thanh âm vang lên, liền ngây ngẩn đứng ở nơi đó, không núp ních. Diệp Phong có thể không có ở đây theo bác sĩ rồi danh kéo, một cái niệm lực đi qua, liền thôi miên bác sĩ hóc, để cho hắn xem cương thi như nhau đứng ở đằng kia. Nhìn Lục Đại Hưu nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường bệnh, Diệp Phong có chút áy náy. Nếu như không phải là mình để cho Lục Đại Hưu hỗ trợ xử lý mỏ ngọc, bị người cướp lúc đó, hắn cũng sẽ không sẽ bị thương. Chi mệnh mắt thần quét từ Lục Đại Hưu toàn thân quét qua, viên đạn tạo thành hai nơi thương thế, một nơi trên vai ổ, một nơi cơ kiện bị đánh mặc, sau này cánh tay sợ rằng đều khó nâng lên. Chí mạng nhất ở bụng vậy một thương, viên đạn xuyên qua lá gan, vậy một khối lá gan kể cả viên đạn đều bị cắt đứt, lá gan sinh trưởng vô cùng là chậm chạp, muốn dài hồi lúc đầu dáng vẻ, ít nhất phải 2 năm. Đối với Lục Đại Hữu mà nói, giải phẫu là thành công, nhưng là giải phẫu sau biến chứng chứng, không cho khinh thường. Diệp Phong chợt phát hiện ở Lục Đại Hữu lá gan bên trong ẩn nút một tầng hắc khí, ở hắn thận vị trí cũng có một chút hắc khí đang uy hiếp xanh lơ trắng xen nhau sinh mạng khí, nhưng hắc khí này rắc rối phức tạp, thế lực rất mạnh. Lục Đại Hữu đã sắp 50 tuổi, sớm vài năm vì đổ thạch hao hết gia tài, để cho thân thể tình trạng vậy lâm vào một loại á sức khỏe trạng thái, mặc dù không có cái gì bệnh nặng, nhưng là những hắc khí này đang nổi lên một loại đáng sợ nguy hiểm. Diệp Phong tâm niệm vừa động, thần lực tràn vào Lục Đại Hưu trong cơ thể, đem những cái kia hắc khí tất cả đều từ Lục Đại Hưu trong cơ thể cho lôi đi ra, hướng trên bàn một chai nước muối sinh lý nhẹ nhàng bắn ra. Bình kia trong suốt nước muối sinh lý nhất thời đổi được nồng như mực đen. Lục Đại Hưu thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, cảm thấy trong cơ thể loại biến hóa này, sắc mặt hắn đỏ thắm nhiều. Diệp Phong dùng kéo đem băng cắt ra, gặp được Lục Đại Hưu trên mình mới vừa may tốt vết thương, dầm dạp chẳng trị kim chân, hắn dùng xuân vũ tuyết cơ cao ở vết thương chỗ bôi một lần, liền một lát, chỗ đau liền sinh ra màu hồng thịt non. Diệp Phong lúc này mới hài lòng thay Lục Đại Hưu đắp chăn lại, dùng không bao lâu, Lục Đại Hưu lại sẽ vui sướng, hơn nữa thân thể so với trước kia càng cường tráng hơn. Lục Đại Hưu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt nhất thời nóng bỏng lên, hắn muốn nói chuyện, mới phát hiện mình mang trước dưỡng khí mặt nạ. Diệp Phong thay hắn tháo xuống dưỡng khí mặt nạ, Lục Đại Hưu cười ha ha một tiếng, Diệp Phong lão đệ, ngươi tới. Lục đại ca, khổ cực ngươi. Một tháo xuống dưỡng khí che chở, Lục Đại Hưu liền từ trên giường bệnh ngồi dậy, hắn nhớ tới chỗ bị thương, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vén chăn lên, gặp chỗ đau chỉ có nhàn nhạt hồng ấn, liền vết sẹo cũng không có, không khỏi được dị thường kinh ngạc. Hắn dứt khoát từ trên giường nhảy xuống, đưa chân động cánh tay, một mặt thần kỳ, ta không có sao, đáng tiếc không ngăn cản đám khốn kiếp kia. Kỳ quái, ta làm sao cảm giác thân thể khỏe xem buông lỏng không thiếu, nơi này bác sĩ y thuật tạm được à? Lục Đại Hưu có thể tỉnh lại nhanh như vậy, vết thương khôi phục được như vậy nhanh chóng, đều là Diệp Phong công lao. Diệp Phong cũng không tiện chọn mình, mỉm cười nói, ngươi ở chỗ này dưỡng thương cho thật tốt, ta đi giúp ngươi trả thù, ai đả thương ngươi, ta sẽ để cho hắn trả lại gấp đôi. Ngươi có thể nhớ tới, là người nào làm? Lục Đại Hưu suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, khẽ thở dài, thần sắc vẻ phải nói, ta nhớ có 4 người mang mặt nạ, mỗi người đều cầm súng, 2 người bảo an chỉ có gậy cảnh sát, ta chỉ có 1 cái súng lục. Đây không phải là ngươi trách nhiệm, 2 quả đấm khó đỡ 4 tay, huống chi đối phương là 4 người, chúng ta tổn thất nhiều ít. Ta ngày hôm qua mới vừa hiểu một nhóm ngọc thạch, mỗi một khối đều là lại lớn lại đầy đạn, hoàng kim có giá cả ngọc vô giá, bảo thủ nhất giá trị có 50 triệu. Các ngươi an ninh lực lượng quá yếu, 50 triệu đồ, mới 1 cái súng nhìn, không nói, ngươi dưỡng thương cho thật tốt, ta phải trở về bắt hung thủ đi. Diệp Phong rời đi trọng chứng phòng giám hộ, liền nghe gặp bên trong truyền tới bác sĩ chói thai thét chói thai, ngươi làm sao từ trên giường bệnh xuống, ngươi nhưng mà mới vừa làm xong đại thủ thuật, nghi, ngươi vết thương đâu, trời ạ, ngươi vết thương đâu. Nửa tiếng trước, ta mới vừa giúp ngươi may được vết thương, đi nơi nào. Diệp Phong hướng về phía ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nhìn trận mắt hốc mồm Tiểu La trừng mắt nhìn, rời đi bệnh viện, chỉ để lại Tiểu La mờ mịt đứng ở nơi đó. Tiểu La cơ giới bấm Giang Y Tuyết điện thoại, Giang Tổng, ta có phải là đang nằm mơ hay không, ta thấy được Lục Đại Ca từ trên giường bệnh nhảy xuống, hắn vẫn còn ở làm tập thể dục theo đài, hiện tại hắn đang cùng bác sĩ ở Y Cờ U bên trong, chơi cút bắt đây. Chương 1273, một khối màu vàng vải phiến. Làm Diệp Phong rời bệnh viện thời điểm, sắc trời đã sáng rồi, Ngọc Đô sáng sớm vẫn là mờ mịt một phiến, giống như tùy thời sẽ có bao tuyết muốn rơi xuống. Ngọc Đô miêu nhị rời núi, cắm một khối công trình bảng hướng dẫn, trên đó viết tập đoàn Thiên Viễn mỏ số 1. Bị cướp bóc là tập đoàn Thiên Viễn mỏ số 1, phải đi năm từ Ngọc Vương ra trong tay mua được một tòa lao cái hố, xuất phẩm mỏ sắt phẩm tương cũng rất cao, về chất lượng ngồi. Tên cướp hiển nhiên biết chỗ tòa này mỏ số 1 ra ngọc thạch phẩm tương cao, có chuẩn bị mà đến. Tầng 4 lầu làm việc bên trong phòng kho, đã bị kéo theo màu vàng canh gác cái, phòng kho cửa sắt lớn lên khóa sắt, bị người dùng dịch gáp cắt cắt ra. Trong phòng kho mặt một mảnh hỗn độn, kệ hàng bị đẩy ngã, ngọc thạch ném được đầy đất, có trực tiếp ném ở ngoài cửa, phòng làm việc trên vách tường tất cả đều là viên đạn lỗ. Ra chuyện lớn như vậy, mỏ số 1 đã ngừng sản xuất, chỉ để lại 2 người bảo an trực. Diệp Phong đi tới bị cướp bóc phòng kho, trực bảo an một vị trong đó trung niên đại thúc, vừa gầy vừa đen, cũng không nhận ra Diệp Phong, cho là tới đây xem náo nhiệt. Chàng trai đừng xem, không có gì đẹp mắt. Diệp Phong tỏ rõ liền thân phận, ta kêu Diệp Phong là tập đoàn Thiên Viễn y dược cố vấn. Diệp Phong danh hiệu ở tập đoàn Thiên Viễn người nào không biết, trung niên đại thúc đầu tiên là ngẩn người, không quá tin tưởng hỏi, ngươi là tập đoàn Thiên Viễn y dược cố vấn Diệp Tổng. Thường xuyên theo Giang Tổng ở chung với nhau. Diệp Phong nửa nói đùa, có gì không đúng sao? Như giả bao đổi. Một cái khác bảo an trẻ tuổi, tương đối cơ trí, rất nhanh từ trên điện thoại di động lục ra được Diệp Phong tấm ảnh, xác nhận chính là tập đoàn Thiên Viễn y dược cố vấn Diệp Phong. Bảo an trẻ tuổi nhanh chóng mời Diệp Phong vào phòng làm việc, còn thay Diệp Phong rót ly trà, sợ hãi cười nói, nguyên lai là Diệp Tổng, chúng ta lần đầu tiên gặp ngài, bên ngoài quá lạnh, ngài vào nhà ngồi, uống ly trà nóng khu trừ khí lạnh. Trụ sở chính rốt cuộc phái người tới, chúng ta nơi này xảy ra chuyện lớn. Diệp Phong không có tâm tình ngồi, càng không tâm tư uống trà, hắn vây quanh phòng làm việc vòng vo một vòng, bốn phía quan sát một phen. Hai người an ninh vậy đi theo Diệp Phong vòng vo một vòng, thần thái cung kính, giống như hai cái người hầu nhỏ. Diệp Phong thờ ơ hỏi, hai người tối hôm qua ở chỗ này làm việc sao? Tựa hồ sợ bị tối hôm qua vụ án cướp bóc liên lụy, trẻ tuổi bảo an chỉ trung niên đại thúc cấp trả lời trước, ta là ngày hôm nay sớm ban, sáng mới đến, triệu thúc tối hôm qua ở chỗ này trực, hắn thấy được hết thảy. Triệu thúc nhớ tới tối hôm qua sự tình phát sinh, còn lòng vẫn còn sợ hãi, ta tối hôm qua ở chỗ này trực, nghe khách khí mặt có động tĩnh, phát hiện có người cậy khóa, bản muốn đi ra ngoài bắt người, đối phương một băng đạn đánh liền đánh tới. May ta tránh nhanh hơn, nếu không liền ta đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ, ngươi xem trên tường tất cả đều là viên đạn lỗ, ta cầm gậy cảnh sát căn bản không đánh lại bọn họ. Hắn đặc biệt chỉ trên tường giấu đạn cho Diệp Phong xem, Diệp Phong không biết làm sao, an ninh lực lượng có chút yếu. Diệp Phong an ủi Triệu Thúc nói, cái này không trách ngươi, cái mạng này so ngọc thạch trọng yếu, huống chi đối phương cầm súng, ngươi chỉ lấy gậy cảnh sát, hai phía lực lượng khác xa quá lớn. Nghe Diệp Phong như thế nói, Triệu Thúc sắc mặt xinh đẹp một ít, hắn sợ Diệp Phong biết nói hắn nhát gan sợ chuyện, truy cứu hắn trách nhiệm. Lục Đại Hữu làm sao sẽ trúng thương? Tối hôm qua Lục Tổng cũng ở nơi này trực, hắn lầu 2 phòng làm việc có súng, trực tiếp theo như đối phương làm hơn, nhưng là đối phương có 4 người, hắn chỉ có 1 người, thế đơn lực bạc, trúng 2 súng. Diệp Phong đi tới cửa kho, đưa đầu hướng bên trong nhìn lại, trong phòng kho mười mấy con kệ hàng đều bị đẩy ngã, nguyên thạch cút được khắp nơi đều là. Diệp Phong từ cửa kho màu vàng cảnh giới tuyến hạ chui qua, trẻ tuổi bảo an Tiểu Lưu dặn dò, Diệp Tổng, ngươi trước khi tới, cảnh sát mới vừa đi, cảnh sát không để cho chúng ta đi vào. Nói nơi này là án phát hiện trận, phải bảo vệ hiện trường. Cảnh sát bọn họ chưa có tới khám xem kỹ hiện trường sao. Triệu Thúc giải thích, cảnh sát đã sớm tới khám xem kỹ qua, tối hôm qua xảy ra chuyện sau đó đã tới rồi, nhưng là bọn họ nói có thể còn sẽ lại tới, không để cho chúng ta đi vào, chúng ta sợ phá hư hiện trường, liền không dám đi vào. Nếu tới khám xem kỹ qua, vậy thì bỏ mặc nó, các ngươi đi vào một chút, giúp ta cầm kệ hàng đỡ dậy. Hai người bảo an vậy từ canh gác cái hạ chui vào phòng kho, đi theo Diệp Phong cùng nhau, đem mười mấy bị đẩy ngã kệ hàng đỡ lên, còn nghĩ nguyên thạch phân loại thả lại kệ hàng lên. Liên một lát, phòng kho lần nữa đổi được ngay ngắn sạch sẽ. Đang sửa sang kệ hàng thời điểm, Diệp Phong chợt phát hiện có một cái kệ hàng lên, nhọn nổi lên địa phương, treo một khối màu vàng nhỏ vải phiến còn dính một chút cây bông vải. Xem ra là ai quần áo bị dán hoa. Rời đi phòng kho, Diệp Phong phát hiện ở trên đỉnh đầu, có hiện hai con giam khống tham đầu, thẳng ngay cửa kho. Hắn tò mò hỏi Tiểu Lưu và Triệu Thúc, chúng ta quản chế video có hay không quay chụp vậy bốn cái tên cướp? Tiểu Lưu cướp trả lời, quay chụp. Chụp phải trả rất rõ ràng, nhưng là bọn họ cũng che mặt, quay chụp cũng không có dùng à, chúng ta cũng xem qua video, không có một cái nhận được. À, cầm video vậy phát cho ta xem. Diệp Phong đi theo Triệu Thúc đi tới phòng bảo an quản chế máy chủ lên, Triệu Thúc đem tối hôm qua phát sinh cướp bóc lúc video, chiếu cho Diệp Phong xem. Cửa kho vẫn luôn đèn sáng, cho nên quản chế video chụp được rất rõ ràng, bốn người mặc dạng gì quần áo, lấy cái gì súng, như thế nào cậy khóa. Mở thế nào súng cũng chụp được rõ ràng. Diệp Phong chợt phát hiện trong đó một người tên cướp, ăn mặc một kiện màu vàng áo đông, vải cùng kệ hàng lên vậy phiến vải giống nhau như lúc. Hắn lúc này mới chợt hiểu, vậy một mặt liệu hiển nhiên là tên cướp đẩy ngã kệ hàng lúc đó, trong lúc vô tình bị kệ hàng trên chân, nhọn sắc nhọn trò quát phá quần áo. Vừa lúc đó, gắn quản chế màn ảnh bên trong thấy được, một chiếc màu đen xe SUV chậm rãi mở, dừng ở trước lầu làm việc mặt. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống hai người. Một người trong đó Diệp Phong biết, lại là Ngọc Vương gia. Hắn ăn mặc tơ vàng đường trang, mang tơ vàng ánh mắt, thần sắc nghiêm nghị, khí phái bất phàm, trong tay còn liên lụy sủng vật của hắn, vậy chỉ cả người khiết trắng như tuyết tuyết bái. Một cái khác là thân cao thể tráng đại hán, người mặc hắc tây gắn, một mặt sơ xác tiêu điều thần sắc, hiển nhiên là hắn tài xế kiêm hộ vệ. Nhìn lâu làm việc trên tường dấu đạn, Ngọc Vương gia lắc đầu một cái, lộ ra vẻ bất nhận thần thái. Diệp Phong từ trong phòng làm việc đi ra, ha ha. Cái gì gió cầm Ngọc Vương gia thổi tới? Bảo an Tiểu Lưu và Triệu Thúc vậy biết Ngọc Vương gia, Ngọc Vương gia nhưng mà Ngọc Đô nhân vật lớn, phú khả địch quốc, một mặt hâm mộ xa xa xem. Nghe gặp Diệp Phong thanh âm, Ngọc Vương gia có chút giật mình, kinh ngạc nhìn một cái Diệp Phong, hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở chỗ này, lấy là Diệp Phong một mực ở kinh thành. Hắn nhanh chóng ôm quyền, hướng Diệp Phong túi người chào nói, nguyên lai là Diệp lão đệ, lần trước biệt ly có một năm hơn không gặp, ngươi lúc nào tới Ngọc Đô, sớm một chút theo ta nói. Ta xong đi đón ngươi. Ta cũng là buổi sáng vừa mới tới. Trong chúng ta chưa cùng đi Túy Tiên lầu uống một ly như thế nào? Diệp Phong khoát tay một cái từ chối nói, ta là tới pha án, bắt tên cướp trước, ta không uống rượu. Chương 1274, đi theo Tiểu Bạch tìm kẻ cướp. Đại hán mặt đầy lo lắng nghi ngờ nhìn Diệp Phong, không rõ ràng, Ngọc Vương gia làm sao sẽ đối với một cái mao đầu chàng trai như thế khách khí, hơn nữa Ngọc Vương gia mời hắn uống rượu, lại còn không cho mặt mũi. Hắn nơi nào biết? Ở Ngọc Vương gia trong lòng, Diệp Phong nhưng mà ân nhân cứu mạng. Không có Diệp Phong, Ngọc Vương gia tất cả mỏ ngọc liền bị Đổng Địa triệt đoạt đi. Hơn nữa gần đây cổ võ giới truyền ra, Diệp Phong thành cổ võ chí tôn, tin tức này để cho hắn kích động đã mấy ngày. Ngọc Vương gia biết, ở Diệp Phong cây to này dưới hóng mát, cổ võ gia tộc Đổng gia lại cũng không thể khi dễ mình. Ngọc Vương gia vội vàng nói, Diệp lão đệ, ngươi nói là Ngọc Thạch bị cướp chuyện sao? Ta nghe nói chuyện này, lại tới, ta hướng ngươi bảo đảm, ta nhất định giúp ngươi cầm sự việc tra cái lộ chân tướng, ở Ngọc Đô địa giới này, ta Ngọc Vương gia. Ngọc Vương gia vốn định không có chuyện không làm được tình, nhưng là nghĩ đến lần trước nếu không phải Diệp Phong ra tay, mình liền bị Đổng gia khi dễ chết, cũng không dám đem lời nói đầy, liền sửa lời nói, ta Ngọc Vương gia vậy có thể giúp. Diệp Phong sờ một cái tuyết bái lông xù đầu, chọc cười tuyết bái chơi, có muốn hay không theo bạn tốt chơi à? Tuyết bái nghe hiểu Diệp Phong ý kiến, không ngừng ngoắc cái đuôi một mặt mong đợi nhìn Diệp Phong, tuyết bái theo Tiểu Bạch còn có Khương Mập tiểu kỵ sĩ cũng là bạn tốt, thấy được Diệp Phong, nó cũng nhớ tới liền Tiểu Bạch, ánh mắt đổi được sáng lên. Hộ vệ đại hán hơn nữa kinh ngạc, hắn mặc dù là Ngọc Vương gia hộ vệ, nhưng từ không dám đi sờ tuyết bái, Diệp Phong sờ tuyết bái đầu, Tuyết Bái còn phục phục thiếp thiếp. Hộ vệ đại hán từ trong lòng có chút sợ hãi Tuyết Bái, từ trên người nó luôn là thấm ra một loại để cho hắn phát mao khí lạnh, hắn nơi nào biết Tuyết Bái là một cái hung thú cấp 3, người phàm sẽ đối với yêu nguyên có một loại sợ hãi. Diệp Phong giống như đổi ảo thuật như nhau, từ phía sau sờ một cái, Tiểu Bạch liền từ ngự thú lệnh bên trong nhảy ra ngoài, hướng về phía Diệp Phong sủa, "Gâu gâu." "Chủ nhân, ngươi làm sao trễ như vậy mới đem ta thả ra, ta đã sớm muốn đi ra chơi." Nhìn thấy Tiểu Bạch, Tuyết Bái vui vẻ nhảy cất lên, một năm hơn không gặp, Tiểu Bạch vẫn nhớ người bạn này, nó gật gù đắc ý, lẻ lưỡi đi liếm Tuyết Bái lỗ mũi, một con chó một bái chạy, nô đùa, chơi được đặc biệt vui mừng. "Ngọc Vương gia, ngươi thật muốn giúp ta bận rộn không?" "Đó là đương nhiên, cái này còn có giả." Diệp Phong từ kệ hàng lên lấy xuống vậy chỉ màu vàng vải phiến, huýt sáo một cái, Tiểu Bạch và Tuyết Bái cùng nhau vây quanh, ngửi một cái vậy màu vàng vải phiến, cũng nhớ tù hạ cái này vải mảnh mùi vị. "Cầm cái này chủ nhân nó cho ta tìm được. Ai tìm được trước, ta liền khen thưởng nó một cái ăn ngon." Diệp Phong trong lòng bàn tay siết một cái long lanh trong suốt băng châu, đó là từ Lộ Kỷ công tức tàng bảo trong phòng tìm được, hung thú cấp 1 Tuyết Hồ yêu đan, Lộ Kỷ công tức thường xuyên dùng yêu đan tu luyện, ở hắn tàng bảo phòng bên trong cất chứa quá nhiều hung thú yêu đan. Tuyết Hồ yêu đan đối với Tiểu Bạch và Tuyết Bái mà nói, nhưng mà một lớn món ăn ngon và thuốc bổ, ăn liền sau đó có thể tăng lên tự thân yêu nguyên. Một chó một bái cùng nhau cao giọng kêu lên, một lời đã định, không thể lừa gạt chó nha. Tiểu Bạch và Tuyết Bái nhanh chân liền bắt đầu hướng nguồn của mùi phương hướng chạy đi. Ngọc Vương ra không thái minh trắng, nhìn mình thú cưng Tuyết Bái đi theo Tiểu Bạch liền có chút gấp. "Chúng ta theo sau, có thể phá án hay không liền xem chúng nó." Tiểu Bạch và Tuyết Bái ở trước mặt chạy như điên, Ngọc Vương ra theo Diệp Phong ở phía sau lái xe thật chặt đi theo. Ngọc Đô đêm qua chưa có tuyết rơi, kẻ cướp mùi vẫn lưu lại ở trong không khí. Tiểu Bạch và Tuyết Bái thời điểm bắt đầu, chạy được tốc độ kém không nhiều, đều ở đây như nhau bây giờ, nhưng là chạy 3 cây số sau đó, Tuyết Bái thể lực rõ ràng kém hơn Tiểu Bạch, bắt đầu chậm lại, mà Tiểu Bạch thì mau được xem một đạo màu trắng gió xoáy. Ngọc Vương ra có chút đau tim mình Tuyết Bái, Diệp Phong nhìn ở trong mắt cười nói, "Tuyết Bái bị ngươi nuôi càng ngày càng chậm chạp, ngươi phải nhường nó giữ ngang bướng, để cho nó thường xuyên đi ra đánh nhau. Càng mình cảm thấy vật chân quý, càng sẽ bảo hộ được càng chặt, đây là tất cả mọi người bệnh chung đi." Tiểu Bạch đã vinh thăng tới hung thú cấp 4, Tuyết Bái yêu nguyên có thể kém hơn Tiểu Bạch hùng hậu, bất quá Tiểu Bạch là một bạn tốt, nó chạy một hồi, gặp Tuyết Bái rơi được xa, liền dừng lại, cùng Tuyết Bái đuổi theo sau đó, cùng nhau nữa về phía trước chạy. Liền một lát, Tiểu Bạch và Tuyết Bái dẫn Diệp Phong và Ngọc Vương ra đi tới Ngọc Đô ngoại ô, ở một tòa tầng 3 biệt thự trước mặt dừng lại, Tiểu Bạch và Tuyết Bái cùng nhau hướng trong sân gầm to. Biệt thự trong sân cũng có một con chó, vẫn là hung ác xem tiểu kỵ sĩ vậy tàng ngao. Lại có chó đến cửa khiêu khích, nhưng là nó chỉ sau khi kêu một tiếng, cũng cảm giác được cường đại yêu nguyên khí tức, hù được nó câm như hến, xúc ở trong lồng, hiển hách phát run lên. Bị tiếng chó sủa ồn ào được phiền, một cái mang dây chuyền vàng người thanh niên cao đi tới trong sân hùng hùng hổ hổ, sói lớn, ngươi loạn cái gì, cho ta im miệng. Người thanh niên cao phát hiện cũng không phải là nhà mình chó đang gọi, mà là ngoài cửa có chó sủa, tiếng kêu một đợt cao hơn một đợt. Hắn phát hiện nhà mình tàng ngao dị tượng, vỗ cái lồng. Sói lớn, ngươi thế nào, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Thanh niên hướng về phía trong phòng hô, đại ca, sói lớn thật giống như bị bệnh, ngươi đi ra xem một chút, nó toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, thật giống như đông được phát run. Biệt thự viện tử cửa sắt mở ra, mang dây chuyền vàng thanh niên hét, nhà ai chó, chạy đến cửa nhà ta kêu loạn. Ngọc Vương ra xe ở cửa biệt thự trước dừng lại, Ngọc Vương ra và Diệp Phong xuống xe, Tuyết Bái tựa hồ mệt mỏi, một chút nhảy lên xe, nằm sấp ở trong xe le lưới trực xuyên khí. Diệp Phong huýt sáo một cái, Tiểu Bạch vậy chạy trở về Diệp Phong bên người, đem viên kia Tuyết Hồ yêu đan nhét vào Tiểu Bạch trong miệng, Tiểu Bạch một miệng liền đem yêu đan nuốt, hưng phấn nhanh chóng ngoắc cái đuôi. Thân ái, xúc cất lại cho ta ăn một viên đi. Diệp Phong chịu mến sờ Tiểu Bạch lông xu đầu, lại nhét một viên Tuyết Hồ yêu đan cho Tiểu Bạch trong miệng, Tiểu Bạch ngẩng đầu, ăn được nồng nhiệt. Diệp Phong hướng Tuyết Bái vậy ném hai viên yêu đan, Tuyết Bái cũng lạ, ngươi cũng có ăn ngon. Tuyết Bái nhảy cất lên, đem Diệp Phong ném tới hai quả yêu đan gió cuốn mây tan vậy cho nuốt xuống, lại hướng Diệp Phong đầu đi mong đợi ánh mắt. Diệp Phong cười nói, không phải là không cho các ngươi ăn, mà là ăn nhiều quá bổ, các ngươi không hấp thu được. Cái này hai viên hung thú cấp 1 yêu đan, Tiểu Bạch muốn 3 ngày qua tiêu hóa, mới có thể đem ở giữa yêu nguyên đổi thành vì mình yêu nguyên, mà Tuyết Bái ít nhất phải 1 tuần lễ mới được. Người thanh niên cao gặp Diệp Phong ở nhà mình trước cửa cho ăn, không coi ai ra gì, hắn vậy gạo lớn mắt tí hí, nhất thời liền trừng dậy rồi. Hung tợn nhìn Diệp Phong. Thằng nhóc, đây là ngươi nuôi chó. Đúng vậy, thế nào? Lớn như vậy địa phương, ngươi không đi hết lần này tới lần khác chạy đến cửa nhà ta cho ăn, nó còn một cái sức lực ồn ào, nhanh chóng cho ta cút xa xa, nếu không tiểu gia cầm ngươi đánh cho thành chó. Diệp Phong cười, huýt sáo một cái. Tiểu Bạch mới vừa ăn rồi yêu đan, vui vẻ gật gù đắc ý, muốn đi tìm Tuyết Bái chơi, cũng chạy tới xe hơi trước, nghe huýt sáo, giống như chiến sĩ nghe chiến đấu kèn hiệu, hết qua đầu tới, hướng về phía người thanh niên cao liền vào tới. Chương 1275, phân cân thác cốt. Một cái con cún hướng về phía mình vọt tới, thanh niên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ sau cửa móc ra một cây gậy đánh banh, hướng về phía Tiểu Bạch liền hung hãn đánh xuống đi. Ngọc Vương gia và Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ đã tiên đoán được cái này người thanh niên cao kết quả. Nếu như ở Tiểu Bạch vọt tới trước mặt hắn trước, người thanh niên cao tránh hồi trong biệt thự, hắn còn có cứu, nhưng là hắn lại có thể hướng Tiểu Bạch vung côn, cái này rõ ràng chính là tự tìm cái chết. Tiểu Bạch nhưng mà hung thú cấp 4. Thực lực cùng địa cấp đỉnh cấp cảnh cao thủ tương đương, nó ở biên ải chấn lớn mở ra chó huy, đem cặt và thủ hạ hắn đánh ngã xuống đất, thời gian sử dụng không vượt qua một phút. Người thanh niên cao lấy vì mình sẽ một côn đem chó cái nhỏ đập bay ra ngoài, nhưng trước mắt ánh sáng trắng lóe mạnh, hắn gậy đánh banh đánh hụt, mà Tiểu Bạch đã nhảy lên thật cao, cắn một cái ở trên cổ tay của hắn. Máu tươi nhất thời cuồng tràn ra, một khối máu thịt liền dây thắt lưng thịt bị xé xuống. Đừng xem người thanh niên cao mới vừa rồi khí thế hung hăng, uy mãnh dáng vẻ, bị Tiểu Bạch xé xuống một khối lớn da thịt sau đó, liền đau được khóc chạy trở về biệt thự. Đại ca, ta bị chó cắn, thật là đau à, chạy thật là nhiều máu à. Diệp Phong hướng về phía Ngọc Vương gia làm động tác tay mời, nếu đã tới, Ngọc Vương gia trước hết mời đi, chúng ta đi vào nhìn một chút. Trong biệt thự truyền ra quát to một tiếng, nhà nào chó, cắn đệ đệ ta. Liền gặp một cái đầu hói đại hán, tay cầm sắc bén đông dương đao vật ra, mặt xấu xí hơn năm quan cũng chen một lượn, dáng vẻ nổi giận đùng đùng, càng để cho người cảm thấy khuôn mặt khó ưa. Tiểu Bạch cũng không sợ đại hán uy hiếp, hướng về phía đại hán phát ra sủa, tiếng kêu rồn rập mà ngắn ngủi. Diệp Phong nghe rõ ràng, cái này tên đại hán chính là cái đó lưu lại vàng vải mảnh người, cũng là hắn tối hôm qua xông vào mỏ số 1 ngọc kho hàng đoạt ngọc thạch. Nếu tìm được kẻ cướp, Diệp Phong liền huýt sáo một cái, ra lệnh thu binh. Tiểu Bạch không để ý tới đại hán, quay đầu chạy về phía Tuyết Bái, tìm người bạn nhỏ đi chơi. Mẹ, các ngươi người nào dám? Diệp Phong theo vung tay lên, đại hán giống như một viên đá, chật về phía sau bay lên, đập ở sau lưng cửa sắt lớn lên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đại hán đụng được cả người xương cũng đau, trong tay đông dương đao vậy rơi xuống đất, hắn vừa muốn rôi đi nhặt, lại một cổ ra sức tấn công tới, lúc này, hắn là bay lên trời, vượt qua nhà mình cánh cửa, té vào biệt thự trong sân. Diệp Phong và Ngọc Vương ra vậy đi vào biệt thự viện tử. Bên trong lồng sắt vậy chỉ tàng ngao một mực rúc ở trong góc, hiện hách phát run. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, bị Tiểu Bạch hung thú cấp 4 ngút trời yêu nguyên làm cho sợ hãi. Đại hán đang trên đất bò, muốn bỏ về nhà đi, Diệp Phong cười nhạt, ngón tay ở trên người đại hán nhẹ nhàng điểm một cái. Đại hán cũng cảm giác như có một cây kim đâm vào mình thân thể, sau đó, cây kia kim ngay tại xương của mình bên trong qua lại gánh, như vậy đau đớn là hắn cho tới bây giờ không có trải qua, một loại từ trong xương phát ra đau đớn. Tha ta à, đại ca, ta cùng ngươi không thù không oán, không muốn à. Diệp Phong cười nhạt, ngươi tối hôm qua chạy vào ta mỏ ngọc kho hàng đoạt ngọc thạch của ta, nói thế nào không thủ không oán. Đại hán chán toát mồ hôi lạnh, mặt cũng đau được biến hình, đại ca, ngươi nói gì sao, ta là cái người có trách nhiệm, cho tới bây giờ không có. Trả lời cứng rắn, xem ra thân thể không tệ à, có thể chịu được ta nhẹ độ phân cân thắc cốt thủ, ta lại cho một mình ngươi trung độ. Với anh, lại chỉ điểm một chút hạ. Đại hán lần này đau được cả người như si đậu như nhau run rẩy, trên đất không ngừng lăn lộn. Cả người toát mồ hôi lạnh, giống như trong nước mới vớt ra như nhau. Vậy một cây kim đã ở ngũ tạng lục phủ biến thành hơn 100.000 cây kim, qua lại đâm hắn xương, đau được hắn nói đều không nói ra được. Lúc này hắn nói thật đi. Diệp Phong thu hồi chỉ lực, vậy cả thân cảm giác đau đớn biến mất, đại hán cảm giác mình tựa như sống lại như nhau. Hắn không dám lại còn nơi giấu giếm, run rẩy nói, ta là tối hôm qua đoạt ngọc thạch kho hàng, là lão đại để cho ta làm, ta không biết là ngươi à, đại ca tha ta đi. Bắt ta đi đồn công an đi, ta nguyện ý vì chuyện này ngồi tù, coi như ngồi cả đời ta cũng nguyện ý. Đại hán là tình nguyện mình bị bắt vào đồn công an ngồi tù, cũng không muốn bị Diệp Phong phân cân thắc cốt thủ hành hạ. Ở trung độ phân bàn sai cốt thủ hạ, không có ai còn dám nói láo, Diệp Phong tiếp tục vặn hỏi nói, cùng ngươi cùng nhau cướp ngọc thạch kho hàng khác ba người là ai, ai là chủ mưu. Gặp Diệp Phong dương lên ngón tay, lấy là lại phải thi triển phân cân thắc cốt thủ, hù được đại hán sắc mặt thảm trắng, ta nói hết. Ở Diệp Phong vận hỏi hạ, đại hán nói ra ngoài ra ba cái đồng bạn tên chữ và bọn họ địa chỉ. bị các ngươi cướp đi ngọc thạch đâu. Đều ở đây đại ca ta trên tay, hắn phụ trách thủ tiêu tang vật, chúng ta chỉ làm việc, phân công rõ ràng. Chờ ta sau khi đi, chính ngươi đi đồn công an tử thủ, ta có thể tìm được ngươi một lần, liền có thể tìm được ngươi lần thứ hai, ngươi là không trốn thoát được, biết chưa? Đại hán đầu chọc mặt xám như cho tàn, biết Diệp Phong cũng không phải là đang hù dọa mình, hắn xem con gà con mổ thóc tựa như gật đầu. Ta rõ ràng, ta nhất định đi tự thú. Cái này còn kém không nhiều, ta liền lưu ngươi một mạng. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị muốn lúc rời đi, cái đó bị tiểu bạch cắn bị thương người thanh niên cao, đại hán đầu chọc đệ đệ, hung tợn giơ súng lục, từ trong nhà đi ra. Họng súng đen ngòm hướng về phía Diệp Phong, hắn trên vết thương băng bó băng, cắt bao lên còn rỉ ra vết máu. Các ngươi dám thả chó cắn ta, còn đánh đại ca ta, ta muốn giết các ngươi, cầm các ngươi liền người mang chó đều phải chết. Gặp người thanh niên cao giơ súng, Ngọc Vương gia có chút lo lắng mắt liếc Diệp Phong, lo lắng Diệp Phong không đối phó được viên đạn. Đại hán đầu chọc biết Diệp Phong lợi hại, Diệp Phong căn bản là không có tránh nhi bắt kinh động tới tay, chỉ là duỗi cái đầu ngón tay, mình liền bị sống không bằng chết cực hình. Khả năng này chính là trong truyền thuyết cổ võ cao thủ, súng lục căn bản không có thể làm bị thương hắn. Hắn nhanh chóng đối với đệ đệ nói, vung xuống súng, nghe đại ca nói, dù sao cũng đừng bóc cỏ, súng là không đánh tới hắn. Người thanh niên cao cười nhạt, hắn cũng không tin đại ca nói, cắn răng một cái, thì phải bóc cỏ. Diệp Phong cười nhạt, một cái niệm lực quét tới, người thanh niên cao tay cầm súng đột nhiên tiêu nhịu xuống, một thương đang đánh vào trên bắp đùi của mình, viên đạn trực tiếp xuyên qua, đánh một cái lỗ máu. Người thanh niên cao đau được ném đi súng, ôm tổn thương chân không ngừng kêu rên. Gặp người thanh niên cao ném đi súng, Ngọc Vương ra trong lòng đá rơi xuống đất, hư kinh một tràng. Đại hán đầu chọc không biết làm sao, từ trên mình lấy điện thoại di động ra, quả quyết mình báo cảnh sát, hắn cảm giác Diệp Phong quá đáng sợ, căn bản cũng không cần động thủ, đệ đệ liền nổ súng bắn mình, đây nếu là động tới tay, còn không xem bóp chết con kiến như nhau bóp chết mình. Diệp Phong cười nhạt, ngươi thật đúng là thông minh, ta vậy thì đi tìm ngươi đồng bạn. Ngươi có thể dù sao cũng không muốn mật báo tin tức nha. Báo cảnh sát sau đó, đại hán đầu chọc đưa điện thoại di động té ở chân mình hạ, hung hãn rất bể, hắn giơ cao hai tay, hắn muốn cũng không muốn lại thử một lần phân cân thắc cốt thủ. Đại ca, ta sẽ không thông phong báo tin, ta tuân thủ ta cam kết, đi ngồi tù. Chương 1276, cùng được không phải ngươi. Ngọc Đâu ngoại ôm một cái màu xanh da trời tôn trong xưởng, gió lạnh gào thét, hai người bự con ngồi ở một chiếc xe đồng phèn bên trong, vừa hút thuốc. Một bên đang lo lắng ngắm nhìn cửa, tựa như đang đợi cái gì. Một tên đại hán lớn lên tặc mi thử nhãn, tựa hồ đặc biệt sợ lạnh, mang một cái lớn nón đông tử, giúp lại thật dày lớn áo khoác ra bên trong. Hắn kêu Chu Tam, là cướp tập đoàn Thiên Viễn số 1 Ngọc Thạch kho hàng, 4 tên kẻ cướp ở giữa Lao Tam. Đầy mặt hắn không yên tâm hỏi, đại ca, ngươi nói bọn họ sẽ hay không tới. Khác một tên đại hán lớn lên mặt đầy hung dữ, nhìn như đặc biệt hung hãn tên là Lưu Lớn, là 4 người bên trong Lao Đại. Hắn mặt coi thường nói, bọn họ nếu là không tới, chúng ta thì càng phát quá đáng. Lao Tam, ngươi biết ta cốp sau cái này Dương Ngọc Thạch có thể trị giá bao nhiêu tiền sao? Ngươi đoán một chút xem. Lao Tứ đầu chọc nói, có thể trị giá hơn 50 triệu. Lưu Lớn rỗi một cái đầu ngón tay, một mặt nụ cười đắc ý, nói thật nói cho ngươi, có thể trị giá số này. Chu Tam có chút thất vọng, mới trị giá 10 triệu à, cũng được à, chúng ta mỗi người phân 2.5 triệu. Bắc, đánh Chu Tam một cái tét đầu tử, Lưu Lớn khinh bỉ nói. Ngươi mới người kiến thức nông cạn đâu, khó trách lao bà ngươi theo người đàn ông khác chạy, ngươi thông minh này cứ như vậy, chúng có thể trị giá 100 triệu. Chu Tam thiếu chút nữa kích động được nhảy cất lên, thét to, 100 triệu. Anh ta, trị giá như vậy nhiều, vậy chúng ta không thể để cho bọn họ được tiện nghi, chúng ta được đòi giá cao. Đó là đương nhiên, đây chính là Ngọc Vương gia lúc đầu lao cái hố mỏ, sau đó bán cho tập đoàn Thiên Viễn, lao nhị cũng tra được rõ ràng, chúng ta nhưng không thể để cho đám kia cháu trai cho ngông. Chu Tam cười đùa cợt nhã nói, chuyện này, thật may mà nhị ca, nếu không phải hắn dựng thiên địa tuyến, chúng ta thật không làm được cuộc mua bán này. Lưu Lớn mặt đầy lo lắng cảm khái, ta 4 anh em cũng đổ thạch đánh cuộc thua thiệt, thua được táng ra bại sản, chúng ta 3 cái đều là độc thân chó, còn thích hợp qua, thằng nhóc ngươi thảm hại hơn, lao bà cũng theo người ta chạy. Cùng những ngọc thạch này đổi tiền, ngươi chia 20 triệu, mua bộ căn phòng lớn, mua chiếc xe sang, ngươi lão kêu bà nói không chừng liền hồi tâm chuyển ý, chạy trở lại. Chu Tam hận hận nổ bãi nước miếng, miệng đầy đại hoàng nha cũng thiếu chút nữa phun ra, xí, ta phải có 20 triệu, vậy vợ trở về, ta cũng không cần, ta muốn lần nữa tìm một cái xinh đẹp trẻ tuổi cô nàng. Đồng nhiên, trống trải trong xưởng truyền tới mấy tiếng chó sủa. Chu Tam đắc ý từ trong lòng ngực móc ra súng lục, phải đi lái xe cửa, đại ca, có chó sủa, chúng ta không bằng giết vậy con chó, buổi tối thịt chó hầm ăn, uống hai ly rượu lâu năm. Lưu đại học năm thứ nhất mặt khinh bỉ, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ thật là từ cách chức giá trị con người, chúng ta nếu là cầm ngọc thạch bán, còn cần phải đánh chó ăn à, chúng ta trực tiếp đi Hương Tạ khách sạn lớn, năm sao cấp nhà ăn, ăn con mẹ nó một cái tháng. Chu Tam tựa hồ công khai, cười được đặc biệt thô bỉ, đại ca, ngươi nói đúng, nếu là bán tiền, chúng ta cũng không cần đánh chó, ta ăn trộm gà trộm chó cũng thói quen. Không chỉ có truyền đến chó sủa, một chiếc màu đen xe SUV chậm rãi mở, ở cách đó không xa dừng lại. Lưu Trọng dụng tay đẩy hạ Chu Tam cánh tay, cẩn thận một chút, bọn họ người tới, cầm khá lắm, đừng để cho bọn họ cho chúng ta ăn. Chu Tam một mặt thần sắc hung ác, nắm thật chặt súng lục, yên tâm đi lão đại, ta Chu Tam mặc dù người ngu, nhưng là thương pháp chính xác, ai muốn dám đánh anh em chúng ta chủ ý, hắn nhất định phải chết. Việt Dã cửa xe mở ra, Diệp Phong nhàn nhã đi xuống xe, đánh giá trống trải nhà xưởng bỏ hoang, các ngươi làm sao ước tốt ở cái địa phương rách này gặp mặt, đông người chết. Lưu Lớn cũng xuống xe, nhưng là thấy được Diệp Phong sau đó, hắn ngây ngẩn, thằng nhóc, ngươi là ai? Diệp Phong gánh lông mày, đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sờ nó trắng như tuyết lông tơ, ta cười nói, ngươi không phải ở chờ ta sao? Lưu Lớn nắm chặt trong ngực ướp, máng, đánh rắm, lao tử cùng được không phải ngươi. Diệp Phong một mặt vô tội thân sắc, nhưng là nơi này không người khác cả, có người nói các ngươi cầm đồ ta, ở chỗ này chờ ta à, cho nên ta tới. Nếu không phải bán đi Ngọc Thạch muốn chặt, Lưu Lớn thật muốn cầm tranh cãi vô lý Diệp Phong giết đi, hắn khí được hét, ngươi đầu vóc lúc nước cả, ai cầm ngươi đổ, tên ngu ngốc nào nói cho ngươi. Diệp Phong một mặt ngây ngốc, nói như thật nói, chính là một người đầu trọc, lớn lên rất nhanh nhẹn dũng mãnh, cánh tay lên còn xăm một cái bò cạp, là bò cạp, thật là doa người. Chu Tam chỉ biết là theo người ở nơi này trong xưởng liên hệ, nhưng không biết với ai, hắn nghi ngờ theo Lưu Lớn nói, là Lao Tứ nói cho hắn, hẳn không sai. Lưu Lớn tức bực dậm chân, xông lên Chu Tam hét, sai rồi, để cho chúng ta cướp ngọc thạch kho hàng người không phải hắn, là người khác, Lao Tứ có phải hay không ăn cướp, làm sao tùy tiện nói cho người khác chúng ta ở chỗ này. Lưu Minh Hoang vừa ra miệng, mới phát hiện mình nói lỡ miệng, sắc mặt nhất thời đổi được căng ngoan. Hắn chợt rút súng ra, họng súng đen ngòm đối với Diệp Phong, thằng nhóc, ta vốn là không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi ở sai lầm thời gian đã tới sai lầm địa điểm, còn nghe gặp ta nói sai, cho nên ngươi phải chết. Diệp Phong cười, ngươi nói là ngươi muốn giết Chu Tam sao? Cũng không cần phân tiền cho hắn sao? Lưu mặt to sắc đột nhiên thay đổi, hắn họng súng, lại có thể chuyển hướng Chu Tam. Chu Tam sắc mặt bị sợ đại biến, giơ tay lên, khóc nói, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn giết ta nuốt một mình Ngọc Thạch. Ta không muốn Ngọc Thạch, ngươi không nên giết ta, ta không lấy tiền. Lưu Lớn trong lòng là có khổ không nói ra được, hắn không biết chuyện gì, rõ ràng là muốn nổ súng giết Diệp Phong, liền cảm thấy có vậy lực lượng đánh trúng mình óc, mình hai tay lại có thể không nghe sai sử, họng súng nhắm ngay Lão Tam. Phịch, hai tiếng súng vang, phân biệt đánh xuyên Chu Tam hai tay, máu tươi từ Chu Tam hõm vai bên trong phun ra ngoài. Chu Tam cả người run rẩy, hoảng sợ nhìn Lão Lớn họng súng đen ngòm, muốn không rõ ràng, Lão Đại trước một giây còn theo mình nói phân tiền cưới vợ. Một giây kế tiếp liền hướng về phía mình bóc cỏ. Hắn ý thức được hết thảy các thứ này đều là Diệp Phong làm được quỷ. Hắn thật sợ mình lại bóc cỏ, đánh chết Chu Tam, muốn vứt bỏ súng lục vậy ném không hết, cả người xem bị đóng băng, chỉ có thể bóc cỏ. Đại ca, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải hại ta? Diệp Phong từ từ đi về phía Lưu Lớn, cười nhạt, ngươi trong cốp sau Ngọc Thạch là ta, ngươi tối hôm qua đoạt Ngọc Thạch của ta, ta dĩ nhiên muốn tới tìm ngươi. Lưu Lớn cùng Chu Tam trố mắt nhìn nhau. Lại là chủ gia đã tìm tới cửa. Theo ngươi theo như lời, là có người để cho ngươi cướp ngọc thạch, lại thu mua ngươi cướp ngọc thạch, bọn họ là người nào? Lưu đại học năm thứ nhất mặt hoảng sợ nói, ta không biết bọn họ là người nào, hắn là thông qua điện thoại di động tin nhắn ngắn liên lạc với ta, còn để cho ta ngày hôm nay ở chỗ này cùng hắn, hắn sẽ giá cao thu mua chúng ta giành được ngọc thạch. Hắn chỉ gửi một tấm ảnh cho ta, là một người đàn ông, ta cũng không biết hắn. Chương 1277, bàn tay đen sau màn. Diệp Phong cười nhạt, ngươi đàn câu chuyện cũng quá không đáng tin cậy, đã phát tải cái tin nhắn ngắn, để cho ngươi cướp bóc, ngươi đi ngay đoạn. Hắn nói thu ngươi Ngọc Thạch, ngươi chỉ tin tưởng hắn. Lưu mắt to thần có chút sợ hãi rụt rè, muốn nói lại thôi, hắn mánh khỏe nhỏ có thể chạy không khỏi Diệp Phong ánh mắt. Lưu Lớn cầm súng lục lại động, nhắm ngay Chu Tam óc, Chu Tam khóc lóc nói, lao đại, không nên giết ta à, ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh à. Lưu mặt to lên lộ ra kinh hãi thần sắc hô lớn, đừng để cho ta bóc cỏ. Hắn còn đánh 5 triệu ứng trước tiền. Chu Tam ngưng khóc tỉ tê, đem thân thể thấp kém, tránh Lưu Lớn họng súng. Hắn đoán hận nói, lao đại, ngươi chưa nói qua bọn họ trước đánh 5 triệu ứng trước tiền cho ngươi à? Ta ngày hôm qua còn hướng ngươi mượn tiền, ngươi nói không có tiền. Lưu Lớn lộ ra vẻ bối rối thân sắc, làm lấy lệ Chu Tam nói, tiền kia là ta không dám động, cùng sự việc kết thúc sau đó, lấy thêm ra vội tới mọi người phút, ta nếu là trước cho ngươi mượn, lao nhị, lao tứ sẽ mất hứng. Chu Tam gật đầu một cái, đối với lao đại nói cũng không nghi ngờ, đại ca ngươi nói có lý. Diệp Phong khinh thường nói, ngươi cái này đại ca làm sao làm, ngươi rõ ràng chính là muốn nuốt một mình vậy ứng trước tiền, ta dám nói vậy 5 triệu đã bị ngươi hoa xong hết rồi, ta nói có đúng hay không. Lưu Lớn dám lừa gạt Chu Tam, nhưng là không dám lừa bịp Diệp Phong, chỉ có thể gật đầu một cái, lời nói thật, à, ta 2 ngày trước nhìn chúng một hòn đá, nước đủ, tuyệt đối có thể lái được đầy lục, ta liền mua khối đá kia đầu, kết quả. Những người này đánh cuộc tính đã sâu tận xương thủy, coi như bọn họ đoạt 10 triệu, một cái 100 triệu vậy sẽ cầm đi đổ thạch, luôn muốn không nhọc mà thu hoạch, một đêm trận giàu, cho tới bây giờ chẳng ngờ chân đạp mặt đất, bằng bản lãnh kiếm tiền, cái này loại đánh cuộc tính giống như nghiện ma túy như nhau, căn bản không cách nào khống chế. Chu Tam lúc này mới rõ ràng mình bị lao đại lừa, trên mặt hiện ra một cơn tức giận. Ngươi nói thế nào người phát tấm ảnh cho ngươi, nếu như ta đoán không tệ, vậy theo phiến đoán chừng là giả. Diệp Phong vừa dứt lời, liền nghe rầm một tiếng vang, Lưu Lớn phát ra rên thống khổ, ánh mắt trừng thật to, thẳng đơ té xuống, ngực hắn máu tươi tung tóe, phun Chu Tam một mặt, viên đạn cầm Lưu Lớn tim đánh thành lỗ thủng. Diệp Phong kêu một tiếng, có tay súng bắn tỉa. Nghe được Diệp Phong nhắc nhở, CSUV bên trong Ngọc Vương ra và tài xế đại hán nhanh chóng túi lầu xuống, sợ bị tay súng bắn tỉa bắn chết. Một đạo sức lực gió vừa tựa như sao rơi đuổi tháng hướng Diệp Phong bắn tới, Diệp Phong thông thả, lòng bàn tay kiếm quang trước mắt, phi kiếm rời tay ra, đem bắn hướng mình viên đạn kia chém thành 2 đoạn. Đi. Diệp Phong ý niệm động một cái, phi kiếm toát ra tam sắc quang mang, tựa như một đạo tia chớp, phá vỡ bầu trời, theo viên đạn bắn tới phương hướng bắn nhanh đi. Chớp mắt bây giờ, phi kiếm lại trở về, lần nữa rơi vào Diệp Phong trong tay, mặc dù thân kiếm như cũ ánh sáng rực rỡ lóe sáng, Diệp Phong nhưng cảm giác được nó đã khát uống máu tươi. Ngọc Vương ra một mực ở xe SUV bên trong, gặp Lưu Lớn bị bắn chết, vậy vô cùng khẩn trương. Chu Tam lại là sắc mặt bị sợ thảm trắng, một cử động cũng không dám, trên mình, trên mặt tất cả đều là Lưu Lớn máu tươi. Hắn là người nhát gan sợ chuyện người, bình thường ăn trộm gà trộm chó, gặp phải giết người thấy máu tình cảnh liền sợ choáng váng. Diệp Phong đối với Ngọc Vương ra nói, Vương ra, phương Nam một cây số chỗ, có cái cao lầu, ở lầu chót chắc có một cổ thi thể, đó chính là bóp có giết chết Lưu Lớn tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa? Là hướng về phía chúng ta tới sao? Không là hướng về phía chúng ta tới, phỏng đoán muốn giết Lưu Đại Hòa Chu Tam, cướp đi cốc sau Ngọc Thạch, hẳn là sai khiến Lưu Lớn cướp chúng ta Ngọc Thạch kho hàng người phía sau màn phái tới. Ngọc Vương ra thán phục, thật là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau à? Hừ, ta muốn cho cái tên kia biết, ai mới là sau cùng chim sẻ. Từ Lưu Lớn trong túi tìm tòi ra điện thoại di động hắn, đúng như hắn nói như vậy, có người cho hắn phát cái tin tức, để cho hắn ở chỗ này đụng đầu gặp mặt. Đáng tiếc, cái số kia cũng không phải là điện thoại di động thông thường số, mà là 4 cái tinh số, đối phương tận lực mã hóa ẩn nút điện thoại di động số, phòng ngừa bị người theo dõi. Diệp Phong đem Lưu điện thoại lớn ném cho Chu Tam, cứ việc Lưu Lớn giữ tin tức, nhưng là đối phương ẩn nút mình dãy số, muốn thông qua điện thoại dãy số, tra tìm đến đối phương cơ hồ không thể nào. Diệp Phong hận hận mắng, thật là một con hồ ly giảo hoạt. Ở phía Nam một cây số chỗ, một tòa 5 tầng lầu, ở lầu chốt nằm một cổ thi thể. Bên người còn đỡ một cái hình dạng tuyệt đẹp dỉm mỉm tổng súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa cổ họng bị thật sâu cắt ra, máu tươi từ chỗ đau có phun ra trạng, phun đầy đất. Hắn diễn cảm lộ vẻ được dị thường kinh hoàng, có thể tưởng tượng, hắn vẫn còn ở dùng ống kính nhắm muốn bắn chết Diệp Phong, nhưng gặp một đạo kim quang ở trong ống kính nhắm đổi được càng ngày càng lớn, trước mắt bây giờ đã đến trước mắt. Sau đó chính là cổ chật lạnh. Ngọc Vương ra và tài xế nhìn tay súng bắn tỉa thi thể trố mắt nhìn nhau, bọn họ không rõ ràng Diệp Phong cách nơi này còn có một cây số nhiều, là giết thế nào liền hắn, chẳng lẽ Diệp Phong có phân thân thuật. Phi kiếm đánh chết tay súng bắn tỉa là chuyện trong chớp mắt tình, khi đó, bọn họ đang nằm sấp ở trong xe tránh viên đạn, cũng không có thấy được Diệp Phong trong lòng bàn tay kiếm quang chói mắt. Cái này người phía sau màn thật xảo quyệt, muốn đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, hắn cũng không nghĩ tới chim sẻ sau đó, còn ta cái này con chim ưng. Diệp Phong phát hiện tay súng bắn tỉa bên người để một cái mới tinh điện thoại di động. Bên trong chỉ có một số điện thoại, bọn họ mới vừa ở 2 phút trước thông qua nói. Có thể khẳng định, điện thoại tới chính là cái đó phía sau màn người giật dây, hơn nữa cú điện thoại kia dây số, cùng Lưu điện thoại lớn bên trong như nhau, cũng biểu hiện tinh số. Diệp Phong nghĩ tới tiểu hắc khách Michael Kim, thằng nhóc kia thần thông quảng đại, không biết hắn có không có cách nào thông qua điện thoại di động, truy xét điện tới người tung tích. Diệp Phong đã thông Michael Kim điện thoại, theo hắn nói chuyện này, Michael King thanh âm lộ vẻ rất tự tin. Diệp đại ca, ngươi cầm vậy cái điện thoại di động hòa mạng gõ chụp mở ra tấm ảnh cho ta, ta là có thể nhân bản vô tính điện thoại ngươi. Nếu như đối phương lại điện thoại tới, ta là có thể xác định vị trí hắn vị trí, hoặc là hắc vào điện thoại di động hắn, coi như hắn ẩn núp dãy số, ta Michael King trước mặt, vậy không làm nên chuyện gì. Tu luyện cổ võ, cho người chữa bệnh Diệp Phong bắt vào tay, không nói ở đây, nhưng là công kích hệ thống, theo dõi điện thoại di động, công nghệ cao đồ, còn được trông cậy vào xem Michael King cái này loại cao cấp hacker làm. Diệp Phong mới vừa dự định rời đi lầu chót, tay súng bắn tỉa bên người vậy cái điện thoại di động màn ảnh đột nhiên sáng lên, phát ra ông ông tiếng chấn động, cái đó phía sau màn người giật dây lại gọi điện thoại tới. Diệp Phong không biết là không phải hẳn tiếp cú điện thoại này, nghe điện thoại, sợ đối phương nghe ra mình không phải là tay súng bắn tỉa, liền bứt dây động dừng, nhưng là không nhận cú điện thoại này, đối phương càng hội sở có hoài nghi. Ngay tại Diệp Phong thời điểm do dự, điện thoại di động lên, cho thấy Michael King gửi tới tin tức, nghe điện thoại. Diệp Phong nhấn nút trả lời, không nói gì, mà là yên tĩnh lắng nghe, bên đầu điện thoại kia truyền tới một người đàn ông thanh âm, nghe rất trẻ tuổi, còn có chút run rợn. Chương 1278, lộ ra chân tướng. Trẻ tuổi thanh âm nam tử nghe tương đối kích động, ngươi có hay không cầm bọn họ giết hết? Nếu là giết hết, đi ngay chụp mở ra tấm ảnh cho ta, không có tấm ảnh bằng chứng, ta sẽ không cho ngươi một phân tiền. Vì không bị đối phương phát giác, Diệp Phong hạ thấp giọng, ước chừng ngừ một tiếng, biểu thị đáp ứng. Còn thật trẻ tuổi nam tử nói một câu sau đó, liền nhanh chóng cúp điện thoại, không có tiếp tục nói hết. Ngay tại Diệp Phong lo lắng đối phương có nghe hay không ra sơ hở thời điểm, Diệp Phong điện thoại vang lên, là Michael King đánh tới. Diệp đại ca, ha ha, ta đã giúp ngươi hack nhập người kia điện thoại di động, ta cầm địa chỉ phát cho ngươi, ta còn từ hắn điện thoại di động bên trong tìm được mấy tờ tấm ảnh, hẳn thuận lợi ngươi tìm được đối phương thân phận. Diệp Phong trong lòng đại hỉ, Michael King hiệu suất thật cao, liền nhận một cú điện thoại, là có thể hack nhập người khác điện thoại di động. Không kịp chờ đợi mở ra Michael King gửi tới điện thoại di động tấm ảnh, sau khi xem, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng kìm nén liền một hơi ác khí, quả nhiên là thằng nhóc này. Ta mới vừa rồi nghe thanh âm liền cảm thấy xem, chỉ là không nghĩ tới hắn thật dám tới báo thù ta. Ngọc Vương gia tò mò hỏi, Diệp lão đệ, ngươi biết là ai bày kế hết thảy các thứ này? Đưa điện thoại di động bên trong tấm ảnh biểu hiện cho Ngọc Vương gia xem, Diệp Phong cười lạnh nói, chính là hắn. Ngọc Vương gia khẳng định nhận được, năm ngoái bọn họ muốn mưu đồ ngươi mỏ ngọc, ta cắt đứt hắn hai chân, xé ra chủ của bọn họ, ta cố ý lưu hắn một mạng, không nghĩ tới hắn không chỉ có không biết báo ân, còn âm thầm trả thù ta. Người trong hình không phải người khác, chính là Đồng Dự. Ngọc Vương ra một mặt thư thái, nguyên lai là hắn, nói thật, ta cũng có chút hoài nghi là Đồng Gia làm, nhưng là hơn một năm qua, nhà bọn họ không có ai lại tới Ngọc Đô, ta lấy là bọn họ sợ hãi ngươi danh tiếng, không dám trả thù. Không nghĩ tới, bọn họ không dám minh súng nhưng sẽ ám tiễn. Ngọc Vương ra khẽ nhíu mày, Đồng Gia dẫu sao là cổ võ gia tộc, ở Thanh Ngọc Trấn khu vực hết sức quan trọng, mặc dù ta là đoạt lại mỏ ngọc, Thanh Ngọc Trấn ta cũng rốt cuộc không dám đi. Nhìn xác định vị trí tin tức, chính là Thanh Ngọc Trấn trên Đồng Gia biệt viện địa chỉ, trên bản đồ đặc biệt đánh dấu Đồng Gia biệt viện, một cái biệt thự có thể trở thành địa tiêu kiến trúc, có thể gặp Đồng Gia ngay khi danh tiếng không nhỏ. Chúng ta về thành trước bên trong, cầm đoạt về Ngọc Thạch giao cho Lục Đại Hữu. Ngọc Vương gia có chút nghi ngờ, Lục Đại Hữu không phải chúng đạn sao, nghe nói tổn thương phải trả thật nghiêm trọng, không có cái cầm tháng rất khó xuất viện đi, ngươi làm sao cầm Ngọc Thạch giao cho hắn? Diệp Phong cười được thần bí, Vương gia không hổ là Vương gia. Mặc dù đã sớm về hưu, cả ngày ở nhà chọc cười tuyết bái chơi, an hưởng tuổi già, tin tức còn linh thông như vậy, bất quá Lục Đại Hữu mệnh cưng rắn, cái này một cái tiếng thương thế hẳn tốt lắm hơn nữa, hắn cũng không phải là có thể dỗi danh được hạ tim người tới, hắn khẳng định sẽ từ bệnh viện chạy ra. Diệp Phong nếu như thế nói, Ngọc Vương gia không dám không tin. Ở Diệp Phong trên người có quá nhiều chuyện lạ, giữ lẽ thường thì không cách nào giải thích. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong một cái mao đầu chàng trai có thể diệt thiên cấp cổ võ cao thủ Đồng Địa Triệt, thay mình đoạt lại mỏ ngọc, càng không nghĩ tới, Diệp Phong có thể đánh chết, xa ở ngoài ngàn thước tay súng bắn tỉa. Cho nên một cái chung khiến cho vết thương đạn bắn người, mấy cái tiếng là có thể xuất viện, vui sướng, không phải là không có khả năng. Diệp Phong điện thoại di động lại vang lên, truyền tới Giang Y Tuyết êm thai thanh âm, ta đã đến Ngọc Đô, ngươi đâu? Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi mới đến à, cái máy bay này thật là chậm, ta đã sớm đến Ngọc Đô, hiện đang xử lý chút chuyện. Trễ một lát, chúng ta mỏ số 1 gặp đi. Trong điện thoại truyền tới Giang Y Tuyết ung dung tiếng cười, nghe Tiểu La nói, Lục Đại Hưu hết bệnh xuất viện, là ngươi chưa xong hắn. Ngươi đoán không lầm, Giang Tổng chỉ số thông minh có đề cao hả? Nàng tin tưởng Diệp Phong, trừ Diệp Phong có như vậy y thuật, phổ thông bệnh viện bác sĩ, là không thể nào để cho chung có thể chết người vết thương đạn bắn người, mấy cái tiếng liền khỏi hẳn. Miệng lươi chân chu, Tiểu La ở trong điện thoại nói cho ta còn chưa tin, lấy là nàng là sợ ta lo lắng, cố ý an ủi ta, nhưng là nàng cho ta nhìn bệnh viện bảo an truy đuổi Lục Đại Hữu video, ta cũng biết, khẳng định cùng ngươi có liên quan. Tiểu La đi phi trường đón ngươi. Giang Y Tuyết thanh âm lộ vẻ được vô cùng ôn nhu, đúng vậy, ta còn có 10 phút là có thể đến mỏ số 1, ngươi nhanh lên một chút tới à, hai ngày không gặp, ta nhớ ngươi, muốn sớm một chút thấy được ngươi. Diệp Phong lộ ra lau một cái tà cười, hi hi, ta đã đặt xong, chúng ta lần trước cư trú, khách sạn Hương Tạo phòng Tổng thống, để cho chúng ta ôn lại cũ mộng. Nghe Diệp Phong nhắc tới phòng Tổng thống, Giang Y Tuyết đầu góc hiện ra Diệp Phong theo mình, ở cái đêm khuya kia, trải qua vậy trận cuồng phong bạo vũ, nàng không khỏi được đỏ mặt đến cổ. Đó là vừa xấu hổ chát lại hưng phấn kích thích. Nàng đỏ mặt vẻ mặt hơi cáu, hài hước cười nói, ghét, nói bậy bạ gì đấy, ta mới không bằng ngươi ở chung đâu, chính ngươi ở phòng Tổng thống ôn lại cũ mộng đi. Nói xong nàng liền cúp điện thoại, không nhịn được, cười được xem ăn mật đường như nhau ngọt. Tiểu La từ trong kinh chiếu hậu thấy được Giang Y Tuyết vậy như mê như say nụ cười, ngạo báng cười nói, Y Lì Tuyết tỷ, chuyện gì cao hứng như thế, Diệp đại ca đã nói gì với ngươi? Ngươi lo lái xe đi, cùng ngươi không liên quan. Ngọc Vương ra từ Diệp Phong nhận điện thoại trong thanh âm, nghe được một ít đại khái, hắn trong ánh mắt lộ ra nụ cười, Diệp lao đệ, Giang Tổng cũng tới Ngọc Đô. Nàng mới vừa xuống máy bay. Cùng sự việc xử lý xong sau đó, nhất định phải mang Giang Tổng đi ta nơi đó uống hai ly, ta vẫn còn cho nàng chuẩn bị một món quà đây. Ngọc Vương ra tốt như vậy khách, ta Diệp Phong cung kính không bằng tòng mệnh. Còn có một việc muốn phiền toái Ngọc Vương ra. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Chúng ta mỏ ngọc thạch an ninh lực lượng tương đối yếu, ta muốn phải tăng cường an ninh lực lượng, hơn thân mời một ít khẩu súng. Chuyện này ngươi yên tâm, ta ở Ngọc Đô từ phía trên xuống phía dưới, nói chuyện, bọn họ cũng sẽ nghe, ngươi giúp ngươi xây an ninh đội ngũ. Thật ra thì năm ngoái ta theo trên đường bằng hữu cũng buông lời, các ngươi Thiên Viễn mỏ ngọc chính là ngọc của ta mỏ, người bình thường không dám đánh các ngươi mỏ ngọc chủ ý, ai biết Đồng Dự lại dám ném đá giấu tay chơi âm chiêu, giao ý ta liệu bên trong, các ngươi mỏ ngọc xẻ ra chuyện. Ta cũng rất thấy nấy à. Diệp Phong cười, khó trách Ngọc Vương ra ở Ngọc Đô uy danh hiển hách, ai thấy cũng sẽ kính ngưỡng ba phần, bởi vì ngươi nặng nhất nghĩa khí, bạn thân, ta Diệp Phong bội phục. Ha ha, chúng ta đi ra lẫn vào, trọng yếu nhất chính là một nghĩa tự, không nói nghĩa khí, coi như ngươi có tiền, cũng không có ai sẽ coi trọng ngươi, sẽ không tôn trọng ngươi. Diệp Lão Đệ là ta ân nhân cứu mạng, chuyện của ngươi chính là chuyện ta sẽ giúp các ngươi thành lập an ninh đội ngũ, để cho bảo an đại đội cho các ngươi thêm người. Thêm súng, tất cả chi phí, ta bỏ ra. Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát dị thường chói tai, càng ngày càng gần, 7-8 chiếc xe cảnh sát lóe lên màu xanh ra trời đèn cảnh sát, vọt vào trước mặt bỏ hoang công xưởng, bắt được hai cánh tay trúng đạn, nhúc nhích không phải Chu Tam. Chương 1279, cướp án cáo phá. Ngọc Vương ra theo đồn trưởng cảnh sát lên tiếng chào, sẽ bị trộm Ngọc Thạch đánh mấy tờ tấm ảnh, liền thuộc về trả lại cho Diệp Phong, rời đến Ngọc Vương ra trên xe. Căn cứ đầu hói lao tứ lời khai, cảnh sát đã đem ở đi dạo cửa hàng tổng hợp lao nhị, vậy bắt quy án, mới ngắn ngủi mấy cái tiếng, khiếp sợ Ngọc Đô mỏ sắt mỏ vụ án cướp bóc kiện tuyên bố cáo phá. Diệp Phong ngồi Ngọc Vương ra xe, quay trở về mỏ số 1 phòng làm việc, ở trước cửa bãi đậu xe lên nhìn thấy Tiểu La xe, Giang Y Tuyết đã đến phòng làm việc. Xe mới vừa dừng lại, Tiểu Bạch giống như mũi tên rời cung chạy ra ngoài, hưng phấn kích động, go, go. Giang Y Tuyết ăn mặc thân ảnh hiểu điệu xuất hiện đang làm việc cửa lầu trước. Nghe gặp Tiểu Bạch tiếng kêu, nàng vậy trắng non trên mặt liền thoáng qua vẻ kích động đỏ ửng. Vậy không chỉ là bởi vì thấy được Tiểu Bạch, lại là bởi vì liền muốn gặp được Diệp Phong. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, mấy ngày xa nhau, đêm luôn là như vậy rất lâu. Giang Y Tuyết cảm giác mấy ngày xem mấy năm như vậy dài, ban ngày ở trong phòng làm việc bận bịu được không thể tách rời ra, cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng là ban đêm, một người ngồi ở trước bàn làm việc, sáng như tuyết đèn bàn hạ, thân ảnh kia lộ vẻ được cô đơn như vậy. Tiểu Bạch nhảy lên thật cao, một chút liền nhào vào Giang Y Tuyết trong ngực, liếm Giang Y Tuyết vậy trắng như tuyết gương mặt. Ngọc Vương ra thấy được Giang Y Tuyết cười ha ha một tiếng, nhiệt tình đưa tay ra, Giang Tổng, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Vương ra, ngươi khỏe. Giang Y Tuyết theo Ngọc Vương ra chào hỏi, liền ôm Tiểu Bạch, đi tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong dáng người vẫn là to lớn rắn chắc, ánh mắt tựa như trong đêm tối tinh thần, trên mặt hắn mỉm cười, mê người lại ấm áp, để cho Giang Y Tuyết viên kia tim luôn là đập thình thịch. Gấp rút nhảy cái không ngừng. Ta đại mỹ nữ, tới cái ôm chằm. Giang Y Tuyết mềm mại mà ấm áp ôm trong ngực, hiện tại nhưng mà Tiểu Bạch độc hưởng, Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong kêu hai tiếng, xúc cức, ta đang theo Y Tuyết tỷ chơi đâu, tới trước tới sau, ngươi tạm thời khắc chế hạ mình được không? Diệp Phong ở Tiểu Bạch trên đầu nhéo một cái này đứa nhỏ, còn hướng về phía ta hống, để cho các ngươi trước thân thiết 2 phút, 2 phút sau đó, ngươi tốt nhất đi theo Tuyết Bái chơi, nếu không, ta liền đem ngươi lại giữ hồi ngự thú lệnh bên trong. Lại có thể dùng ngự thú lệnh uy hiếp ta. Tiểu Bạch đầu chó nhẹ nhàng ngồi trước Giang Y Tuyết vậy mánh liệt ngực, phát ra tiếng nghẹn ngào, hướng nàng đầu đi ánh mắt thương hại. Giang Y Tuyết chu cái miệng nhỏ, sờ Tiểu Bạch đầu, chịu mến nói, ca ca lại đang khi dễ ngươi sao. Ta đi giúp ngươi dạy bảo hắn, vì ngươi trả thù. Chỉ Giang Y Tuyết giúp mình ra mặt, Tiểu Bạch hưng phấn lại kêu 2 tiếng. Mang theo trêu cợt mỉm cười, Giang Y Tuyết dương lên đầu, hương sư vấn tội cười nói, không cho phép khi dễ Tiểu Bạch, nếu không, ngươi liền tự mình một người ôn lại cũng nộng. Tiểu La cùng Lục Đại Hữu từ trong nhà đi ra, gặp Giang Y Tuyết nói để cho Diệp Phong một người ôn lại cũ ngộng, tựa hồ lý tới cái gì, cùng nhau cười. Người khác không biết ôn lại cũ ngộng là cái gì, Diệp Phong nhưng vô cùng rõ ràng, hắn lập tức mềm nhũn ra, vậy sơ Tiểu Bạch đầu, ta cười nói, ngoan ngoan Tiểu Bạch, ngươi muốn ở tỉ tỉ trong ngực chơi bao lâu đều được, ta sẽ không ăn giấm. Tiểu Bạch lại đang Giang Y Tuyết trong ngực vai sẽ tiêu, mới từ Giang Y Tuyết trong ngực nhảy xuống, theo Tuyết Bái đi chơi. Diệp Phong cười gian đánh giá Giang Y Tuyết, để cho ta xem, cái này 2 ngày có hay không muốn ta muốn được gầy. Ta dĩ nhiên gầy, bất quá là giảm cân hiệu quả, theo có muốn hay không ngươi không liên quan. Ngươi có thể đừng tưởng ai cũng mê mình nha. Tiểu La và Lục Đại Hữu thấy được Ngọc Vương gia, mỉm cười hướng Ngọc Vương gia chào hỏi, Ngọc Vương gia, ngài cũng tới, trong phòng ngồi đi, uống ly trà nóng. Ngọc Vương gia đang cảm thấy đứng ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết bên người, xem người tuổi trẻ liếc mắt đưa tình, có chút lúng túng. Vừa vặn đi theo Tiểu La và Lục Đại Hữu vào phòng làm việc, ý cách Diệp Phong và Giang Y Tuyết xa một chút, để cho bọn họ trước vuốt ve một lát. Ngọc Vương gia tò mò nhìn Lục Đại Hữu, nghe nói ngươi trúng đạn, thế nào thấy tinh thần như vậy, nào có dáng vẻ bị thương, hiện tại chữa bệnh trình độ như thế cao. Lục Đại Hữu cười nói, ta không nói ra, ngươi khẳng định không tin, hẳn là Diệp lão để hỗ trợ, ta mới có thể tốt nhanh như vậy, nếu không, ta bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh, hắn nhưng mà chúng ta Hoa Hạ Trung Y Thánh Thủ. Sáng lập Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, Trung Hoa Ánh Sáng, ta loại bệnh này ở trong tay hắn, chỉ có thể coi như là bệnh vặt. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết nói cướp bóc cũng không có đơn giản như vậy, 4 tên kẻ cướp bất quá là bị người đỡ đạn, là Đồng Dự ở phía sau màn chủ tính cướp bóc, còn cô y an bài tay súng muốn bắn chết Lưu Lớn bọn họ, tới cái đen ăn đen, giết người diệt khẩu. Diệp Phong cười nhạt, thằng nhóc kia biết, minh đao minh súng, không thắng ta, sẽ tới âm thầm ra tay, nhưng không biết, hắn một thông điện thoại bại lộ hắn hết thảy. Tên này cũng quá đáng hận, ta cái này thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Vô dụng, gia tộc bọn họ thế lực so Ngọc Vương gia mạnh hơn, hơn nữa không có chứng cứ trực tiếp tỏ rõ là Đồng Dự ở phía sau màn thao túng hết thảy các thứ này, ta sẽ đích thân tới xử lý chuyện này, ngươi ở chỗ này để cho mỏ số 1 bình thường sản xuất. Được, ngươi có thể muốn chú ý à? Diệp Phong thấy chung quanh không người, lặng lẽ ở Giang Y Tuyết trên mặt hôn một cái, ta cười nói, hảo muội tử của ta, tối nay ở phòng tổng thống chờ ta nha. Giang Y Tuyết hơi cáu đẩy hắn ra, ghét, ngươi làm sao đi tìm Đồng Dự à? Hắn biết 4 tên kẻ cướp cũng bị bắt, biết hay không trốn. Diệp Phong cười, cầm lấy điện thoại ra, trên điện thoại di động đã bị Michael King sắp xếp cái xác định vị trí phần mềm, phía trên hiện lên một cái điểm đỏ, ở Thanh Ngọc Trấn, Đồng gia trong biệt viện đung đưa. Có thấy không, tên này vẫn còn ở nhà đợi đâu, ta có cái này xác định vị trí phần mềm, liền có thể biết hắn ở đâu. Giang Y Tuyết đem sợi tóc dịch bên thai sau đó, vui vẻ nói. Diệp đại ca, ngươi lúc nào vậy chơi nổi lên gián điệp phần mềm, cho ta cũng cái kế tiếp cái này loại phần mềm, có được hay không? Ngươi muốn cái này phần mềm làm gì hả? Giang Y Tuyết trắng như tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, nàng không hề quá sở trường nói láo đặc biệt là ở Diệp Phong trước mặt. Ta muốn theo dõi muội muội ta à, nàng mỗi ngày theo sinh gió nha đầu tựa như ở bên ngoài chơi, ta lo lắng nàng à, nếu là nàng xảy ra chuyện, ta tốt biết nàng vị trí, đi giúp nàng à. Liếc mắt một cái thấy ngay Giang Y Tuyết tâm tư. Diệp Phong ở nàng đứng thẳng tiếu trên lỗ mũi bóp một cái, ta cười nói, ngươi là muốn biết ta vị trí đi. Lại có thể bị Diệp Phong đoán trúng tâm tư, Giang Y Tuyết nết lên cái miệng nhỏ nhắn, nàng có thể sẽ không thừa nhận, ôn nhu nàng, vậy sẽ đùa bỡn điểm cô gái nhỏ tính tình. Nàng hai tay chống nạnh, học muội muội Giang Vũ Hân dáng vẻ, tiêu sảng giọng, cũng quá xem nhẹ tự mình đa tình, ta mới không muốn biết ngươi vị trí đâu, không muốn cho ta chương trình, ta cũng không hiếm. Ta muốn tới xử lý mỏ trong xưởng nghiệp vụ. Ngươi đi làm chuyện ngươi đi, gặp lại, không tiễn. Nói xong, Giang Y Tuyết tóc một vùng trở về phòng làm việc, ném xuống Diệp Phong đứng ở nơi đó. Diệp Phong cười khổ, cái này phát động nóng nảy tới, cái này 2 tỷ muội thật là giống nhau như lúc cả. Trước 1280, Thanh Ngọc Trấn nhỏ. Làm Diệp Phong đến Thanh Ngọc Trấn nhỏ lúc đó, phát hiện máy xác định vị trí bên trong, Đồng Dự điện thoại di động vị trí phát sinh biến hóa, không có ở đây Đồng Gia biệt viện, mà là ở trấn trên một khách sạn vùng lân cận. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, đã đến cơm tối thời gian, mùa đông màn đêm buông xuống đặc biệt sớm, liền một lát sắc trời liền tối lại, gió lạnh gào thét, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Màu đỏ sầm bầu trời lại bay lên tuyết tới, lưu loát, cũng như thiên nữ tán hoa, trong trấn nhỏ phi tuyết so ngọc đô tuyết nhìn như lớn hơn được hơn. Mặc dù có thái cổ thần tộc huyết mạch, không sợ nóng như thiêu giá rét, nhưng là ở trong gió rét, Diệp Phong vậy muốn tìm một chỗ uống chén nóng cay thịt dê canh, ăn một khối nướng được tí tách chảy mở cốt lết cửu. Điện thoại di động xác định vị trí chương trình biểu hiện và Đồng Dự vị trí chỉ có 500m, Diệp Phong nhìn gặp một nhà đèn đuốc sáng rực, trên kiếng hiện lên nhiệt khí tử lầu, khách sạn Hương Ngọc. Từ trong chẻo lạnh lùng trong không khí truyền tới, vừa thơm vừa cay thịt dê sỏ sâu nướng mùi thơm. Diệp Phong con sâu thèm ăn đại động, nuốt nước miếng, coi là ngươi may mắn, để cho ngươi sống lâu một lát, lao tử trước tìm một chỗ ăn cơm, cùng ăn uống no đủ, lại muốn ngươi mạng nhỏ không mượn. Đi vào khách sạn Hương Ngọc, phục vụ viên muội tử liền nhiệt tình đi tới, tiên sinh, mấy vị, định xong cái bàn sao? Phục vụ viên muội tử ăn mặc màu đỏ đồng phục, ánh mắt lại lớn vừa đen, lỗ mũi lộ vẻ được so phổ thông hoa hạ cô gái cao hơn rất. Cổ tay thêu một quả con bướm xăm, mang địa phương dân tộc thiểu số đặc biệt tục tằng cùng đẹp. Liền ta một người, không có đặt bàn. Mời theo ta tới. Phục vụ viên muội tử đem Diệp Phong dẫn tới gần cửa sổ một cái hai người bàn nhỏ trước, cách thủy tinh thật dày cửa sổ, có thể thưởng thức bên ngoài không quá dễ dàng nhìn thấy cảnh tuyết. Con đường này là Thanh Ngọc Trấn nhỏ khu vực phồn hoa nhất, người đi đường xe cộ, xe buýt cũng từ trên con đường này xuyên qua. Trắng xóa trong gió tuyết, người đi đường chặt chói chặt áo đông, áo lông, vội vã mà qua. Xe cộ thì dè dặt xem ốc xin như nhau chậm rãi chạy. Ngài cần gì? Phục vụ viên đem thực đơn giao cho Diệp Phong. Diệp Phong đơn giản liếc một cái, trong thực đơn món ăn đủ mẫu mã, chủng loại phong phú, phần lớn là dê bò thịt, thịt gà cái gì? Cho ta nướng 2.5kg sâu thịt dê, 1kg dê nướng xếp, một chén thịt dê canh. Nơi này sâu thịt dê đều là hiện cắt thịt dê, hiện chuỗi thịt dê, vì để cho sâu thịt dê khẩu vị càng xốp giòn mềm, ăn càng tươi, món ăn ngon. Phục vụ viên muội tử lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, mang cay ánh mắt từ Diệp Phong trên mặt quét qua. Người đàn ông không hổ là động vật ăn thịt, cho mình nói, có thể ăn 2.5 lạng sâu thịt dê cũng không tệ. Người đàn ông này lại muốn 2.5kg, còn muốn 1kg cốt lết cửu, quá có thể ăn. Mặc dù cảm giác Diệp Phong điểm được đủ nhiều, giữ quý củ, nàng vẫn là hơn hỏi một câu, tiên sinh, ngài còn cần cái gì khác món ăn sao? Một chai dưới cân chứa thiêu đào tử rượu. Ăn tanh thịt dê. Không uống rượu giống như uống cà phê không bông sữa mạt như nhau, tổng cảm thấy mất cái gì. Khách sạn Hương Ngọc quý khách thật nhiều, liền một lát, phòng khách tất cả đều ngồi đầy, từ phục vụ viên trò chuyện bên trong, Diệp Phong còn nghe gặp, trên lầu phòng riêng cũng đều đầy. Có hai rút quý khách không có chỗ ngồi không thể làm gì khác hơn là một mặt bất đắc dĩ rời đi. Diệp Phong vui mừng tới kịp thời, nếu là lại trễ một lát, mình vậy theo vậy mấy rút quý khách như nhau, muốn ở lớn tuyết bay tán loạn đầu đường đi tìm khác một khách sạn. Lần đầu tiên tới nhà này khách sạn Hương Ngọc, xem ra là tới đúng chỗ, có thể đạt tới đầy ngập khách trình độ hiệu ăn, khẳng định có rất nhiều khách trở lại, bọn họ hiển nhiên đối với khách sạn này phục vụ, thức ăn vô cùng hài lòng mới sẽ trở lại. Diệp Phong rất nhanh xác nhận mình phỏng đoán, sâu thịt dê và cốt lết cửu bưng lên sau đó, vậy cổ thì là Ai Cập và thịt dê, hòa chung một chỗ mùi thơm, để cho hắn nước miếng chảy ròng, bụng đột nhiên vô ích. Thương gia suy tính rất chú đáo, vì lo lắng sâu thịt dê và cốt lết cửu sẽ dần dần nguội. Mất đi khẩu vị và nhiệt độ, còn đặc biệt cho Diệp Phong chuẩn bị một cái thép không gỉ vỉ nướng. Vỉ nướng phía dưới để nhàn nhạt hiện lên hỏa tinh than tuổi, đem sâu thịt dê và cốt lết cừu gác ở xinh xắn mà tinh xảo vỉ nướng lên, có thể tạo được giữ ấm, hai lần nướng tác dụng. Sâu thịt dê là giữ cân bán, cắt cái đầu tương đối lớn, cắn xuống một cái, bên ngoài giòn bên trong non, màu vàng kim thịt dê, bất chấp mới vừa nướng xong, chân nhắn mỡ dê, rơi vào vỉ nướng dưới đáy than tuổi lên, dâng lên tí tách thanh khói. Cho mình rót một ly trong suốt thơm nồng thiêu đao tử rượu, gặm mỹ vị sâu thịt dê, mặc dù chỉ là dừng lại thức ăn ngon, lại để cho đời người vào thời khắc này như vậy hoàn mỹ. Diệp Phong đã ăn hơn nửa, liền nghe gặp lầu hai phòng riêng có người nhanh chóng chạy xuống, truyền tới từng cơn tiếng ồn ào, còn có cô gái tiếng khóc. Lại là có người uống hơn rượu, phát tử phong. Diệp Phong nhàm chán hướng lầu phương hướng nhìn, cũng không phải là có người uống hơn rượu phát tử phong, mà một cái cô gái khóc được giống như một người nước mắt. Phía sau một cái người trung niên đuổi theo cô gái, khổ khổ khuyên giải. Nữ nhi à, ngươi đáp ứng đi, ba thiếu người ta hơn 1 triệu, nếu là không đáp ứng, ta thì đi ngồi tù. Không, ta không muốn gả cho cái đó người què, ta không muốn. Cô gái kích động một bên khóc, vừa chạy ra khách sạn, nàng có thể là bi thương dưới, đồng nhiên từ lầu 2 phòng riêng chạy ra, liền bên ngoài bộ cũng không mặc, chỉ mặc một kiện bên trong phòng giữ ấm y đi hề. Ở ấm áp trong khách sạn không cảm giác được giá rét, nhưng là vừa ra khách sạn cửa, liền đông được hiển hách run rẩy. Diệp Phong cách cửa sổ thủy tinh, vừa vặn thấy được nàng không ngừng thanh âm run run. Cô gái ở cửa khách sạn theo phụ thân tranh cãi rất dữ dội, vẻ mặt càng ngày càng kích động. Mặc dù cách cửa sổ thủy tinh, lấy Diệp Phong vậy nhạy cảm thính lực siêu nhân, nhưng cũng nghe được rõ ràng. Nguyên lai là cái này phụ thân đổ thạch thua rất nhiều tiền, đối phương ép hai nợ, nói lên muốn hắn đem gả con gái cho mình là quẹ nhi tử. Cô gái đã có bạn trai, nàng kiên quyết không đáp ứng. À, đều là đổ thạch người bị hại, lại có thể cầm con gái mình khi còn sống hạnh phúc đi trả nợ, cái này phụ thân thật được không xứng trước, còn rất đục chứng. Diệp Phong đang lo lắng có phải hay không đi ra ngoài quản một chút. Cô gái quần áo đơn bạc, đại tây bắc đêm đông nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, lạnh nhất thời điểm cũng sẽ xuống đến dưới mấy chục độ, ở như vậy lạnh như băng trong gió rét, sẽ đông ra tật xấu. Đống nhiên cô gái xem điên rồi như nhau, khóc hô, ngươi nếu là lại ép ta đi ngay chết. Phụ thân lấy là cô gái chỉ là đang uy hiếp mình, hắn muốn dùng mình phụ uy tín ngăn trận nữ nhi, hắn cao giọng hét, ngươi không gả vậy được gả, ngươi phải được gả. Cô gái kinh ngạc nhìn phụ thân, ngày thường thương yêu phụ thân không thấy, chỉ có một bạo quân, một cái xấu xí tàn bạo dã thú, nàng tim bị hoàn toàn xé nát, nàng vậy phát ra cuồng loạn tiếng kêu, được, vậy ta sẽ chết cho người xem. Nói xong, nàng hướng một chiếc đang lái tới xe buýt, manh vọt tới. Cô bé phụ thân lúc này mới ý thức tới sự việc nghiêm trọng tính, hối hận không kịp, nhưng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi xông về xe buýt, hắn níu lấy đầu mình phát. Chương 1281, xin quá giang xe. Nếu như là không có gió tuyết thời điểm, xe buýt có thể sẽ kịp thời thắng xe, tránh thảm kịch phát sinh. Nhưng là đầy trời gió tuyết, cản trở tầm mắt, hơn nữa trên đất kết liễu tầng băng thật dày, xe buýt càng không thắng được xe. Làm tài xế xe buýt phát hiện cô gái xông lại lúc đó, nhanh chóng đạp thắng xe, nhưng đã muộn. Liền nghe gặp một tiếng thắng xe chói tai, xe buýt nhưng không thế nào chậm lại. Nhìn vậy đối diện xông lại, chói mắt ánh đèn, kinh khủng sắt thép quái thú, nghe bốn phía the thé chói tai tiếng kêu, đinh tai nhức óc tiếng kèn, cô gái tựa hồ vậy sợ choáng váng. Nàng tràn đầy nước mắt, khuôn mặt thanh tú lên, hiện lên một loại đầu xuôi đuôi lọt rừng rưng. Đóng băng mặt đất quá trợn, nàng trợn chân một cái, ngã xuống ở xe buýt trước, hướng vậy vô tình mà to lớn bánh xe lăn đi. Mắt xem to lớn kia bánh xe thì phải từ cô gái thanh xuân thân thể gầy nhỏ lên cắn qua, thật là nhiều người cũng che mắt, đầu góc bên trong tránh qua một cái máu thịt mơ hồ hình ảnh. Cách cửa sổ thủy tinh, Diệp Phong niệm lực một trào ra, liền gặp cô gái giống như là có người đẩy nàng một cái, nàng thân thể gầy nhỏ, ở đóng băng trên mặt đất, chợt chợt đi qua, khó khăn lắm theo xe bánh xe trước thoáng qua, trên mặt đất lộn mấy vòng, lăn đến ven đường răng trên đá. Mọi người một phiến xôn xao. Không rõ ràng cô gái là làm sao từ dưới bánh xe chạy trốn. Cô bé phụ thân lúc này mới rõ ràng, nữ nhi là thật một tim tìm chết, hắn nhanh chóng vào tới, đem mình bên ngoài bộ cởi xuống, cho nữ nhi mặc vào, một mặt hối hận chống chết, lao lệ tung hành. Phụ thân ôm chặt nữ nhi, thật xin lỗi, là lao ba sai rồi, lao ba tình nguyện ngồi tù, cũng không muốn ngươi gả cho đồng dự, là lao ba sai. Cô gái bị kinh sợ, cộng thêm giá rét, sắc mặt tái xanh, cả người si đậu vậy hiển hách phát run. Diệp Phong đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, gặp cô gái không sao, phụ thân vậy giác ngộ, bản muốn rời đi, nghe gặp nam nhân nói không muốn gả con gái cho đồng dự, lúc này mới rõ ràng, nguyên lai là dùng đánh cuộc nợ ép cưới là đồng dự. Gặp cô gái đông được cả người phát run, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng khoác lên cô bé mạch đập, một món thần lực tràn vào huyết mạch bên trong. Chỗ đi qua, cô gái cơ hồ đóng băng động lại huyết mạch lần nữa ấm áp, nhanh chóng lưu động lực, để cho nàng trắng bệnh phát thanh sắc mặt đổi được có chút màu máu. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ người đàn ông bả vai, ngươi thiếu đồng dự bao nhiêu tiền? Người đàn ông kỳ quái nhìn Diệp Phong, mình thiếu đồng ra tiền, hắn làm sao biết? 1 năm triệu. Ngươi không cần trả. Người đàn ông càng cảm giác hơn kỳ quái, ta thiếu người ta tiền, ngươi nói không cần còn cũng không cần trả. Lấy là Diệp Phong đang an ủi mình, hắn cười khổ nói, đại ca, cảm ơn ngươi ý tốt, bất quá thiếu người ta tiền, vẫn là phải còn. Đồng ra sẽ không lại có người hướng ngươi đòi tiền. Người đàn ông không hiểu nhìn Diệp Phong, người này làm sao chỉ toàn nói lời điên khủng, như vậy một số tiền lớn, đồng ra làm sao sẽ không hướng ta muốn đâu. Gặp người đàn ông ánh mắt đăm đăm nhìn mình, Diệp Phong xoay người rời đi, câu nói vừa dứt, ngươi thật là khờ, nếu như chủ nợ không muốn ngươi trả tiền lại, ngươi còn muốn chủ động cho hắn tiền sao. Người đàn ông không hiểu lắc đầu một cái, chủ nợ làm sao có thể nói không muốn mình còn đâu, hắn không có tâm tình phản ứng Diệp Phong, dự định ngăn lại xe taxi đưa nữ nhi về nhà. Lúc này, một chiếc Audi màu đen xe chậm rãi đi qua đây. Đối với cha con gái bên người, Audi xe ngừng lại tới, cửa kính xe chậm rãi quay xuống, lộ ra một cái người trung niên mặt, trên nét mặt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh miệt. Lao tôn, nữ nhi ngươi không có sao chứ, nàng nếu không chịu gả cũng được đi, không nên ép nàng. Người đàn ông ngây ngẩn xem người trung niên, trong mắt hiện ra sợ hãi thân sắc. Lao tôn, thành tựu bằng hữu, ta liền khuyên ngươi một câu, Đồng gia mặc dù không phải là cái gì nhà giàu có, ở Thanh Ngọc Trấn trên cũng là đại hộ nhân gia, có thể để cho nhà ngươi con gái vào cửa, nhưng mà các ngươi mộ tổ tiên lên bốc khói xanh liền à, cụ thể làm thế nào, ngươi tự xem làm đi. Người đàn ông có chút do dự không ngừng, người trung niên nói không sai, nữ nhi nếu là thật gả vào Đồng gia, mình nhưng chính là Đồng dự lao trượng nhân, đừng nói thiếu được đánh cuộc nợ, sau này nhưng chính là vinh hoa phú quý, hô gió kêu vũ à. Gặp người đàn ông có chút động tâm, người trung niên trong mắt lóe lên nụ cười giảo hoạt, các ngươi cha con gái nửa đường chạy, lao đồng rất tức giận, đã mang nhi tử về nhà, như vậy đi, chờ ngày mai, lao đồng hết giận, ta đi một chuyến nữa Đồng ra, lại đi khuyên hắn một chút, xem còn có thể hay không vì ngươi năn nỉ một chút. Không cần ngươi nói giúp, ta không gả. Trên mặt cô gái lần nữa dâng lên dứt khoát thần tình kiên quyết. Gặp nữ nhi vẫn là như thế kiên quyết, người đàn ông than nhẹ một tiếng, lao lý, ngươi không cần giúp ta cầu tình, ta con gái nếu không đồng ý, ta xem cũng được đi, ta trở về dự định bán phòng sanh tử, cầm thiếu bọn họ Đồng ra tiền còn lên. Người trung niên mặt nhất thời lạnh xuống, ngươi, được rồi, nếu các ngươi hai cha con nàng như thế nói, coi là ta nhiều chuyện. Diệp Phong cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái, hắn cái này một xem náo nhiệt, Đồng dự điện thoại di động xác định vị trí biểu hiện, đã trở lại Đồng ra biệt viện, thằng nhóc này xem được thật mau, dù sao mình vậy ăn uống no đủ, đi ngay tìm hắn tính sổ. Tuyết rơi lớn, nếu là có chiếc xe quá ra ngồi một chút, vậy thật là tốt. Diệp Phong nhìn chúng người trung niên cái này chiếc Audi. Người trung niên gặp nói không thông hai cha con nàng, đang muốn quay lên cửa kính xe, lái xe rời đi. Diệp Phong một đạo niệm lực xông ra, cũng xông lên người trung niên trách móc cười một tiếng, ngươi họ Lý à, lái xe đưa ta đi cái địa phương đi. Người trung niên chỉ cảm thấy được góc bị thứ gì gõ một cái, góc một phiến chỗ trống, lên xe, ta đưa ngươi đi. Gặp Diệp Phong lên người trung niên xe, người đàn ông có chút kinh ngạc. Lao Lý theo cái này người thanh niên người biết à, ta biết Lao Lý nhiều năm như vậy, làm sao cho tới bây giờ không gặp qua đâu. Diệp Phong mỉm cười đối với vậy đối với cha con gái nói, mau đưa nữ nhi về nhà đi, hầm điểm gừng canh cho nữ nhi ngươi uống, trời lạnh như vậy, nàng lại đông lại sợ, sẽ bị bệnh. Cô gái luôn cảm giác Diệp Phong đặc biệt thân thiết, hướng về phía Diệp Phong mỉm cười hơi gật đầu một cái, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca. Trên xe Audi mở máy điều hòa không khí, thật là ấm áp, ghế ngồi bằng da thật lên, còn bộ đông vải bộ. Lại mềm mại lại thoải mái. Xe lái đến Đồng ra đường cổng sân, người trung niên mới thanh tỉnh lại, nghi, ta tại sao lại trở về, đây không phải là Đồng ra biệt viện sao? Nhìn chỗ phía sau Diệp Phong, Lao Lý kinh ngạc hỏi, ngươi là ai hả, làm sao ngồi ở ta trên xe? Như vậy nhiều nói nhảm làm gì, đem xe lái vào đi, ta đến tìm Đồng dự. Giữ cửa bảo an nhận được Lao Lý xe, cũng không có hỏi, liền mở ra cổng biệt thự, để cho xe Audi lái vào. Cái này Đồng ra biệt viện thật đúng là lớn. Mặc dù không đổi kịp, đã gặp Trần Gia Vườn như vậy khí phái sang trọng, nhưng cũng ít nhất có hơn 1,000 thước vuông, tương đương với 3 nóc liên xếp biệt thự diện tích. Trong biệt thự đèn đuốc sáng rực, trong sân đậu 3 chiếc xe tốt, 2 chiếc Mercedes-Benz, 1 chiếc BMW, nhìn ra được đây là cái đại gia đình, ở bên trong người không giàu thì sang. Diệp Phong đánh giá khí phái Đồng gia biệt thự, tự nhủ, nhiều người như vậy à, một lát đánh, muốn hơn phế điểm lực à. Chương 1282, Đồng gia biệt viện. Nghe gặp Diệp Phong nói muốn đánh nhau, Lao Lý hù được thiếu chút nữa kêu lên, thấp thỏm bất an hỏi, xoái ca, ngươi rốt cuộc là người nào, tới nơi này muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi liền không cần hỏi, ngươi liền ngủ một giấc thật ngon đi. Diệp Phong ở người trung niên Lao Lý đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, Lao Lý mí mắt lộn một cái chầm chầm ngủ đi. Một cái ăn mặc màu xanh da trời Âu phục người tuổi trẻ ra đón, tóc trải được bóng loáng tỏa sáng, phẩy một cái râu cá chê, cùng Đồng dự lớn lên có chút xem, nhất định là Đồng dự thân thích. Dâu cá chê một mặt nghi ngờ đi về phía Audi, Lao Lý, ngươi tại sao lại trở về? Diệp Phong mở cửa xe xuống xe một mặt mỉm cười, ta là kéo xe, Lý tiên sinh uống nhiều rồi, cho ta địa chỉ này, để cho ta đưa về tới, đây là Đồng gia biệt viện sao? Dâu cá chê một mặt không vui, cái này Lao Lý, uống nhiều rồi hồi nhà mình, làm sao để cho người đưa nhà ta tới, thằng nhóc, đây là Đồng gia biệt viện, nơi này không chuyện ngươi, ngươi trở về đi thôi. Diệp Phong cũng không có muốn ý rời đi, đánh giá Đồng gia biệt viện. Thủy Tạ Hoa Đình, tầng 4 biệt thự, là đủ khí phái, ở trong thành khu vực sầm uất xây như vậy một cái đình viện, ít nhất phải 20 triệu. Gặp Diệp Phong không có đi, Dâu cá chê như có hiểu ra, lấy là Diệp Phong chờ đòi tiền đâu, hắn không quá tình nguyện hỏi, kéo xe bao nhiêu tiền à? Ta thay hắn cho. Diệp Phong nhàn nhạt cười đưa ra một cái đầu ngón tay. Dâu cá chê nhướng mày một cái, từ trong bao tiền móc ra 100 đồng tiền, đưa tới. Dâu cá chê lại nhải, mắt như vậy, từ khách sạn Hương Ngọc đón xe đến nơi này mới 10 đồng tiền, ngươi cái gì kéo xe công ty? Diệp Phong cũng không có đi tiếp vậy 100 đồng tiền, giơ cái đó đầu ngón tay, lắc đầu một cái, biểu thị giá tiền không đúng. Dâu cá chê cười, 10 nguyên tiền vậy đúng rồi, giá tiền mới công đạo. Diệp Phong cười lạnh nói, 10 đồng tiền, ngươi đuổi xin cơm à? Dâu cá chê sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thằng nhóc, khẩu khí ngươi thật là lớn à, không phải là muốn 1.000 khối chứ? Diệp Phong một mặt cười nhạt, không phải 1.000 khối, là một cái 100 triệu. Dâu cá chê thiếu chút nữa bị mình nước miếng cho nghẹn, một cái 100 triệu, thằng nhóc ngươi có phải điên rồi hay không? Tốn một cái 100 triệu mua mạng chó của các ngươi, thật rất trị giá à, kim tiền có giá cả, mạng chó vô giá. Dâu cá chê khí được sắc mặt tái xanh, thằng nhóc, ngươi tuyệt đối không phải kéo xe, ngươi là tới tìm chết, lại có thể chạy đến chúng ta Đồng gia biệt viện gây chuyện, ngươi chết chắc, ta Đồng Bình để cho ngươi ngày hôm nay không xảy ra. Với anh, Diệp Phong một quyền đánh tới, đánh được dâu cá chê Đồng Bình xem con diều đứt dây, đầu tiên là bay lên giữa không trung, lại nghiêng bay ra ngoài, trùng trùng đụng vào xe Audi cửa kính sau lên, cầm thủy tinh đập nát bấy. Dâu cá chê đầu rối ở trong xe, chân rối ở ngoài xe, nửa ngày không gặp lúc nhích. Diệp Phong khinh thường nói, thật kém cỏi, một cái thiên la liền không chịu nổi. Xem tám tử hồ vậy chi tiền mặt mũi hết sức làm người ta ghét, không đánh hắn một quyền không hết hận. Dâu cá chê nhiều nhất mới là địa cấp cảnh giới cao thủ, còn chưa xứng Diệp Phong thi triển thái hoàng tứ kích, chính là một cái thiên la quyền, ẩn chứa thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực, quyền kính ngút trời, vậy đủ hắn chịu. Kính xe bị đụng nát thanh âm, ở yên lặng đêm đông lộ vẻ được đặc biệt chói tai, có mấy người nghe tiếng đi tới trong sân. Nhất dẫn Diệp Phong chú ý chính là ba cái người trung niên, mặt hình tương tự, nhìn giống như là huynh đệ, từ bọn họ trên mình cảm giác được mạnh mẽ nội lực, ít nhất là thiên cấp sơ kỳ cảnh giới tu vi. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là nghi ngờ, lại nhìn thấy ngã ở trên xe Audi Đồng Bình, không khỏi được ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra, đó là A Bình sao? Ai lớn gan như vậy, cầm A Bình đánh ngã? Thằng nhóc, ngươi là người nào, là ngươi đả thương A Bình sao? Xa xa truyền tới một tiếng thét chói tai, nhất là chói tai, là Diệp Phong, Diệp Phong đã tìm tới cửa. Lão ba, nhị thúc, tam thúc, hắn chính là Diệp Phong. Hướng về phía tiếng kia thét chói tai phương hướng nhìn lại, Đồng Dự ngồi trên xe lăn, thần tình kia giống như là nhìn thấy quỷ, tóc cũng hù được dựng lên, một bên thét chói tai, một bên gấp gáp chuyển xe lăn hướng bên trong nhà bỏ chạy. Diệp Phong cười, bạn cũ gặp nhau, cũng không chào hỏi, chạy cái gì à, ngươi không phải hết sức nhớ ta sao? Ba cái người trung niên chặn lại Diệp Phong, sắc mặt mỗi người không giống nhau, nhưng đều vô cùng khiếp sợ. Ở bọn họ trong lòng, có thể đánh gãy Đồng Dự hai chân, giết ra chủ Đồng Địa Triệt người nhất định là tu vi ở tiên thiên cảnh cao thủ, không phải đầu tóc bạc trắng, cũng phải tuổi già sức yếu, không nghĩ tới nhưng là cái theo Đồng Dự tuổi tác tương đương người tuổi trẻ. Ba người bên trong, bên trái vóc dáng cao là Đồng Dự lao ba Đồng Trung Trị, từ gia chủ Đồng Địa Triệt bị giết sau đó, hắn tạm thời xung làm gia chủ nhân vật, hắn trong mắt tràn đầy tia máu. Đồng Trung Trị hận nói, thằng nhóc, chính là ngươi chặn con ta hai chân, ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã tìm tới cửa. Ở giữa vóc dáng hơi lùn kêu Đồng Trung Tiêu, cũng là Đồng Dự nhị thúc, đầy mặt hắn khinh miệt thần sắc, đại ca, ta không có cảm ứng được trong cơ thể hắn mạnh bao nhiêu nội lực, A Dự có phải hay không bị hắn đùa bỡn, ta cảm thấy cắt đứt A Dự hai chân, giết ra chủ người không thể nào là thằng nhóc này. Bên phải bụng lớn yêu viên là Đồng Dự tam thúc Đồng Trung Hành, hắn vậy phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy, thằng nhóc này không lớn như vậy bản lãnh, giết lao ba là người khác, thằng nhóc này lông đều không mọc đủ, không thể nào công lực như vậy cao tuyệt. Đồng Dự nhưng mà đích thân cảm nhận được Diệp Phong tàn bạo, hắn hét lớn, lao ba, nhị thúc, tam thúc, chính là hắn, không có người khác, chính là hắn cắt đứt ta hai chân. Tam thúc Đồng Trung Hành cười nhạt, Dự Nhi, tam thúc ngày hôm nay giúp ngươi trả thù. Đồng Trung Hành sở trường bay chân, lăng không nhảy lên, chớp mắt bây giờ, hai chân nhanh như ảo ảnh, liên tục đá 17 chân, mỗi một chân lực đạo đủ để mở bia nước đá, sức lực gió nổi lên bốn phía. Đây nếu là đá người bình thường, không chết cũng phải gãy xương đứt gân. Đồng Dự trong mắt lóe lên một chút trả thù khoái cảm, lại cất giấu lo lắng và sợ hãi. Đại gia gia Đồng Địa Triệt cũng thua ở Diệp Phong trong tay, tam thúc có thể đánh thắng được hắn sao? Đồng Trung Tiêu và Đồng Trung Trị thì ở bên cạnh xem cuộc chiến, để cho lão tam lên trước, ném đá dò đường cũng tốt, tốt thăm dò tiểu tử này con đường, coi như lão tam thật được không đánh lại hắn, mình động thủ nữa liền dễ dàng hơn. Ngoài dự đoán của mọi người phải, tình huống cũng không có hướng bọn họ tưởng tượng như vậy phát triển. Liền gặp Diệp Phong lăng không đánh ra một quyền, lại một thức thiên la quyền, quyền thế bình thản không có gì lạ, không bằng Đồng Gia quyền như vậy tinh xảo, còn không bằng Đồng Gia chân có lực như vậy. Một quyền đang đánh vào Đồng Trung Hành trên mắt cá chân, liền nghe gặp vang lên thanh thúy tiếng gãy xương, Đồng Trung Hành giống như một khối bị ném ra đá, trùng trùng nện ở xe Audi sau đậy lại, cầm sau xây toàn bộ đập được xẹp xuống. Lao tam Đồng Trung Hành thê lương kêu thảm một tiếng, che bị giảm giá mắt cá chân, đau được cả người run rẩy, liền một lát liền hôn mê đi, hắn mắt cá chân một phiến máu thịt mơ hồ, âm trầm xương trắng đâm xuyên qua da thịt, đưa ra ngoài. Đồng Trung Tiêu cùng Đồng Trung Trị nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, lần này bọn họ mới khẳng định xuống, là Diệp Phong cắt đứt Đồng Dự chân. Chương 1283, Đồng Lao Thái gia. Đồng Trung Trị hướng về phía bên cạnh vây xem hai người thanh niên, lạnh lùng kêu một tiếng, A Dũng, A Thành, mau mang Tam Thúc và Đồng Bình, đi nhị ra ra nơi đó trị thương. Hai người thanh niên vội vàng từ trên xe Audi kéo bị thương Tam Thúc và Đồng Bình, đi nhanh hướng hậu viện. Diệp Phong khinh miệt nhìn Đồng Trung Trị huynh đệ, nhà các người, người thật là hơn à, gia tộc lớn à, còn có nhị ra ra, có hay không Tam ra ra à. Đồng Trung Trị hai huynh đệ như lâm đại địch nhìn Diệp Phong, không trả lời hắn, không biết vì sao, luôn cảm giác đối mặt là một con sư tử đực, để cho người không khỏi khẩn trương, chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh. Thật là có Tam Gia Gia không phải người khác, mà là Đồng Dự Gia Gia ruột, Đồng Trung Trị lao ba. Bọn họ nghe Đồng Dự nói, Diệp Phong chỉ là một cước liền đá gậy hắn hai chân, không quá tin tưởng Đồng Dự mà nói, cho là Đồng Dự sau khi bị thương ảo giác. Vậy một chân phải bao lớn lực lượng, mới có thể đem xương bắp chân đá gãy, xương bắp chân nhưng mà trên người cứng rắn nhất xương, bọn họ cũng tự tin không cách nào làm được. Tam Thúc Đồng Trung Tiêu cố lấy dũng khí, hướng nhảy tới một bước dài, mặt coi thường trợn mắt nhìn Diệp Phong, đại ca, ta tới trước theo hắn vui đùa một chút, ngươi thay ta áp trận. Đồng Trung Trị không có sức nói, A Tiêu, thằng nhóc này là thâm tàng bất lộ, ngươi muốn chú ý à, nói không chừng, thật là hắn giết đại gia gia. Đồng Trung Tiêu một mặt không quan tâm nói, như vậy tỉnh phiền thoái, thù mới hận cũ cùng tính một lượn, vừa vặn để cho ta có thể thay đại gia gia trả thù. Diệp Phong cười, đầu năm nay, ai cũng muốn hướng ta trả thù, ngươi tự tin tu vi so ngươi gia gia cả lợi hại. Ta tu vi như thế nào, ngươi thử qua thì biết. Nhị Thúc Đồng Trung Tiêu từ sau hông cầm ra một chuôi cánh tay dài ngắn xếp trường thương, hai đầu mở ra, quay lại vừa cầm, là được cao cỡ một người trường thương. Trường thương thép dòng làm bằng, trên thân súng khắc tinh vi xoắn ốc văn, cái này loại loa văn điêu khắc không chỉ có thể tăng cường chắc chắn lực, vẫn là một loại công kích trận pháp, từ trong thấm ra từng tia linh khí. Đầu thương lại là kỳ lạ, không phải thẳng, mà là xem rắn như nho cong, đổ thành liền màu đỏ như máu, nhọn quỷ dị, nhìn qua giống như rắn độc đỏ tin. Cái này xà tiêm thương lại có thể cũng là một kiện chính xác linh khí vũ khí. Đáng tiếc, cái này loại chính xác linh khí cấp vũ khí, ở Đồng Trung Tiêu cái này thiên cấp sơ kỳ cảnh giới cổ võ giả trong tay, căn bản cũng không có thể phát huy ra nó uy lực, thật thay chuôi này xà tiêm thương không đáng giá à. Đồng gia không hổ là cổ võ thế gia, trong gia tộc nhân tài lớp lớp xuất hiện, đồng dạng là bên trong chữ lót thiên cấp cảnh giới cổ võ giả, cho Diệp Phong cảm giác nhưng hoàn toàn không cùng. Một thương tựa như linh xà xuất động, đầu thương tản ra hồng quang, cũng như hơn 10 đạo lưu quang ảo ảnh, hướng Diệp Phong bắn tới. Một kiện binh khí tốt đối với cổ võ giả mà nói, vô cùng trọng yếu. Cái này xà tiêm thương chí ít cho Đồng Trung Tiêu tăng lên 50% sức chiến đấu. Hơn nữa, tung lên quá nhiều mê ly thương ảnh, để cho đối thủ căn bản không cách nào phán đoán xung thế đi. Đến khi lúc phát hiện, sắc bén đầu thương đã xem rắn độc trường tín, đến trước mặt, căn bản là không kịp né tránh. Xà tiêm thương quỷ dị thân bí, Đồng Trung Tiêu lại là lòng tin bành trướng. Hắn muốn thay Đồng gia vãn hồi danh dự, thay huynh đệ và chất nhi trả thù, hắn ý tưởng là tốt, nhưng là một vật hàng một vật, bất kỳ hư ảo đồ, ở Diệp Phong chi mệnh mắt thần trước mặt, cũng giống như không có tác dụng, căn bản không có tác dụng. Diệp Phong thần quang đảo qua, liền nhìn ra Đồng Trung Tiêu trường thương hướng về phía bụng của mình tới, hắn lộ ra một tia cười lạnh, không sai, có chút khí thế. Chợt bay lên một chân, nhanh như sao rơi, đã trúng thép dòng làm bằng cán thương, to lớn tiềm lực tựa như sóng lớn vậy chào hướng Đồng Trung Tiêu. Chấn động được hắn thiếu chút nữa ném trong tay trường thương. Hắn thầm kinh hãi, Diệp Phong cặp mắt kia, nhất định chính là hỏa nhãn kim tình, trong đêm đen toát ra chấm sạch bóng, xem được cũng quá đi. Liên tiếp đánh ra tam ký thiên la quyền, đầy trời quyền ảnh, tựa như lúc nổi lên thiên ti vạn lũ vậy bình phong che chở, thật chặt cuốn vòng quanh Đồng Trung Tiêu trong tay trường thương. Đồng Trung Tiêu cũng cảm giác trường thương lên đè ép chi tiền thiên kim gánh nặng, cơ hồ không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực, chớ đừng nói chi là thi triển tuyệt diệu xuống chiêu. Nóng lòng thoát khỏi Diệp Phong vậy liên miên bất tuyệt quyền kính, Đồng Trung Tiêu cắn răng một cái, dùng cán thương, mạnh địa điểm ngực mình bảy chỗ huyệt đạo, không biết là đau đớn, hay là tức máu cấp trào, hắn gương mặt lại có thể tăng thành màu gan heo. Diệp Phong cười nói, không đánh tới ta, đánh liền mình. Đừng gấp như vậy à. Đồng nhiên, Đồng Trung Tiêu trong tay xả tiêm thương lực lượng tăng cường gấp mấy lần, từ Diệp Phong thiên la quyền ảnh bên trong, rút ra, run một cái đầu thương, phát ra một tiếng vo ve chiến minh, như long âm. Vèo, trong bầu trời đêm vang lên ác liệt tiếng xé gió, một cái linh xả xuất động, trường thương thật được giống như một cái hung manh trường xả, kẹp nộ hải cuồng đảo vậy kinh khí, hướng Diệp Phong ngực đâm tới. Đồng Trung Tiêu trong mắt hiện đầy tiêu máu, chán, trên cổ nổi lên từng đạo cây hành vậy vết máu, Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, huyết ma công. Diệp Phong lần đầu tiên gặp huyết ma công vẫn là ở đỉnh Hoa Sơn, cùng thượng thanh môn trùng hư đạo trưởng tỷ võ thời điểm, trùng hư đạo trưởng kích thích toàn thân huyết mạch, để cho huyết mạch trong thời gian ngắn buộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, cuối cùng bởi vì huyết ma công cắn trả, để cho trùng hư đạo trưởng biến thành một cái người điên. Không nghĩ tới, Đồng Trung Tiêu lại có thể liền vậy sẽ cái này loại tà công. Đồng Trung Tiêu huyết ma công so trùng hư đạo trưởng rõ ràng yếu đi mấy phần, nhưng cũng đem tu vi thời gian ngắn tăng lên tới thiên cấp đỉnh phong. Lại có thể dùng tà công, ta hận nhất dùng tà công người, thằng nhóc, ngươi cũng đi cùng các ngươi lão gia chủ đi. Diệp Phong quyền pháp biến đổi, một cái năm sóng trùng điệp trào, nhấc lên gió lớn, cuốn lên đầy trời hoa tuyết cùng gió lớn tạo thành một đạo hét điên cuồng cự long, đem Đồng Trung Tiêu liền người mang súng cuốn ở trong đó. Thái cổ thần tộc huyết mạch thần lực dung nhập vào Thái Hoàng tứ kích bên trong, trừ cảnh giới tiên thiên trở lên cổ võ giả có thể ngăn cản, thiên cấp đỉnh phong cổ võ giả ở nơi này cổ thần lực dưới, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Hơn nữa năm sóng trùng điệp trào, tầng tầng kinh lực xem sóng vậy vọt tới, một sóng nhanh hơn một sóng cao, một sóng nhanh hơn một sóng mãnh, chớp mắt bây giờ, liền đem Đồng Trung Tiêu cho chìm ngập. Ngày hôm nay người Đồng gia tựa hồ cũng theo lão lý vậy chiếc Audi làm khó dễ, Đồng Trung Tiêu vậy nặng nề nện ở vậy chiếc trên xe Audi, cả người cũng lõm vào thân xe bên trong, miệng phun máu tươi, cộng thêm thi triển huyết ma công, cả người huyển như quỷ mị vậy. Để cho Đồng Trung trị kinh hái phải, ép vào trận pháp, có thể nói chính xác linh khí xả tiêm thương, lại có thể bị Diệp Phong nhất thức sóng trào, đánh được cong thành một cái bầu dục, thật sâu khảm ở thân xe bên trong. Cái này loại lực lượng tuyệt không phải bọn họ thiên cấp cao thủ có thể ngăn cản. Một đạo gió lạnh thổi qua, Đồng Trung Trị cảm giác sau lưng lạnh vèo vèo, nguyên lai sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cho dù ăn mặc thật dày áo đông, hàn gió thổi một cái, vẫn cảm giác được lạnh như băng, từ cốt tử cảm thấy lạnh. Xe Audi thủy tinh đã tất cả đều bị chấn bể, không có một khối là tốt, thân xe tàn tạ không chịu nổi, đinh tán đều bị đánh bay, khắp nơi là vết rách, nhìn qua, giống như đi qua dịch áp cơ hội nghiền ép qua như nhau. Chương 1284, Bàn Long Lệnh. Lão Lý bị Đồng Trung Tiêu như thế đụng một cái, thong thả tỉnh lại, mình lại có thể ngồi ở một chiếc tàn tạ không chịu nổi trong xe hơi, sắc mặt bị sợ trắng bệnh, chạy xuống xe, lúc này mới phát hiện chiếc kia xe tủi, chính là mình mới vừa mua không lâu Audi. Hắn đau lòng kêu khóc nói, xe ta, làm sao biến thành như vậy hả? Diệp Phong cười nhạt, đây chính là đối với ngươi loại thế lực này tiểu nhân trừng phạt, ngươi tốt nhất mau tránh ra, nếu không đừng nói xe, ngươi người vậy sẽ rơi được theo xe kết quả giống nhau. Lão Lý hù được liền lăn một vòng cách xa Diệp Phong, chạy tới Đồng Trung Trị trước mặt, hắn hoảng sợ quay đầu mắt liếc Diệp Phong, ở nơi này là người, rõ ràng chính là ác ma. Lão Lý khóc không thành tiếng, hướng Đồng Trung Trị khóc kể lể, Đồng đại ca, ngươi được cứu ta à, thằng nhóc này không biết dùng phương pháp gì, quỷ thần xui khiến để cho ta lái xe về. Xe ta, toàn hủy. Đồng Trung Trị sắc mặt tái xanh, đã không để ý tới theo lão Lý dài dòng. Ngươi cách xa một chút, qua một lát đánh, đao kiếm không có mắt. Lão Lý mau trốn được xa xa, hắn biết Diệp Phong là hướng về phía Đồng gia tới, không liên quan tới mình, mình tội gì vì Đồng gia chuyên cái này chảy nước đủ. Đồng Trung Trị đối với vây xem trong gia tộc người tuổi trẻ ra lệnh, bọn nhỏ, cầm các ngươi nhị thúc vậy mang đi trị thương. Hai người thanh niên chạy mau tới đây, muốn đem Đồng Trung Tiêu theo xe lên mang đi, nhưng là Đồng Trung Tiêu thân thể thật sâu lom xuống vào thân xe bên trong, hai người lại không dám dùng quá sức, dùng một chút lực, Đồng Trung Tiêu liền không ngừng ói máu, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không biết hắn cả người chặn nhiều ít cục xương. Phế vật, để cho ta tới. Đồng Trung Trị đang muốn tiến lên, một đoàn bóng đỏ tựa như tia chớp đến trước mặt. Một cổ khổng lồ lực lượng ầm ầm nện ở trên xe Audi, lão Lý xe Audi nhất thời chia 5 xẻ 7, cửa xe rớt, tôn giống như lột ra vỏ chuối tiêu chia 5 xẻ 7, bốn cái bánh xe vậy cút được không thấy tung tích. Lão Lý lộ ra không dám nhìn thẳng diễn cảm, thôi, mình xe Audi hoàn toàn phá hủy. Xe là phá hủy, mà Đồng Trung Tiêu nhưng được cứu rồi. Theo xe người chúng lăn đi ra, đau được hôn mê bất tỉnh, các thanh niên nhanh chóng dùng băng ca nâng lên Đồng Trung Tiêu, chạy về phía hậu viện. Diệp Phong lúc này mới thấy rõ, vậy đoàn bóng đỏ lại là một người. một cái đầu tóc bạc trắng, một mặt râu đỏ, ăn mặc đường trang trường bào cụ già. Cụ già không hề xem cụ già khác như vậy, mặt đầy nếp nhăn, da hắn ở dưới ánh đèn xem tuyết như nhau tản ra huỳnh quang, cũng như trẻ sơ sinh vậy trắng nõn, mũi ưng, màu xanh thẳm con người, nồng nặc màu trắng tóc ăn, thật kêu tóc bạc mặt hường hào. Râu đỏ cụ già quét Đồng Trung Trị một mắt, giống như là suy tính cái gì, sau đó ánh mắt sáng lên. Ngươi là Đồng Trung Trị sao? Đồng Trung Trị một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, là gia gia, lão nhân gia ngài xuất quan. Đồng Lao Thái gia gật đầu một cái, vung tay lên, bên trong chị ngươi lui ra, ngươi không phải hắn đối thủ, ta mặc dù không nhìn ra tiểu tử này tu vi, nhưng là từ hắn đã thương Đồng Trung Tiêu một chiêu kia xem, hắn đã vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới. Đừng nói ngươi, ngươi Thái gia gia ta, vậy không nhất định là hắn đối thủ. Tất cả mọi người đều nghe được trợn mắt hốt mồm, Thái gia gia lại có thể xuất quan. Để cho người kinh ngạc chính là, Thái gia gia lại còn nói mình không nhất định là Diệp Phong đối thủ. Đồng Thái gia chuyên tâm bế quan 20 năm, một tim tu luyện, bị một cổ không giải thích được khí cơ hấp dẫn, trước thời hạn xuất quan, nguyên lai là Diệp Phong lấy nhất thức Thái Hoàng tứ kích đánh ngã Đồng Trung Tiêu. Nhìn như giống như Diệp Phong tùy tiện đẩy một cái, liền đem Đồng Trung Tiêu cho đẩy ngã, ngay cả tay bên trong chính xác linh khí cũng đánh cong. Một chiêu kia chất phác không màu mè, vô cùng là đơn giản, nhưng là tích chứa trong đó lực lượng, trùng trùng điệp điệp. Một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, tổng cộng xông ra tầng 5 kinh khí. Hắn vậy gặp qua cái này loại phát lực kỹ xảo, nhưng là cũng không có khổng lồ như vậy uy lực, chỉ cảm thấy hắn vận lực pháp môn sâu không lường được. Cái này loại quyền pháp thần kỳ, để cho Đồng Tam gia trong đầu tránh qua một cái chi nhớ. Vẫn là hắn lúc nhỏ, mình sư tổ từng theo hắn nói qua, thiên hạ nhất võ học thần kỳ, thường thường không có tuyệt diệu chiêu thức, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa. Gặp Đồng Thái gia xuất quan, Đồng gia tất cả con em đồng thời quỳ xuống ở trước mặt lão nhân, chúc mừng Thái gia gia xuất quan. Đồng Thái gia vuốt mình như lửa vậy râu đỏ, cười ha ha một tiếng, bên trong chị, ta bế quan trước, ngươi còn là một thanh niên chàng trai, không nghĩ tới hiện tại đều có tóc trắng, ngươi già. Cha ngươi và đại bá ngươi, nhị bá đâu? Đồng Trung Trị cắn răng, một chữ giống như là từ trong kẻ răng bể ra như nhau, Thái gia gia, lão ba ta đi kinh thành đưa ngọc thạch, nhị bá đang ở hậu viện thay người trị thương, đại bá lão nhân gia ông ta. Hắn bị người này giết chết. Đồng Thái gia trên mặt thoáng qua một món vẻ lo lắng, cũng không có quá bi thương và bất ngờ thần sắc. A Triệt cái đứa nhỏ này, làm việc quá lô mãng, bất kể hậu quả, dễ dàng gây họa, sớm biết ta liền buộc hắn theo ta cùng nhau bế quan. Đồng Thái gia ánh mắt như chim ưng vậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhàn nhạt hỏi, chàng trai, ngươi giết A Triệt, tại sao còn muốn tới ta Đồng gia biệt viện, chẳng lẽ là muốn đem cả nhà chúng ta cũng giết một không còn một mống sao? Oan có đầu nợ có chủ. Ta giết Đồng Địa Triệt, là hắn công kích ta ở phía trước, ta tới hôm nay, là Đồng Dự thuê người cướp ta mỏ ngọc, ném đá dấu tay, ta mặc dù không phải là máu người, nhưng là ai chọc ta, ta có thủ án phải trả. Đồng Thái gia như có hiểu ra, nghi ngờ hỏi Đồng Trung Trị, Đồng Dự là ngươi nhi tử sao? Ta bế quan lúc đó, ngươi tức phụ mới vừa mang thai, Đồng Dự tên chữ vẫn là ta giúp hắn dậy đi. Đồng Dự mình chuyển xe lăn đi tới Đồng Thái gia trước mặt, một mặt đau khổ thần sắc, Thái gia gia, ngươi rốt cuộc xuất quan. Ngươi có thể phải giúp ta và chúng ta Đồng gia trả thù à? Ta hai chân chính là hắn cắt đứt. Đồng Lao Thái gia lộ ra đau lòng thần sắc. Ngươi liền A Dự, à, tuổi còn trẻ liền ngồi xe lăn. Ngươi nhị ba không trị hết ngươi sao? Nhị ba nói hắn vậy không có cách nào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lúc này, một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng gầy gò cụ già từ hậu viện vội vã chạy tới. Hắn áo khoác dài màu trắng lên, thậm chí trên tóc cũng dính đầy đỏ thâm vết máu, xúc mục kinh tim. Đó là thay Đồng Dự nhị thuốc, tam thuốc trị thương lúc bắn lên vết máu. Hắn vừa thấy gặp râu đỏ cụ già, nhanh chóng quỳ xuống, thần sắc sợ hãi nói, lao gia tử, ngươi làm sao xuất quan. Lao thái gia phất ống tay háo một cái, lạnh nhạt nói, hừ, ta lại không xuất quan, chúng ta Đồng gia liền bị người san thành bình địa, ngươi cả ngày cũng biết luyện đan chữa bệnh, mấy chục năm, cũng không có luyện ra linh đan rượu dược gì đi ra. Bị Lao thái gia quở trách một lần dừng lại, Đồng nhị bá sắc mặt từng đỏ, một mặt xấu hổ. Đối thủ công phu quá cao, đại ca đã mất mạng tay, ta học nghệ không tinh, xấu hổ à. Đồng Thái gia trên mặt xanh lơ một hồi, đỏ một hồi, tựa hồ giận đùng đùng tới cực điểm, mặt hắn chuyển hướng Diệp Phong, chàng trai, chúng ta Đồng gia cùng ngươi cừu hận đã sâu, ngày hôm nay sẽ để cho ta đại biểu Đồng gia, cùng ngươi làm một kết thúc. Chương 1285, Ngũ Hiền Chất. Đây chính là Diệp Phong tới hôm nay mục đích, Diệp Phong cười nhạt, được, ngươi phải thế nào kết thúc. Đồng Thái gia tiếng như trống lớn. Đồng gia tất cả mọi người nghe, ngày hôm nay ta theo Diệp Phong đánh một trận, bất luận sống chết, không cho phép trả thù, nếu như có người dám trả thù, lão nhị ngươi liền theo gia pháp xử trí, ta bàn long lệnh liền truyền cho ngươi. Bàn long lệnh là một khối thiết bài, in một cái dương nhanh múa vướt bàn long, nhìn tướng mạo xấu xí, nhưng là Đổng gia quyền lực ký hiệu. Đổng thái gia giương tay một cái, vậy cái đen thui bàn long lệnh liền ném về phía liền Đổng nhị bá. Đổng nhị bá ngón tay nhận được bàn long lệnh lúc chợt run lên một cái, thiếu chút nữa không nhận được. Bàn long lệnh lệnh quá à, hắn tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ lại có điểm lo âu, lại hướng lao thái gia dập đầu một cái. Hắn vui chính là, mình có thể trở thành Đổng gia người nói chuyện. Đổng gia tranh quyền lực, đặc biệt kịch liệt. Từ Đổng Địa Triệt sau khi chết, giữ đứng hàng bàn về thế hệ, hẳn là mình làm gia chủ, nhưng là Đổng Tam gia cũng chính là Đổng Trung Trị lão ba, một mực bá chiếm chức gia chủ. Bởi vì mình không sở trường kinh doanh làm ăn, chỉ thích luyện đan hành nghề chữa bệnh, cũng không có theo Tam đệ đi tranh người gia chủ này vị, không nghĩ tới Lao Thái gia ngày hôm nay xuất quan, đem cái này cái bản long lệnh giao cho mình. Để cho Đổng Nhị bá lo lắng chính là, lệnh bài này phân lượng không nhẹ à, hắn sắp gánh vác quản lý Đổng gia tất cả gia sản, chiếu cố mấy chục thành viên gia tộc ăn uống sinh hoạt, so với luyện đan hành nghề chữa bệnh càng phải khó khăn trên trăm lần. Đổng Nhị bá đè nén nội tâm kích động, thật cảm tạ Lao gia tử, ta tất không phụ lòng Lao gia tử trọng vọng. Đổng Lao thái gia vung tay lên, ngăn cản nhi tử nói tiếp, không cần dài dòng, thật tốt thu bàn long lệnh, đừng để cho nó ở bên trong tay người thất truyền. Đổng Lao thái gia sắc mặt nghiêm túc đối với Diệp Phong nói, chàng trai, ta xem ngươi cũng không phải là máu hạ người tà ác, mặc dù đã thương ta mấy cái cháu trai hậu bối, nhưng đều giữ lại người sống. Ta con cháu hậu bối phạm sai, hết thể do ta tới vác. Người ta trận chiến này, ta như đánh bại, mạng ta chính là ngươi, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình, lưu ta Đổng gia nhất mạch con cháu tánh mạng. Diệp Phong liếc một cái Đổng Dự, Đổng Dự hù được giúp lại Lao ba Đổng Trung Trị sau lưng, không dám ngẩng đầu. Diệp Phong mặt đầy lo lắng kinh miệt, lão nhân gia hộ thuộc tình thâm à, đáng tiếc Đổng Dự không đáng giá được ngươi làm như vậy. Nếu ta là Đổng gia gia chủ, thì phải thua hết thể trách nhiệm, ý ta đã quyết, chàng trai, ngươi đồng ý hay không? Diệp Phong nhìn cụ già bên trong tim nhiều phần đồng tình, được, nếu lão nhân gia như thế nghĩa khí, chịu vì con cháu đời sau tự mình hy sinh, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là lấy sau bọn họ nếu là không nghe ngươi mà nói, còn dám sau lưng xông lên ta ném đá giấu tay, liền không nên trách ta lòng dạ ác độc, ta Diệp Phong ắt sẽ máu nhiễm Đổng gia biệt viện. Một câu máu nhiễm Đổng gia biệt viện, Đổng gia mười mấy người, lão già trẻ thiếu, toàn cũng không tự chủ được dùng mình một cái, không người nào dám nghi ngờ Diệp Phong năng lực. Bọn họ đối với Đổng lão thái gia lộ ra mong đợi ánh mắt, chỉ cầu Đổng lão thái gia có thể một lần hành động đánh chết Diệp Phong, thay Đổng gia giành lại mặt mũi. Chàng trai, ta chỉ bằng vào lực lượng cá nhân chỉ sợ không phải ngươi đối thủ. Ta hậu viện có một cái ngũ hiền chất, ngươi có dám theo hay không ta đến trận bên trong đánh một tràng. Diệp Phong cười thầm, lão tiểu tử này, cũng có tự mình hiểu lấy, hắn nhiều nhất là tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi, đúng là không phải đối thủ mình, lại muốn mượn dùng trận pháp đối phó ta, ta liền xem ngươi cái này ngũ hiền chất, có lợi hại dường nào. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, phía trước dẫn đường. Đổng lão thái gia làm động tác tay mời theo ta tới. Diệp Phong đi theo Đổng lão thái gia sau khi đi tới viện. Đổng Trung Trị bọn họ vậy thần sắc khẩn trương theo ở phía sau, Đổng Dự đi theo phía sau cùng, hắn vô cùng hiếu kỳ Lao Thái gia ngũ hiền trước, nhưng lại không dám dựa vào quá gần. Hắn cũng không dám cách Diệp Phong quá gần, cách Diệp Phong càng gần, càng nguy hiểm. Tuyết trắng ánh được bầu trời một mảnh tối đỏ, nhưng tăng lên tầm nhìn, giống như đang bầu trời điểm cái một cái đèn lồng màu đỏ, đem hết thể thấy rất rõ ràng. Hậu viện tương đương rộng rãi, có vườn hoa, rừng trúc, sân luyện công. Còn có một nơi do loạn thạch chất lên cao cỡ nửa người hòn non bộ, phía trên tre lớp tuyết trắng trắng ngần. Đó cũng không phải là hòn non bộ, mà là Đổng Lao Thái gia nói ngũ hiền chất. Đi theo Đổng Lao Thái gia đi vào trong trận, mới vừa vào trận, Diệp Phong cảm giác được, có một loại áp lực lặng lẽ tấn công tới. Loại áp lực này đến từ trong trận tựa như sóng lớn vậy lăn lộn linh khí. Lại có thể ở trong trận vây quanh linh thạch, Diệp Phong cẩn thận phân biệt một chút, cảm giác có 5 loại bất đồng thuộc tính linh khí, lẫn nhau lần lượt thay nhau. Không quen thuộc trận pháp người, sẽ bị hạn chế bởi cái này loại linh khí vận chuyển. Đổng Lao Thái gia hẳn ở trong trận vây quanh 5 cái linh thạch, Đổng gia không hổ là gia tộc lớn, thực lực kinh tế hùng hậu, từ linh khí dư thừa trình độ tới suy đoán, tất cả đều là trung thượng phẩm cấp linh thạch, mỗi một viên cũng giá trị liên thành. Loại linh thạch này, coi như đối với cổ võ đại phái mà nói vậy đặc biệt chân quý, Đổng Lao Thái gia nhưng đem chúng gắn ở ngũ hiền chất bên trong, cái trận này không chỉ là dùng để chế địch, rất có thể cũng là Đổng Lao Thái gia tu luyện bế quan địa phương. Chàng trai, quyền cước không có mắt, Lao Phu đeo xấu. Đổng Lao Thái gia trên mặt hiện ra lau một cái tàn bạo, trên mình trường bào đột nhiên phồng lên, dâu đỏ không gió mà động, đôi bàn tay lớn gấp mấy lần, kẹp đầy trời kinh khí, hướng Diệp Phong trùng trùng đánh tới. Diệp Phong thầm kinh hãi, Phật gia đại thủ ấn, Đồng gia sở học rối ren, cũng không một không phải kiệt tác công pháp, uy lực vô cùng. Từ Đồng lão thái gia nội lực phán đoán, bất quá mới vừa vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, nội lực tinh thuần cũng không bằng Hắc Bạch Vô Thường, nhưng là một trưởng này uy lực, nhưng vượt ra khỏi Diệp Phong phán đoán. Hùng hậu trưởng lực tựa như biển giận sóng lớn, Diệp Phong nhanh chóng nhất thức thái hoàng tứ kích tầng 5 sóng trào, cùng Đồng lão thái gia một trưởng này đụng vào nhau. Hai cổ năng lượng đụng vào nhau, dư âm cuốn lên một cổ gió lớn, hướng bốn phía chút xuống đi. Ngoài trận đứng xem người đều cảm giác một cổ cuồng phong quyền trước khí lạnh, đập vào mặt, thổi được bọn họ cơ hồ không đứng vững. Lại có thể tiếp tầng 5 sóng trào, đón thêm ta nhất thức sóng lớn thử một chút. Thái hoàng tứ kích thức thứ 2 sóng lớn, kẹp đầy trời gió tuyết, cùng Đồng lão thái gia đại thủ ấn, trước mắt bây giờ, trao đổi 5 chiêu, lại có thể đánh cái lực lượng tương đương. Cái này được, tiếp tục tới. Diệp Phong đem toàn thân thần lực bó tại ngón tay, chỉ như cầm hoa, chỉ một cái xuyên thạch thần chỉ, lăng không điểm nhanh. Mấy chục đạo chỉ gió mặc kim động đá, đem ngũ hiển chất ở giữa loạn thạch cũng đánh được chia 5 x 7, bất quá Đồng lão thái gia nhưng đánh được ung dung không đội vã. Bất kỳ Diệp Phong thái hoàng tứ kích thần lực như thế nào thần dũng, uy lực như thế nào mạnh mẽ, hắn cũng có thể đối phó. Diệp Phong cảm giác có chút không đúng, Đồng lão thái gia nội lực không có mạnh như vậy à, nhiều nhất là tiên thiên trung kỳ, làm sao sẽ đánh ra vượt qua tiên thiên đỉnh phong cảm giác tới. Trong đó có bẫy. Diệp Phong chi mệnh mắt thần hướng trong trận quét tới, lúc này mới phát hiện, ngũ hiển chất bên trong, phân bố không cùng sắc thái hơi thở, giống như nhàn nhạt sương mù, quang quái lục ly, muôn màu muôn vẻ. Ở Đồng lão thái gia vận khí xuất trưởng thời điểm, những cái kia đủ mọi màu sắc hơi thở, từ bốn phương tám hướng tràn vào Đồng lão thái gia trong thân thể, cùng hắn tự thân nội lực hòa chung một chỗ, đem nội lực của hắn ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần. Chương 1286, lưu cái con đường sống. Diệp Phong lúc này mới thư thái, chính là ngũ hiển chất ở giữa linh khí tràn vào, để cho Đồng lão gia tử nội lực ngay tức thì đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí hơn nữa mạnh mẽ, mới có thể theo mình thái hoàng tứ kích địa vị ngang nhau. Cái này loại khí cơ, mắt thường là không nhìn thấy, nhưng là ở Diệp Phong chi mệnh mắt thần dưới, nhưng không che giấu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, Diệp Phong liền một lát nhìn ra chút con đường. Đồng lão thái gia hấp thu linh khí cũng không phải là một cổ não toàn đều hút vào, mà là phân loại, căn cứ hắn khí huyết vận hành, ra quyền chiêu số, có lựa chọn hấp thu ngũ hiển chất ở giữa linh khí. Diệp Phong có thể khẳng định, Đồng lão thái gia tu hành nội lực, cùng phổ thông cổ võ giả không cùng. Người bình thường tu hành đều là một loại thuộc tính nội lực, nghiêng lửa, nghiêng thủy thuộc tính, mà Đồng lão thái gia tu luyện là ngũ hành chân khí, 5 loại thuộc tính đều có. Tây phương bay tới màu trắng linh khí thuộc kim, ở Đồng lão thái gia kim loại tính chân khí thịnh vượng nhất thời điểm, hắn là toàn bộ thân lỗ chân lông liền hấp thụ màu trắng linh khí, dùng là ngũ hành quyền ở giữa hệ kim quyền pháp. Làm Đồng lão thái gia trong cơ thể màu xanh nội lực nhất thời điểm thịnh vượng, hắn thân thể liền bắt đầu hút lấy màu xanh linh khí, thi triển một hệ quyền pháp. Đây chính là hắn ngũ hành quyền uy lực một mực giữ mạnh mẽ, trải qua hồi lâu không giảm nguyên nhân. Đối với người bình thường mà nói, có thể đem trong ngũ hành một loại thuộc tính quyền pháp luyện giỏi cũng đáng quý, uy lực mạnh mẽ, cả đời hưởng thụ, một người học hết ngũ hành chân khí, đem 5 hệ quyền pháp tất cả đều học biết, còn luyện tới lô hỏa thuần thanh, để cho Diệp Phong đối với cái này Đồng lão thái gia nhiều phần tôn kính. Đáng tiếc, đám con cháu của hắn không chuyên tâm tu luyện, dựa vào lao ra tử sông xuống uy danh, khi nam phách nữ làm sàng làm bậy, vì thế lão gia tử còn muốn trên lưng tất cả xử phạt. Nếu ngươi muốn lưng đeo tất cả xử phạt, liền không nên trách ta. Diệp Phong dần dần thăm dò Đồng lão thái gia quyền lộ, ngay tại Đồng lão thái gia thi triển hệ nước quyền pháp thời điểm, đánh ra thái hoàng tứ kích thức thứ 4, chồng chất đốt. Diệp Phong thần cách thần lực đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, Diệp Phong không cần hút lấy linh khí, vậy không cần dùng huyết ma công kích thích huyết mạch, nhất thức chồng chất đốt, một cách tự nhiên kích phát trong cơ thể ẩn nút thần lực. Cùng loạn thần lực, nhấc lên đầy trời gió tuyết, tràn hướng Đồng lão thái gia. Đồng lão thái gia sắc mặt nhất thời thay đổi, Diệp Phong trong thân thể xông ra cái này loại lực lượng đã vượt qua cổ võ giả cực hạn, hắn cảm giác mình tựa như vùi lấp vào địa ngục lửa cháy mạnh bên trong một cái cô sổ, đối mặt với tràn đầy núi khắp nơi, hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, không chỗ có thể trốn. Hắn bên trong tim chỉ có một loại cảm giác, hoàn toàn tuyệt vọng, hắn ngũ hành chân khí đã đến cực hạn, vẫn không ngăn được cái này loại sóng gió kinh hoàng vậy thần lực, hắn dự định buông tha chống cự, ngồi chờ chết. Bởi vì ở nơi này loại lực lượng dưới, bất kỳ chống cự đều là phi công. Hắn khổ khổ chống đỡ, đầu tóc bạc trắng và râu đỏ đều bị khí lưu thổi được loạn vũ, hắn lặng lẽ nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận Diệp Phong trừng phạt. Diệp Phong nhìn thấu Đồng lão thái gia trong mắt vậy cổ tuyệt vọng, giống như ở hoa trong hang núi, thái cổ ma hồn cho Diệp Phong cảm giác giống nhau như lúc. Không chỉ là một loại đối với thân thể công kích, lại là một loại tinh thần hủy diệt. Trong đống loạn thạch đá lớn, ở nơi này cổ ngút trời thần lực bên trong, bạc bốp nổ tung, khắp nơi loạn bay. Diệp Phong không có gì sánh kịp quyền kính nhấc lên một tràng kinh thế hai tục gió lốc lớn, gió lớn cuốn loạn thạch, gió tuyết tựa như đảo huyền cái phế ước, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mọi người vây xem rồi rít chạy trốn, sợ bị ảnh hưởng đến. Cũng coi là Đổng Dự xui xẻo, hắn ngồi trên xe lăn, căn bản không cách nào xem người khác như vậy né tránh loạn thạch, bị một khối cối xay lớn nhỏ đá ngay đầu đập trúng. Làm Đổng Trung Trị phát hiện nhi tử Đổng Dự bị đá đập đổ, tới đây cứu hộ thời điểm, là lúc đã chậm, đá lớn đầu cầm Đổng Dự đập được bể đầu chảy máu, liền màu vàng óc cũng phun ra ngoài, tròn đầu đập thành rệt đầu, đổ xuống đất, trực phiên bạch nhãn, có vào khí không hả giận. Diệp Phong quả đấm cách Đổng Lão Thái gia ngực chỉ có một mm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa phun khí, Đổng Lão Thái gia liền sẽ gãy xương đứt gân, thảm chết tại đây thức chồng chất đốt dưới. Ở sau cùng giây phút, Diệp Phong quả đấm nhưng thu hồi lại. Gió lốc vậy kinh khí biến mất, bao tuyết ngưng. Tất cả mọi người không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Lấy Diệp Phong là cho tim, hắn chu vi 10 m bên trong, không có một vật, ngay cả da đều bị sạn khởi liền phân nửa, trưng bày ngũ hiền trước, vậy cao cỡ nửa người loạn thạch chất hoàn toàn biến mất. Ở Diệp Phong cường đại quyền kính hạ sụp đổ. Đầy sân tất cả đều là đá vụn, rừng trúc, vườn hoa, cái ao đều bị cối xay lớn nhỏ đá phá hủy, có thể gặp Diệp Phong một thức này trồng chất đốt uy lực kinh khủng dường nào. Đổng Lão Thái gia kinh ngạc mở mắt, hắn ánh mắt bình tĩnh dị thường, tại sao không giết ta? Ngươi bế quan 20 năm, ngươi con cháu ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ngươi không trốn thoát liên quan, ta lưu ngươi một con đường sống, ngươi thật tốt tốt giáo dục bọn họ, nếu không thì coi là ta ngày hôm nay thả qua bọn họ. Bọn họ cuối cùng có một ngày còn sẽ rước họa vào thân. Đổng Lão Thái gia trầm ngâm một chút sau đó, hướng về phía Diệp Phong ôm quyền chắp tay nói, ta không có nhìn lầm người, Diệp Lão đệ quả nhiên không phải là máu người tà ác, lòng dạ nhân hậu, ta dẫn chúng ta Lão Đổng nhà hướng Diệp Lão đệ bồi tội, Diệp Lão đệ có bất kỳ yêu cầu đều có thể đề ra. Liếc một cái bị đè ở cự thạch hạ Đổng Dự, Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút nụ cười giảo hoạt, khối đá này, bề ngoài là trong lúc vô tình đập tới, nhưng thật ra là hắn cố ý chiếu cố Đổng Dự. Oan có đầu nợ có chủ, Đổng Dự là hết thể căn nguyên, không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Nhị bá và Đổng gia con em từ loạn thạch hạ mang ra Đổng Dự, nhị bá thử một chút Đổng Dự mạch đập, tiếc nuối lắc lắc đầu, thân thể đã nguội, không cứu lại được. Đổng Lão Thái gia than nhẹ một tiếng, bên trong chị à, nén bi thương thuận đuổi, mạng người đều có số trời, hắn chết tại loạn thạch dưới, cũng là chúng mục tiêu định trước. Đổng Trung Trị im lặng không lên tiếng, cổ võ giới mạnh hiết yếu, là một sự thật tàn khốc. Húng chi Đổng Dự là loạn thạch đập chết, cũng không phải là Diệp Phong tự tay giết chết, hắn cũng không cách nào hướng Diệp Phong tìm thủ.